Giang Từ minh bạch, khẳng định cùng viên kia da trắng hồng diệp cổ thụ có liên quan, cổ thụ ít nhất là một cái thiên niên lão yêu. Tiểu bằng hữu, mau tới chơi đùa a. Lúc này, đám kia mập mạp màu trắng tiểu thụ cùng hồng sắc tiểu thụ đã tới quỷ đạo lên, vây quanh Hoàng Côn đám người, còn có xa lô khác, Ivan bọn họ, ở vui sướng vỗ tay, bật toàn, nhảy, hát. Non nốt ca tiếng vang lên. Chương 193, quỷ dị. Quỷ dị. Một đám quỷ dị màu trắng tiểu thụ, hồng sắc tiểu thụ, vây quanh Hoàng Côn đám người đánh nhịp, nhảy, hát. Vui sướng khiêu vũ, 1, 2, 3, mục đầu nhân, vui sướng khiêu vũ, 1, 2, 3, mục đầu nhân, con mắt không muốn nháy mắt, ngàn vạn lần không nên cười, muôn ngàn lần không thể khóc, muôn ngàn lần không thể động, vui sướng khiêu vũ, 1, 2, 3, mục đầu nhân, vui sướng khiêu vũ. Hi hi, mau tới chơi đùa a. Khối này vui sướng tiếng hát, giống như là có thể nhiễu loạn tâm thần của người ta, khiến nhân không nhịn được đi theo nhảy múa. Mục đầu nhân trò chơi, tại chỗ đại hạ nhân, cho dù từ nhỏ không chơi qua, cũng đều nghe nói qua quy tắc trò chơi. Dưới tình huống này, Hoàng Côn, Thư Luân đám người, đều liều mạng khống chế mình muốn nhảy múa xung động. Không nhúc nhích, thậm chí hô hấp đều hạ xuống chậm nhất. Nhưng là, ở xa lô khắc cùng Ivan nơi này, liền thể hiện ra văn hóa khác biệt, bọn họ không hiểu mục đầu nhân quy tắc trò chơi. Sau đó, bọn họ di chuyển, sắc mặt tái nhợt nhìn nhau một cái. Hì hì, các ngươi động. Mau tới bắt ta a. Toàn bộ tiểu thụ cành cây, đồng loạt chỉ hướng xa lỗ khắc cùng Ivan, động tác rất chỉnh tề, tay nhỏ vậy cành cây, hướng hai người bọn họ vây tay. Sau đó, những thứ này màu trắng, màu đỏ tiểu thụ, bước ra béo ị bút bê chân, nhanh chân chạy. Như một làn khói, mất dạng. Xa lỗ khắc cùng Ivan có chút mờ mịt. Chỉ là một hô hấp, những tiểu thụ đó lại chạy trở lại. Hì hì, chưa bắt được ta. Trừng phạt ngươi nha. Bọn họ giống như là ở vỗ tay, vui sướng cười. Nói xong câu đó, những thứ kia tay nhỏ vậy cành cây nhanh chóng sinh trưởng duyên thân, cuốn về xa lô khắc cùng Ivan. Hai cái ngoại quốc ẩn linh vũ giả, muốn né tránh, lại hoảng sợ phát hiện, cơ thể không động được. Những thứ kia vô hình ao đầm bùn lầy giống như là giam lại bọn họ. Hoa lập lạp, đông đảo cành cây, giống như là bó bánh trưng như thế, nắm xa lô khắc cùng Ivan trói nghiêm nghiêm thật thật. Trừng phạt trừng phạt. Ăn bánh trưng ăn bánh trưng. Tiểu thụ môn vui sướng đánh nhịp. Kèm theo những thứ này nhịp, kia hai cái thịt heo tống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. Hi hi, ăn xong rồi, mau tới tiếp tục chơi đùa a. Ngay sau đó, bọn họ thu hồi những thứ kia buộc cành cây, tiếp tục vây quanh Hoàng Côn đám người vỗ tay xoay quanh, hát một đầu nhân ca. Vì vậy, Hoàng Côn đám người lại không dám động. Bởi vì, làm những cây đó xoa thu hồi sau, xa lỗ khắc cùng Ivan đã biến thành hai cổ xương trắng, toàn thân máu thịt bị hút khô. Một màn này, khiến xa xa Giang Từ đám người, cũng hoàn toàn nhìn ngu, cổ họng phát khô. Mới vừa rồi trò chơi trừng phạt bên trong, một cái ẩn linh trung kỳ, một cái ẩn linh giai đoạn trước, lại không có chút nào sức chống cự. Giống như là con gà con, bị đơn giản ung dung bóp chết. Sợ rằng cho dù là bọn họ, nếu như gặp gỡ quỷ dị như vậy trừng phạt, cũng là đồng dạng kết quả. Giờ phút này, Nguyên Thanh Sơn Nhân đang cố gắng hướng Minh Thiên Cung ngoài điện di động. So với người bình thường tốc độ chạy, muốn nhỏ nhanh một tí kẹo như thế. Lấy loại tốc độ này, muốn rời khỏi Minh Thiên Cung, sợ là muốn tốn không ít thời gian. Giang Từ ba người bọn họ, tự nhiên có trở ngại cản động tác. Nhưng là bọn hắn thân vùi lấp trong lĩnh vực, thực lực khó mà phát huy, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu ngăn trở. Xa xa, những thứ kia màu trắng tiểu thụ cùng hồng sắc tiểu thụ, nện bước béo ị bút bê chân, vây quanh Hoàng Côn đám người ca hát khiêu vũ, đã tranh đoạt ba vòng. Nhưng mà, vô luận bọn họ tiếng hát biết bao loạn tâm thần người, Hoàng Côn mấy người cũng liều mạng giữ ngừng, lần này thậm chí ngay cả khí đều không thở hổn hển, trực tiếp ngừng thở. Ba vòng đi qua, tiểu thụ môn giống như là mất đi trò chơi thú vui, bật toàn nhảy rời đi, hướng Giang Từ cùng Huyền Thiên bọn họ chạy tới. Ngươi chụp một, ta chụp một. Trong nháy mắt, bốn người cũng không dám động. Cảnh tượng giống nhau, bọn họ vây quanh Giang Từ đám người và Nguyên Thanh Sơn Nhân, hát ca tranh đoạt ba vòng. Bốn người cũng là không có động tĩnh gì. Lần này, tiểu thụ trình tự thật giống như rối loạn như thế. Không dễ chơi, không dễ chơi. Bọn họ mới vừa rồi đã mất đi một lần trò chơi thú vui, ở bên này lại cảm thụ một lần. Đám này quỷ dị tiểu thụ, bắt đầu trở nên điên cuồng, khắp người cảnh cây giống rắn như thế, ở không quy luật vũ động. Trong miệng phát ra quái khiếu đồng âm, vạn phần quỷ dị. Anh. Ý ý ý ý. Á á á. Thấy như vậy một màn, Giang Từ bọn họ lại không dám động. Sau một khắc, tất cả màu trắng tiểu thụ cùng hồng sắc tiểu thụ, cành cây lần nữa sinh trưởng, nhưng không phải là hướng Giang Từ bọn họ, mà là tiểu thụ với nhau giữa cuốn quýt nhau, càng ngày càng gấp. Rất nhanh, tiểu thụ môn liền ôm thành một đoàn, kịch liệt rung động, giống như là tiến hành dung hợp, từng cây tiểu thụ biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cây quái dị tiểu thụ. Học sinh mới tiểu thụ lại đang nhanh chóng sinh trưởng, biến cao trở nên lớn, cuối cùng biến thành một cây da trắng hồng diệp đại thụ, cùng viên kia sừng sững ở hoang vu không gian chỗ sâu cổ thụ rất tương tự. Bất đồng duy nhất chính là cây đại thụ này dài một đôi trắng non chân dài to, ưu mỹ tròn trịa, nhìn cực kỳ động lòng người. Đáng tiếc nửa người trên là thụ, tự tiện xông vào Minh Thiên Cung, nhiều bà thanh ngộng chịu chết đi. Cây đại thụ này phát ra lại là thanh âm cô gái, lại thanh âm du dương nguyện chuyển, thật là êm thai. Chỉ bất quá lại động nhân chân dài to, lại êm thai thanh âm, đều không cách nào cùng nàng ngút trời hung diễm như nhau. Nàng nửa người trên hồng sắc cánh lá giống như là tóc, trong nháy mắt sinh trưởng, lại như mũi tên một dạng rậm rạp chẳng chịt, hướng giang từ đám người tinh thần sức lực bắn đi. Siêu siêu siêu, vang lên tiếng xe gió, chân tâm thần người, mỗi một cái cành lá huy lực đều đạt tới kim đăng kỳ. Nguy hiểm. Giang Tử chỉ cảm thấy lông tơ run rẩy, lại phát hiện giờ phút này căn bản không thể động đậy. Vây khốn lĩnh vực của bọn hắn lực lượng, đưa bọn họ hoàn toàn giam cầm tại chỗ. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cũng giống nhau sắc mặt hoảng sợ, cố gắng muốn dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Chấn hồn. Lại vào lúc này, Nguyên Thanh Sơn nhân lại hô lên thanh âm. Đương nhiên, trên cổ tay hắn chấn hồn chuông phát ra ông một tiếng nhẹ vang lên, sáng lên ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng cũng không có ở trên người hắn tạo thành khe hở, mà là mang đại thụ bao phủ ở rồi. Hừ. Dài chân dài to đại thụ, chẳng qua là phát ra tức giận hừ, sẽ thấy vô động tĩnh, động tác cũng dừng lại, phảng phất thực sự bị trấn trụ. Ha ha. Thật tốt hưởng thụ đi. Nguyên Thanh Sơn nhân ngông cuồng cười to, hướng Minh Thiên Cung bên ngoài chạy như điên. Chấn hồn chuông trợ giúp hắn thoát khỏi lĩnh vực lực trói buộc. Nhưng vây khốn giang từ đám người lĩnh vực lực cũng không biến mất. Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Thanh Sơn nhân rời đi, sau đó sẽ bị thoát khốn đại thụ thụ linh giết chết? Mấy người đều không cam lòng, nhưng không cách nào nhúc đích. Lúc này, Giang Tử không chú ý tới, hắn đồng phục tác chiến, có một nơi sáng lên cực nhỏ ánh sáng, nhỏ không thể thấy. Hô! Một trận gió thổi qua, lĩnh vực lực đột nhiên biến mất. Giang Tử cùng Huyền Thiên đám người sửng sốt một chút. Nhưng bọn hắn phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Nguyên Thanh Sơn nhân chính muốn trốn khỏi nơi này. Lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Giang Tử mắt sáng lên. Linh thức, linh lực, tật phong chân ý, trong nháy mắt ngưng tụ đến linh khí ngưng nguyên trên. Cực tốc bên dưới, hưu một tiếng. Một đạo kiếm quang, điện trôi một dạng lóe lên một cái, liền đuổi kịp Nguyên Thanh Sơn nhân. Hết thảy, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Cái gì? Đã chạy đi hơn 10.000 thước Nguyên Thanh Sơn nhân, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng giơ tay lên ngăn cản. Thổi phu một tiếng. Vừa vặn là hắn mang chấn hồn chuông cái cánh tay kia bị cắt đứt một nửa, chấn hồn chuông theo hắn nửa cái cánh tay rớt xuống đất. A, Nguyên Thanh Sơn nhân kêu thảm một tiếng, cũng không dám có bất kỳ dừng lại gì, lắc người một cái thoát ra Minh Thiên Cung. Cũng trong lúc đó, bị chấn hồn chuông quang mang mệt tại chỗ đại thụ thụ linh trên người kim quang biến mất, nàng thoát khốn. Chương 194, hồng thụ bà đi mau, có thể trốn một là một cái. Đối mặt như thế biến cục, Giang Tử cùng Huyền Thiên lo lắng đồng thời hét lớn. Hai người cùng Lý Bạch Bạch phi thân hướng cung điện bên ngoài chạy đi. Quỷ trên đường Hoàng Côn, Thư Luân đẳng cấp 5 người, không cần bọn họ gọi, cũng ngay đầu tiên thoát đi. Nhưng còn không chờ bọn hắn chạy bao xa, liền xuất hiện làm bọn hắn giật mình cảnh tượng. Chỉ thấy cây kia vừa mới thoát khốn đại thụ thụ linh, giống như là gặp cái gì đại kinh khủng, hoảng sợ sắc nhọn kêu một tiếng, da trắng hồng diệp cơ thể run rẩy kịch liệt. Hoa lập lạp, từng cây màu trắng hồng sắc tiểu thụ từ trong thân thể của nàng đi ra ngoài. Anh. Ý ý ý ý. Á á á. Rất nhanh, nàng lần nữa biến trở về này nhiều màu trắng tiểu thụ cùng hồng sắc tiểu thụ. Mà tiểu thụ môn, cũng là vạn phần hoảng sợ, căn bản không đi quản giang từ bọn họ, hất ra béo ị bút bê chân, thẳng hướng hoang vu không gian chỗ sâu cây kia cổ thụ chạy đi. Chẳng qua là chốc lát, toàn bộ tiểu thụ đều trở lại cây kia cổ trên thân cây. Da trắng hồng diệp cổ thụ, không có chút nào biến hóa, yên lặng. Nếu như không phải là bên trong cung điện này có hai cổ xương trắng, cùng những thứ kia khô héo bể xương thịt vụn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Giang Tử đám người trố mắt nhìn nhau. Quá đột nhiên. Quỷ dị vừa kinh khủng thụ linh, cứ như vậy rút lui. Đi nhanh lên. Huyền Thiên khẽ quát một tiếng. Bất kể xảy ra chuyện gì, nơi đây đều không nghi ở lâu. Lúc rời đi, Giang Tử không quên nắm Nguyên Thanh Sơn nhân đoạn trên cánh tay chấn hồn chuông mang đi. Mọi người dọc theo quỷ đạo, một đường hướng dưới núi đi nhanh. Ê a, chạy ra ngoài rất xa, bọn họ phảng phất còn có thể nghe được Minh Thiên Cung truyền tới đồng âm, không biết là nghe nhầm còn là cái gì. Rất nhanh, một nhóm 8 người liền đi tới sát thiên cung. Cửa ải này có đông đảo ẩn linh kỳ ngưu đầu binh cùng mã diện binh. Mọi người không dám kinh thường. Xông cửa tiền, Giang Tử nắm chấn hồn chuông lấy ra, cầm ở trong tay, hướng Thư Luân cùng Hàn Văn Cử nhìn một cái. Hắn đang suy nghĩ cho ai? Bởi vì chấn hồn chuông là Hàn Văn Cử thê tử từ Thư gia tự mình mang ra ngoài. Theo lý thuyết chấn hồn chuông thuộc về Thư gia, nhưng sau cùng chủ nhân, nhưng là Hàn Văn Cử thê tử. Lúc này, Thư Luân cùng Hàn Văn Cử trên mặt tất cả đều là biểu tình khổ sở. Khối này chấn hồn chung là Giang Tử từ Nguyên Thanh Sơn trong tay người đoạt lại, nếu như Giang Tử không trả, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám nói gì, bởi vì Giang Tử lộ ra thực lực, đã có thể không sợ lánh đời gia tộc nội tình. Ở tại bọn hắn làm khó lúc, Giang Tử đã có quyết định, hắn cởi nắm chấn hồn chung giao cho Hàn Văn Cử. Liên quan tới chấn hồn chung thuộc về vấn đề, hay là để cho chính bọn Hàn ở đi tranh đi. Đa tạ. Hàn Văn Cử trịnh trọng nói tạ. Giang Tử chẳng qua là khoát tay cười cười, mà Hàn Văn Cử lại đem chấn hồn chuông giao cho Thư Luân trong tay. Thư Luân sụ mặt nhận lấy, giữa hai người bầu không khí dịu đi một chút, hắn trầm giọng nói chờ trở về rút ra cái trống không, mang tỷ tỷ của ta tới xem một chút lao ra tử đi, hắn trên miệng mặc dù không tha cho nhân, nhưng tư để hạ đã nhắc tới rất lâu rồi. Hàn Văn Cử trên mặt nhất thời hiện đầy nụ cười, ẩn tàng kích động. Một màn này, khiến Huyền Thiên bọn họ cũng cười. Nhìn dáng dấp, Hàn Văn Cử năm đó hôn nhân cũng không có được Thư gia đồng ý a. Giang Tử khẽ mỉm cười, hắn chưa từng nghĩ năm chấn hồn chuông lưu lại. Thông qua các đạo nhân truyền thừa trí nhớ, hắn đã biết, cái này chấn hồn chuông miễn cưỡng coi như linh khí, nhưng cấp bậc chẳng qua là bất nhập lưu. Hơn nữa đây là một việc nhằm vào quỷ vật linh khí, có phòng ngự cùng chấn hồn hai cái chức năng. Trong đó phòng ngự chức năng, đối với kim đan kỳ trở xuống quỷ vật có hiệu quả, nếu là kim đan kỳ quỷ linh, một đòn là có thể kích phá phòng ngự khe hở. Chấn hồn chức năng muốn mạnh hơn một chút, nhưng giam cầm kim đan kỳ quỷ linh. Mới vừa rồi cũng kiến thức, Nguyên Thanh Sơn nhân dùng chấn hồn chuông, kinh hãi cây kia kim đan kỳ đại thụ thụ linh. Dù sao cũng phải mà nói, chấn hồn chuông đối với bắt quỷ nhất mạch Thư gia mà nói, là cái uy lực pháp bảo mạnh mẽ. Nhưng ở Giang Từ nơi này, liền có vẻ hơi gân gà. Cùng Ngưng Nguyên kiếm so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Ngưng Nguyên kiếm là hạ phẩm linh khí, chân chính linh khí. Cho nên tội gì vì một món bất nhập lưu linh khí, đi đắc tội Thư, Hàn hai đại lãnh đời gia tộc. Thư Luân bắt được chấn hồn chung sau, trực tiếp dùng linh lực thúc dục. Hiển nhiên, so với hắn Nguyên Thanh Sơn nhân biến đổi biết cái này linh khí, dù sao cũng là gia truyền của hắn vật. Đậm đà ánh sáng màu vàng khuyết tán ra, đám đông bao ở trong đó. Năng lực phòng ngự mạnh hơn chấn hồn phù rồi hơn 100 lần, mang tới cảm giác an toàn 10 phần. Lần này, vẫn là Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch đứng ở phía trước. Nhất cổ tác khí xông ra, không thể ngừng nữa. Huyền Thiên nghiêm mặt nói. Mọi người đều là gật đầu, bởi vì bọn họ không xác định, sát thiên cung quỷ đạo lên, kia hai cái kim đan kỳ quỷ linh, hay không còn sẽ xuất thủ. Nếu như gặp được, bọn họ hoặc phải chết một số người. Giang Tử thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, đồng thời trong lòng cũng đang nghi ngờ, hắn tại Minh Thiên cung sâu bên trong gặp phải cái kia ngưu đầu quỷ linh, cùng sát thiên cung chính là cùng một con sao. Nghĩ như vậy, bọn họ vọt vào. Yên tĩnh cảnh tượng, nhưng lại làm cho bọn họ bước chân dừng lại, ngây ngẩn. Sát thiên cung quỷ đạo lên, lại không thấy được một cái ngưu đầu binh cùng mã diện binh. Quỷ đạo hai bên sương mù, càng là không có động tĩnh gì. Hết thảy, nhìn qua đều rất an toàn. Mọi người nhìn nhau một cái, cảnh tượng như vậy, để cho bọn họ càng cảnh giác, không dám buông lỏng. Nhưng phương diện tốc độ, cũng không chậm lại, đều là cực tốc đi trước, không tới thập cái hô hấp, liền xông qua sát thiên cung. Tám hướng nhìn nhau. Quá kỳ quái. Thực sự rất an toàn. Minh Thiên Cung, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Quỷ đạo bên trái hoang vu bên trong không gian, da trắng hồng diệp cổ thụ sừng sững ở nơi đó, tiết lộ ra một cổ thời gian xa xưa khí tức. Chờ Giang Tử bọn họ đi trong chốc lát sau. Từ hoang vu không gian sâu bên trong, đi ra hai cái thân ảnh cao lớn, chính là ngưu đầu quỷ linh cùng mã diện quỷ linh. Đồng nhiên, cổ thụ xun xuê cành lá giật giật. A Ngưu, bái kiến hồng thụ bà. Hai cái kim đan kỳ quỷ linh cung kính quỳ rạp xuống cổ thụ tiền. Như nở dê nhân tộc kia đã đi rồi. Cổ thụ phát ra thanh âm giàn mua, giống là một vị lao hầu. Đã đi rồi. Ngưu đầu quỷ linh buồn bực trả lời. Hồng thụ bà an tĩnh lại, không nói tiếng nào. Mà ngưu đầu quỷ linh cùng mã diện quỷ linh, cũng không dám nhúc nhích, thành thành thật thật quỷ. Qua lâu, hồng thụ bà tài giống tỉnh ngủ như thế, thanh âm giàn mua vang lên. Các ngươi hai thằng nhóc, những ngày kế tiếp, phải cố gắng tu luyện. Cho ta thật tốt phòng thủ quỷ đạo, lần sau chớ có lại làm cho nhân tộc đi lên. Ngưu đầu quỷ linh cùng mã diện quỷ linh nhìn nhau. Bà, ngài không hạn chế chúng ta xuất thủ. Mã diện quỷ linh hỏi. Sau khi có thể tùy ý xuất thủ. Hồng thụ bà trả lời. Hai cái dáng cao lớn quỷ linh, giống hải tử như thế, nhảy cẫng hoan hô. Sau đó, ngưu đầu quỷ linh do dự nói bà, kia mới vừa rồi vì sao không để cho chúng ta xuất thủ ngăn trở nhân tộc. Nếu là ta cùng tiểu mã xuất thủ, bọn họ tuyệt đối chạy không thoát. Hồng thụ bà lại vừa là trầm mặc lâu, mới lên tiếng cái đó dùng kiếm thanh niên, trên người có vô cùng sự sợ hãi, là ngay cả ta cũng không dám trêu chọc tồn tại. Ngưu đầu quỷ linh cùng mã diện quỷ linh, con mắt đều trợn tròn, giật mình, sợ. Có thể để cho bà đều sợ hãi tồn tại. Mới vừa rồi thật may không có động thủ a. Chương 195, thoải mái. Phong Đô Sơn chân núi Tuyệt Thiên Cung, cũng như Giang Tử bọn họ đoán. Quỷ đạo lên, trống rỗng. Quả thật, nơi này du hồn cũng không thấy. Chẳng lẽ hay cùng chơi game như thế, thông quan, quái sẽ không có. Giang Tử có chút thất vọng, hắn mới vừa rồi còn nghĩ tại Tuyệt Thiên Cung quét một lớp điểm kinh nghiệm EX ở đây. Ngoài ra, bọn họ cũng không thấy Nguyên Thanh Sơn nhân tung tích, xem ra hẳn là trốn thoát. Bọn họ vẫn là không có diệt trừ liên minh tự do thần bí nhất người sáng lập. Rời đi trước Phong Đô bí cảnh lại nói. Huyền Thiên trầm giọng nói. Ngay sau đó, một nhóm tám người, dọc theo lúc tới đường trở về. Giang Tử xoay người lại nhìn một cái Phong Đô Sơn. Chỗ ngồi này núi lớn màu đen, giống như là có thể đâm thủng bầu trời. Lần này, bọn họ chỉ đến giữa sườn núi Minh Thiên Cung, mặt trên còn có cái gì, bọn họ không thể nào biết được. Chìm vào hôn mê không trung như yếu, nắm Phong Đô núi chóp đỉnh che kín. Phía trên phảng phất có vĩnh không tắt lửa cháy hừng hực đang cháy, tán phát ánh lửa, cho mảnh thế giới này mang đến một ít ánh sáng. Quỷ Tông truyền thừa chính là ở Phong Đô Sơn. Lúc trước các đạo nhân đuổi giết Quỷ Tông hợp đạo cường giả Âm Thiên Sinh, đến tới địa cầu. Âm Thiên Sinh mục đích chính là Phong Đô bí cảnh Phong Đô Sơn. Hay là thực lực quá thấp? Giang Từ lắc đầu một cái, lấy hắn thực lực hôm nay, ngay cả Minh Thiên Cung đều không vượt qua nổi. Cây kia da trắng hồng diệp cổ thụ, tuyệt đối là thực lực vượt xa hắn nhân vật khủng bố, tu vi ít nhất là Nguyên Anh kỳ. Giang Tử quyết định, trở về muốn tái hảo hảo khiêm tốn chỗ mã một đoạn thời gian. Cảm giác bây giờ không có kim đan kỳ thực lực, đi ra đều rất nguy hiểm. Tám người đường cũ trở về, rất nhanh liền tới đến đạo kia không gian chi môn tiền, thông qua nữa không gian chi môn, trở lại cái đó trong thạch động. Nhìn sâu thẳm không gian chi môn, vẻ mặt của mọi người đều rất ngưng trọng. Bởi vì cuối cùng bọn họ cũng không có tìm được tắt không gian chi môn phương pháp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Nguyên Thanh Sơn nhân cũng không có. Nếu không, Nguyên Thanh Sơn nhân mới vừa rồi trước chạy trốn ra ngoài thời điểm, liền đem cánh cửa này đóng lại. Bất quá, cũng có tin tức tốt. Chính là bọn hắn xác nhận, những quỷ vật đó không cách nào rời đi kia mấy tòa cung điện. Tạm thời không cần lo lắng, quỷ vật hội lao ra, cho đại hạ quốc mang đến tai nạn. Lời tuy như thế, nên có phòng bị vẫn là phải có. Phong Đô bí cảnh nguy hiểm cấp, nhìn trước mắt, so với Y Sơn cao hơn một cái tầng cấp, Hoàng Lão, Thư Luân, lần này làm phiền các ngươi rồi. Huyền Thiên nhìn về phía hai người. Hoàng Côn gật đầu một cái, ta sẽ an bài ở chỗ này tân thiết lập một cái trấn minh quân, đến lúc đó Thư gia cũng tham dự vào đi. Thư Luân cũng nói yên tâm, ta sẽ phái ra Thư gia tinh nhuệ, cùng trấn minh quân đồng thời trấn thủ nơi đây. Ba người mấy câu nói, liền đã xác định một cái quân thành lập. Cũng có thể nhìn ra, mọi người đối với Phong Đô bí cảnh coi trọng trình độ. Giang Tử cũng không chen vào nói, hắn không giỏi những thứ này chính trị tầng diện sự. Chuyên nghiệp sự, sẽ để cho chuyên nghiệp nhân đi làm đi. Chờ bọn hắn thương nghị xong rồi, chính là sau cùng phân phối chiến lợi phẩm khâu. Lần này mọi người tiến vào Phong Đô bí cảnh, mặc dù chủ yếu là vì dò xét tình huống bên trong, nhưng là có quá mức thu hoạch. Chính là những ngưng nguyên đó đan. Lúc đó, Nguyên Thanh Sơn nhân luyện đan sau khi thành công, Huyền Thiên đi ngăn trở hắn, kết quả xuất hiện một cổ quái phong, nắm luyện chế xong ngưng nguyên đan, thổi tan đến Minh Thiên cùng các địa phương. Sau đó, ở Hoàng Côn đám người thu góp hạ, cơ hồ toàn bộ tìm trở về. Giang Tử cũng hiểu được, vẻ này quái phong là các đạo nhân nên làm, mục đích đúng là vì dẫn hắn đi chỗ đó truy hệ nở tống trận. Tổng cộng 180 viên ngưng nguyên đan, theo như công lao phân phối, tất cả mọi người không có ý kiến chớ. Huyền Thiên cười nhìn mọi người liếc mắt. Không ý kiến. Mọi người đều là cười khẽ, vô hình một trận cảm giác quen thuộc. Đây không phải là bọn họ lúc còn trẻ, lấy tiểu đội võ giả hình thức xông xáo khu hoang dã, cuối cùng phân phối lợi nhuận cảnh tượng sao. Huyền Thiên tiếp tục cười nói ta, Lý Bạch Bạch, Giang Tử, ba người chúng ta xuất lực nhiều nhất, liền lấy một nửa đi, mỗi người 30 viên ngưng nguyên đan. Mà các ngươi 5 người phân còn dư lại một nửa, mỗi người 18 viên, cũng không có ý kiến chớ. Hắn chủ yếu là nhìn một chút Giang Tử, lo lắng như nở dê người kha cờ bởi vì Giang Tử cũng chia nhiều như vậy, tâm lý sinh ra bất mãn. Không ý kiến. Mọi người lần nữa lắc đầu. Giang Tử ở Phong Đô bí cảnh chúng biểu hiện, mọi người đều là nhìn trong mắt. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng lộ ra thực lực, nhưng là cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch cùng một cấp độ. 180 viên ngưng nguyên đan, do Huyền Thiên phân phối cho mỗi nhân. Đáng tiếc, kia hai khỏa phẩm chất rõ ràng cao một cấp bậc ngưng nguyên đan, một viên bị Nguyên Thanh Sơn nhân được, một viên không biết tung tích. Huyền Thiên lắc đầu một cái. Một viên khác ở ta nơi này. Giang Tử cười một tiếng, từ đồng phục tác chiến bên trong lấy ra kia lớn chừng bằng trái long nhãn ngưng nguyên đan. Mọi người cơ bản đều thấy được, hắn đuổi theo Mã Kim Hải đi lúc cảnh tượng, chắc hẳn cũng đều hội suy đoán, hắn khả năng có được rồi một viên khác lớn ngưng nguyên đan. Cho nên không bằng thoải mái thừa nhận. Ha ha, tiểu tử ngươi thật là vận khí tốt. Huyền Thiên cười to. Hắn khối này vừa nói, chính là ngầm thừa nhận viên này lớn ngưng nguyên đan là Giang Tử cá nhân chiến lợi phẩm, như nở dê người kha cờ liền không thể nói thêm cái gì. Mặc dù có động lòng người, lại chỉ có thể buông tha. Dù sao, bọn họ đều tận mắt thấy, Nguyên Thanh Sơn nhân dùng hoàn viên kia ngưng nguyên đan sau biến hóa. Kia là trở thành kim đan kỳ cơ hội. Không ai dám cùng Giang Tử cạnh tranh, thực lực đặt ở kia. Giang Tử dừng dưng một tiếng, cũng hiểu Huyền Thiên dụng ý. Huyền Thiên chủ động nhắc tới hai khỏa lớn ngưng nguyên đan, bổn ý là vì hắn tiêu trừ bị người đoán thai hoàng ẩm. Đương nhiên, cho dù Huyền Thiên không đề cập tới, hắn cũng không sợ có người nhớ. Thật muốn không người nào dám tới đòi lấy, vậy hắn sẽ phải dùng ngưng nguyên kiếm, đến lý luận lý luận. Bởi vì này viên ngưng nguyên đan là hạ phẩm linh đan. Những bất nhập lưu đó linh đan, căn bản là không có cách cùng với như nhau. Thông qua các đạo nhân truyền thừa trí nhớ, hắn đối với linh khí, linh đan cũng có đại khái hiểu. Hai người phẩm cấp lên, đều phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Mà những thứ kia không đạt đến đáo hạ phẩm, là thuộc về bất nhập lưu. Lần trước hắn ở giao trì bí cảnh thông thiên lầu, nghe thường hàng ngày cho hắn ăn dưỡng nguyên đan, chính là bất nhập lưu linh đan. Linh đan rất chân quý, bình thường mà nói, chỉ có kim đan kỳ tu luyện giả, tài dùng nổi đến hạ phẩm linh đan. Đối với ẩn linh kỳ tu luyện giả mà nói, có thể ngửi một cái vị, đều coi là rất may mắn. Lúc này, Huyền Thiên lại nói Giang Tử, sau này theo ta trở về một chuyến Huyền Thiên Thành đi. Giang Tử sửng sốt một chút, đồng ý. Sau đó, ngoại trừ Hoàng Côn cùng Thư Luân, muốn lưu lại chuẩn bị thiết lập trấn minh quân sự, như nở dê người kha cờ lẫn nhau nói lời từ biệt, ai về nhà nấy. Giang Tử là leo lên Huyền Thiên phi cơ chuyển vận, cu nở dê theo một lúc hướng Huyền Thiên Thành bay đi. Phi cơ chuyển vận lên. Huyền Thiên quan sát dưới bầu trời đêm sơn xuyên đại địa, khí hư nói thật hâm mộ ngươi có thể bay trên trời. Có thể tùy ý ngao du khối này thật tốt nước sông. Chờ tổng quán chủ tu thành kim đan, cũng không cần hâm mộ ta. Giang Tử khẽ cười nói. Ha ha, nói đúng, kim đan biết bao khó khăn, nhưng ở ta Huyền Thiên nơi này, cũng chính là một lớp màng chuyện, xuyên phá là được. Huyền Thiên hào khí vạn trượng. Giang Tử cười cười không nói lời nào, hắn cảm thấy Huyền Thiên là có chút được đả kích. Bởi vì Nguyên Thanh Sơn nhân nhìn qua, nếu so với Huyền Thiên sớm hơn một bước đạt tới kim đan kỳ. Chương 196 Nhỏ không thể thấy. Huyền Thiên thổn thức xong sau, đột nhiên hỏi có phải hay không nghi ngờ, tại sao phải nhường ngươi theo ta cùng đi. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng tổng quán chủ là lo lắng có người kiếp ta nói. Huyền Thiên gật đầu một cái, nghiêm mặt nói ngươi đừng một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nhưng nên có tâm phòng bị người, chỉ từ mã ra, là có thể nhìn ra lãnh đời gia tộc nội tình bao sâu rồi. Trong tay ngươi viên kia đại ngưng nguyên đan, hoàn toàn có thể để cho một cái ẩn linh hậu kỳ nhân, nắm giữ đạt tới kim đan kỳ cơ hội. Ta mặc dù xem thường dùng linh đan những thứ này ngoại vật, đi đột phá cảnh giới nhân, thế nhưng nhiều ẩn tàng không biết bao lâu các lao gia, cũng không cái này kiêng kỵ, rất nhiều lao gia hỏa, đều không biết xấu hổ. Muốn là bọn hắn thật xuất thủ, ngay cả ta đều không nhất định có nắm chắc chống đỡ được. Huyền Thiên những lời này, khiến Giang Tử thu hồi tùy ý tâm tính. Hắn tự nhận có bay trên trời năng lực, có thể không sợ rất nhiều thứ. Nhưng vạn nhất có kim đan kỳ xuất thủ đây. Kim đan kỳ là có thể phi hành. Ha ha. Khác nghiêm túc như vậy, ta liền nói chơi, vẫn là câu nói kia, những lao gia hỏa kia, ngươi bây giờ chính là cậy hắn môn, đào hắn mộ phần, hắn đều sẽ không ra được. Huyền Thiên chợt cười to. Giang Tử không còn gì để nói. Huyền Thiên cười to sau khi, lại nói dĩ nhiên, ta lần này gọi ngươi đồng thời, cũng đích xác có chuyện, muốn thông báo một chút. Giang Tử nghi hoặc nhìn hắn. Huyền Thiên giải thích ngươi hẳn biết, linh khí hồi phục sau khi, toàn cầu ngũ đại quốc gia, là thuộc chúng ta đại hạ quốc chiếm cứ lãnh thổ lớn nhất. Trừng bảy phủ thành lớn. Tương ứng, lãnh thổ phụ cận bí cảnh, phế tích số lượng cũng là nhiều nhất, như thế nào phòng ngự những nguy hiểm này nơi, tự là vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhất là các nơi bí cảnh, ẩn tàng các loại các dạng nguy hiểm, võ giả bình thường rất khó đối phó. Sở Băng vào chúng ta đại hạ võ giả, phổ thông thực lực đạt tới ẩn linh kỳ sau, liền muốn gánh vác chấn thủ bí cảnh trách nhiệm. Tổng quán chủ muốn để cho ta phụ trách cái nào bí cảnh? Giang Từ chủ động hỏi. Long Tích Sơn bí cảnh đi, nơi đó vừa vặn rời Bắc Sơn phủ gần. Huyền Thiên cười nói. Không thành vấn đề. Giang Từ gật đầu đáp ứng. Hắn nói với Huyền Thiên những thứ này, cũng có hiểu biết. Đại hạ quốc cảnh nội phế tích vấn đề, bây giờ cơ bản đều là bị động phòng ngự, do các phủ thành quân đội cùng quân võ người phòng thủ, chỉ cần quái thú bất công thành là được. Bởi vì khu hoang dã trong phế tích tụ tập quái thú số lượng quá nhiều, lấy nhân loại võ giả trước mắt lực lượng, còn không làm được đi đại quy mô tiêu diệt những quái thú này. Mà các nơi bí cảnh vấn đề, cơ bản đều là do một vị ẩn linh kỳ trấn thủ. Trong đó một ít lớn bí cảnh, còn cần đại hạ quốc quân đội đơn độc thiết lập một quân. Tỷ như Y Sơn, chính là do trấn y quân cùng ẩn linh kỳ Tần Khởi đồng thời trấn thủ. Còn có mới vừa phong đô bí cảnh, cũng là như vậy, muốn tân thiết lập một cái trấn minh quân, hơn nữa lãnh đời gia tộc thư gia lực lượng, tài có thể bảo đảm cơ bản an toàn. Ngoài ra còn có một trường hợp, chính là giống Huyền Thiên võ quán loại này thể số lượng nhiều võ giả thế lực, bởi vì đông đảo cường giả, có thể đơn độc trấn thủ một cái hoặc nhiều bí cảnh. Liên Giang Từ biết, Huyền Thiên võ quán hiện nay coi là hắn, có 4 vị ẩn linh kỳ, liền cần đồng thời trấn thủ 4 cái bí cảnh. Huyền Thiên khiến hắn trấn thủ Long Tích Sơn bí cảnh, hắn mấy năm trước vẫn còn ở Bắc Sơn phủ chung quanh khu hoang dã sông sáo lúc, liền nghe nói qua. Long Tích Sơn từ xưa tới nay liền có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, linh khí hồi phục sau khi, cũng phát sinh qua một ít kỳ dị chuyện. Hơn nữa cách Bắc Sơn phủ không xa, nơi đó đích xác cần phải có nhân nhìn, vạn nhất thật sự có đồ vật từ bên trong chạy đến, cũng rất dễ dàng nguy hiểm đến Bắc Sơn phủ. Khiến hắn đi trấn thủ lời nói, nếu như xảy ra chuyện gì, lấy tốc độ của hắn, 1-2 phút là có thể chạy tới. Sau đó hai người lại tán gẫu mấy câu, Giang Tử cẩn thận hỏi thăm Long Tích Sơn tình huống, tài đứng lên tổng quán chủ, nếu như không có chuyện gì khác nói, ta đây đi về trước. Nên giao phó đều khai báo, sau khi có chuyện truyền tin liên lạc. Huyền Thiên gật đầu một cái. Phi cơ chuyển vận trên không trung mở cửa khoang ra, Giang Từ nhảy xuống, trực tiếp ngự không bay đi, cực tốc bên dưới, trong nháy mắt biến mất ở trong trời đêm. Huyền Thiên nhìn Giang Từ rời đi phương hướng, sờ một cái, quả thật có chút hâm mộ, muốn đi đâu thì đi đó. Giang Từ tiểu tử này, giống như xảy ra một ít biến hóa, luôn cảm giác so với lúc trước thành thục rất nhiều, kỳ quái. Nghĩ một hồi, hắn lại lắc đầu, không nghĩ ra Giang Từ rốt cuộc xảy ra cái nào biến hóa. Thật ra thì đây là các đạo nhân truyền thừa trí nhớ, khiến Giang Tử khí chất có biến hóa. Bên này, Giang Tử chạy Bắc Sơn phủ bay đi, tốc độ nhanh, không tới 10 phút liền có thể trở lại Thông Thiên tiểu khu. Nhưng hắn lúc này lại chưa về nhà vui sướng, cau mày. Chẳng lẽ mang ra ngoài cái gì đồ không sạch sẽ rồi hả? Từ rời đi phong đô bí cảnh bắt đầu từ, hắn liền thông qua bén nhạy linh giác phát hiện, thật giống như có đồ một mực ở dòm ngó hắn. Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Cho nên hắn tài vội vã cùng Huyền Thiên cáo biệt, chuẩn bị dùng truyền thừa trong trí nhớ bí pháp kiểm tra một chút chính mình. Bay trên trời rất sắp tiếp cận rồi Bắc Sơn phủ, hắn không có lập tức đi vào, mà là bay đến một tòa phế tích trong thành phố. Ở một tòa phế tích trên lầu, Giang Từ ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng bắt pháp quyết, đồng thời linh lực trong cơ thể, ở linh thức dưới sự dẫn đường, lấy phương thức đặc biệt, ở toàn thân lưu chuyển. Kiểm tra toàn thân, không buông tha bất kỳ địa phương nào. Một lần lại một lần. Một khắc đồng hồ sau, Giang Từ mở mắt, vẫn là rất nghi ngờ. Hắn đã kiểm tra 100 lần, thế nhưng loại cảm giác bị người dòm ngó vẫn tồn tại như cũ. Chẳng lẽ là ảo giác? Giang Từ lắc đầu, hắn bén nhạy linh giác, chưa từng ra khỏi không may. Tiếp tục kiểm tra, ngay cả đồng phục tác chiến cùng giày cũng không bỏ qua cho. Cho đến chân trời hướng mặt trời mọc, hắn mới bất đắc dĩ buông tha. Kiểm tra hơn 1000 lần, hay lại là hào vô sở hoạch? Khả năng thật là ảo giác đi. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn duy trì cẩn thận cùng cảnh giác, vẫn không có đi kinh nghiệm sử dụng giá trị bảng. Vạn nhất thật sự có hắn không phát hiện được cái loại này cường giả, đang dòm ngó hắn. Một khi hắn sử dụng điểm kinh nghiệm EXP bảng, bị đối phương phát hiện hắn tăng thực lực lên dị thường biểu hiện, vậy thì phiền toái. Nhìn chiêu dương, Giang Tử thở dài một hơi, lộ ra mỉm cười, đem trong lòng lo lắng âm thầm giấu. Phải về nhà rồi. Hướng Bắc Sơn phủ phương hướng, bay lên không. Chẳng qua là thập mấy hơi thở, liền trở về Thông Thiên tiểu khu. Số 92 biệt thự. Giang Đậu Đậu chính tại biệt thự lầu 3 trên sân thượng, đón Chiêu Dương tu luyện. Nàng đỗng nhiên mở mắt, thấy được từ đàng xa bay tới hình dáng. Ca. Giang Đậu Đậu kinh ngạc vui mừng hô một tiếng. Đây thật là vui mừng thật lớn, nàng còn tưởng rằng Giang Từ ít nhất phải đi cả tháng. Kết quả một đêm trở về, còn không chậm trễ ăn điểm tâm. Giang Từ từ không trung bay đến trên sân thượng. Anh, cho ta bắt sủng vật rồi không? Khối này bất ngờ không kịp đề phòng vấn đề, khiến Giang Tử nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Những quỷ kia rất khó coi, lần sau, lần sau. Vậy cũng tốt, chớ quên. Nhất định, nhất định. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm. Chương 197, kiếm chi chân ý. Nắm Giang Đậu Đậu đặt câu hỏi ứng phó, Giang Tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở phong đô bí cảnh, hắn nơi nào nghĩ đến đi bắt quỷ A, đều là bị quỷ đuổi theo chạy. Du hồn, ngưu đầu binh, mã diện binh, ngưu đầu quỷ linh, mã diện quỷ linh, còn có những thứ kia quỷ dị thụ linh, màu trắng tiểu thụ, hồng sắc tiểu thụ, chân dài to đại thụ. Vô luận cái nào, đều là không dễ đối phó. Bất quá như đã nói qua, những quỷ này cùng Giang Đậu Đậu khí chất cũng không tương xứng A. Coi như bắt được, Giang Đậu Đậu khẳng định cũng sẽ không thích. Đi thôi, ăn điểm tâm đi, bánh tiêu, sữa đậu nành, đậu hủ não, ngươi chọn cái nào. Giang Tử đưa tay xoa xoa Giang Đậu Đậu đầu. Ta tất cả đều muốn. Thật lòng tham. Ngươi còn sợ ta đem ngươi ăn chết rồi hay sao? Nhé, sợ ngươi sao? Tùy ngươi ăn. Ân hử. Hai người đùa giỡn xuống lầu, sau đó chạy chậm rời đi thông thiên tiểu khu. Bọn họ muốn vượt qua nửa tòa thành, đi đến Lộc Minh khu Hạnh Hoa huyện tiểu khu, phụ cận tiệm ăn sáng ăn điểm tâm. Đây là Giang Tử ở nhà tu luyện hơn nửa năm đó tới nay, hai người kinh thường làm sự. Thỉnh thoảng lại đi thể nghiệm một chút ban đầu sinh hoạt. Như vậy lúc này mới không quên ban đầu tâm. Chẳng qua là Giang Tử không chú ý tới là, mới vừa rồi tay hắn đẻ ở Giang Đậu Đậu trên đầu lúc, một đạo nhỏ không thể thấy rất nhỏ lưu quang, từ thân thể của hắn, tiến vào Giang Đậu Đậu cơ thể. Giang Tử đàng hoàng theo Giang Đậu Đậu càn rỡ chơi đùa rồi một tuần lễ. Trong thời gian này, hắn cũng không buông tha kiểm tra âm thầm dòm ngó cảm giác. Thật ra thì hắn sớm liền phát hiện, trở về ngày thứ nhất, cái loại này cảm giác bị người dòm ngó, liền biến mất. Lại trải qua khối này một tuần lễ quan sát, hắn tài hơi chút yên tâm nhiều. Bất quá, lý do cẩn thận, Giang Tử vẫn không có dự định kinh nghiệm sử dụng giá trị bảng. Mà là tĩnh tâm xuống, đi sửa sang lại cùng cảm ngộ các đạo nhân để lại cho hắn truyền thừa trí nhớ. Lần trước phong đô bí cảnh hành trình, khả năng ở huyền thiên đẳng cấp trong mắt người, Giang Tử lấy được một viên đại ngưng nguyên đan, cùng 30 viên tiểu ngưng nguyên đan. Loại thu hoạch này là trong vài người mặt nhiều nhất. Nhưng bọn hắn nơi nào biết, những thứ này ngưng nguyên đan, cùng Giang Tử một cái thu hoạch khác so sánh, hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Hắn thu hoạch lớn nhất, chính là các đạo nhân truyền thừa trí nhớ. Giang Tử mang truyền thừa trí nhớ sửa sang lại một phen sau, bắt đầu thử tu luyện Tử Tiêu Kiếm Kinh. Tử Tiêu Kiếm Kinh là một bộ tu luyện công pháp, mà không phải là kiếm pháp bí tịch. Cùng thông thường kiếm pháp so sánh, Tử Tiêu Kiếm Kinh giống như là kiếm đạo chân lý, mà đủ loại kiếm pháp chính là thực tế ứng dụng. Pháp này tương tự với kiếm đạo tổng cương, tu luyện sau, nhưng gia tăng đối với kiếm pháp cảm ngộ. Rất thâm ảo, ít nhất Giang Tử mới tu luyện trong chốc lát, liền đối với đã đạt tới hợp nhất viên mãn cửu nguyên kiếm pháp, có cảm ngộ mới. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cửu nguyên kiếm pháp đã theo không kịp tiết tấu. Có thể dùng Tử Tiêu Kiếm Kinh cùng cửu nguyên kiếm pháp đồng thời suy diễn, có thể có thu hoạch. Giang Tử trong lòng hiện ra cái ý niệm này. Nhưng bây giờ còn chưa phải là đi thử thời điểm. Cứ như vậy, lại tu luyện nửa tháng, cái loại này cảm giác bị người dòng nó, không xuất hiện nữa qua. Hán tài hoàn toàn yên tâm, xem ra thật chỉ là ảo giác. Trong phòng luyện công, Giang Tử khẽ cười, mặc niệm mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP số còn lại 19.260.85. Phong đô bí cảnh hành trình, hắn tổng cộng thu được hơn 90 vạn điểm kinh nghiệm EXP. Sắp tới 200 vạn điểm EXP, nhìn một chút có thể suy diễn ra cái gì đi. Giang Tử mặt lộ vẻ chờ mong. Kiếm pháp phương diện, đã một đoạn thời gian rất dài, đều không nhắc tới thăng. Trong lòng mặc niệm dùng Tử Tiêu Kiếm Kinh, cửu nguyên kiếm pháp suy diễn một lần. Sau một khắc, điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở vang lên. Suy diễn thất bại. Giang Tử sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu thật là một lần thành công, đó mới kỳ quái. Dùng Tử Tiêu Kiếm Kinh, cửu nguyên kiếm pháp suy diễn một lần. Suy diễn thất bại. Như vậy lặp lại rồi 10 lần. Giang Tử mặt của có đen một chút rồi. Lại thôi diễn 10 lần, vẫn là thất bại. Mặt càng đen hơn. Làm thôi diễn 50 lần sau, Giang Tử thiếu chút nữa không nghĩ chơi. Mặc dù nói thôi diễn tỷ lệ thành công, cùng vũ kỹ và đạo pháp hoàn chỉnh tính, phẩm cấp có liên quan. Lần trước hắn đơn độc dùng cửu nguyên kiếm pháp, thôi diễn 50 lần, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng lần này, hắn đều đã gia nhập Tử Tiêu Kiếm Kinh rồi, làm sao vẫn cái dạng này. Giang Tử không cam lòng, lâm vào chìm không thành phẩm. Dùng Tử Tiêu Kiếm Kinh, cửu nguyên kiếm pháp suy diễn một lần. Suy diễn thất bại. Rất nhanh, 99 lần. Ở phong đô bi cảnh lấy được điểm kinh nghiệm EXP, đã tiêu hao sạch sẽ. Một lần nữa, thất bại nữa, ta sẽ không chơi. Dùng Tử Tiêu Kiếm Kinh, cửu nguyên kiếm pháp suy diễn một lần. Suy diễn thành công. Ngươi ngộ hiểu kiếm chi chân ý, điểm kinh nghiệm EXP 20 và N. Điểm kinh nghiệm EXP bảng đổi mới, xin chú ý kịp thời kiểm tra. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, vô cùng dễ nghe. Thành công. Giang Tử kích động vạn phần. Mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng, kiểm tra. Tu vi huyền linh, trung kỳ 4571-52800. Đạo pháp. Thật phong chân ý, 81501-50 và N. Kiếm chi chân ý, 1100 và N. Biên độ sóng 2, 467. Suy diễn 1 và N điểm ép lần. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quan tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EXP 11260-85. Cựu nguyên kiếm pháp rốt cuộc thăng cấp, biến thành đạo pháp, kiếm chi chân ý. Giang Tử cố gắng bình phục trong lòng tâm tình kích động. Kiếm chi chân ý giống như đao chi chân ý, đều là đứng đầu nhất đạo chi chân ý, so với tật phong chân ý cao một tầng thứ. Hắn từ nghe thường trong miệng biết được huyền thiên lĩnh ngộ là đao chi chân ý lúc, vẫn còn có chút hâm mộ. Bởi vì này một loại chân ý, đối với sức chiến đấu tăng lên phúc độ rất lớn. Huyền thiên bằng vào đao chi chân ý, có lẽ là trước, liền miễn cưỡng có kim đan kỳ chiến lực. Bây giờ, hắn cũng lĩnh ngộ ngang hàng kiếm chi chân ý. Mặc dù không có 80 và nở điểm kinh nghiệm EXP, nhưng Giang Tử không có chút nào thương tiếc. Điểm này sổ sách, hắn vẫn có thể quản niệm. Ước chừng muốn 100 và nở điểm mới có thể lĩnh ngộ tới viên mãn, thời gian là cái vấn đề lớn. Giang Tử cân nhắc. Lấy hắn bây giờ ẩn linh trung kỳ tu vi, có ở đây không cân nhắc bổ sung linh khí năng lượng dưới tình huống, tu vi, đạo pháp mỗi ngày có thể gia tăng kinh nghiệm phúc độ là tháng 6 năm 00 điểm. Đây là hiện nay, thân thể của hắn cùng linh thức mức cực hạn có thể chịu đựng. Thật ra thì ở lúc ban đầu vừa kích hoạt điểm kinh nghiệm EXP bằng lúc, hắn còn tưởng rằng theo thực lực mình tăng lên, thân thể và tinh thần ý thức trở nên mạnh mẽ sau. Mỗi ngày ở tu vi, đạo pháp lên gia tăng kinh nghiệm, hội đề cao mạnh. Sau đó mới phát hiện, cái này phúc độ đề cao không nhiều. Từ cấp độ F mỗi ngày 30 điểm, đến bây giờ ẩn linh trung kỳ tháng 6 năm 00 điểm, chỉ tăng cao 20 lần. Mà thân thể của hắn cùng đã lột xác thành linh thức tinh thần ý thức, so với trước đây, gia tăng cũng không chỉ 20 lần, gấp trăm lần đều tính là ít. Cho nên Giang Tử tâm lý sớm đã có nghi ngờ, tại sao mỗi ngày ở tu vi khắp mọi mặt gia tăng kinh nghiệm phúc độ, đề cao chậm như vậy. Nhưng một mực không tìm được nguyên nhân. Bởi vì chỉ một mình hắn có điểm kinh nghiệm EXP bảng. Hắn suy đoán, khối này hoặc liên lụy đến điểm kinh nghiệm EXP bảng bản chất vấn đề. Lấy hắn thực lực trước mắt, không thể nào dò xét nguyên do trong đó. Giang Tử lắc đầu một cái, tạm thời không cân nhắc những thứ này nghĩ không hiểu vấn đề. Chờ thực lực đủ rồi, nói không chừng câu trả lời chính mình liền đi ra. Chương 198, tăng thực lực lên. Kiếm chi chân ý ước chừng muốn 100 và nở điểm thăng cấp kinh nghiệm. Mỗi ngày bình thường tăng lên tháng 6 năm 00 điểm, liền cần 1.667 thiên, đổi coi một cái, chính là 4 năm rưỡi còn nhiều hơn. Thật ra thì thời gian này, đối với lĩnh ngộ đạo chi chân ý tu luyện giả mà nói, đã là thần tốc. Giang Tử thông qua các đạo nhân truyền thừa nhớ được biết, trong vũ trụ rất nhiều ở vào đạo chi chân ý giai đoạn tu luyện giả, có thể ở trong vòng trăm năm hoàn toàn lĩnh ngộ một cái đạo chi chân ý, coi như rất ưu tú. Chỉ có những thứ kia thiên tài đứng đầu cấp nhân vật, mới có thể ở trong vòng 10 năm hoàn thành. Lời tuy như thế, nhưng đối với mở treo người mà nói, đuổi theo cầu thực lực tốc độ tăng lên, là chân lý vĩnh hằng không đổi a. Cho nên, Giang Tử nghĩ tới một con đường khác. Nếu như có đầy đủ linh khí năng lượng nguồn, là có thể triệt tiêu bảng tăng thực lực lên lúc, vượt qua cơ thể cực hạn chịu đựng, mang đến ảnh hưởng xấu. Giang Tử chỉnh sửa một chút, trên người hắn hiện nay có thể cung cấp linh khí năng lượng vật phẩm. Một viên ngàn năm linh vật liên đồng, một viên hạ phẩm ngưng nguyên đan, 30 viên bất nhập lưu ngưng nguyên đan. Những thứ này không sai biệt lắm đủ dùng một đoạn thời gian, phía sau lại nghĩ biện pháp đi. Trước tiên đem liên bồng ăn, đều thả 2 năm rồi. Viên này ngàn năm linh vật cấp liên bồng khác, hay lại là 2 năm trước, giao chỉ bí cảnh thông thiên sơn cuộc chiến sau khi kết thúc, hắn ở huyền thiên tay ở bên trong lấy đửa cờ khen thưởng, một mực vô dụng. Tổng cộng 13 viên liên tử, Giang Tử giống như là nhai đường đậu như thế, lạch cạch tan hết. Linh khí khổng lồ năng lượng xuất hiện ở trong thân thể của hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể tiếp nhận được cổ năng lượng này xung kích. Sau đó, chính là quen thuộc nhanh chóng tăng lên quá trình. Giang Tử mượn cổ linh khí này năng lượng, dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng toàn lực tăng lên kiếm chi chân ý. Sau 5 phút, tăng lên kết thúc. Kiếm chi chân ý, 801-51-100 và N. Giang Tử cảm thụ một chút trong đầu liên quan tới kiếm chi chân ý cảm ngộ. Trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy đạo pháp cảm ngộ, đại não hơi có chút chìm vào hôn mê, nhưng còn có thể chịu đựng. Một viên ngàn năm linh vật trái cây, có thể cung cấp hơn 8 và nở một chút linh khí năng lượng, nhìn thêm chút nữa ngưng nguyên đan có thể cung cấp bao nhiêu. Hắn trước ăn một viên bất nhập lưu ngưng nguyên đan. Lấy được một cái kết quả, bất nhập lưu ngưng nguyên đan cùng dưỡng nguyên đan như thế, đều là chỉ có thể cung cấp 1000 điểm linh khí năng lượng. Tiếp đó, viên kia bị còn lại ẩn linh tu luyện giả coi là chân bảo hạ phẩm ngưng nguyên đan, cũng bị Giang Tử ăn một miếng hạ. Chờ tăng lên xong sau, Giang Tử liền cau mày rồi. Ngược lại không phải là bởi vì đại não tràn vào quá nhiều đạo pháp cảm ngộ, khiến hắn cảm giác người không thăng bằng, mà là viên này hạ phẩm linh đan, cung cấp linh khí năng lượng, cũng ít đến thấy thường, chỉ có chính là một van ở điểm linh khí năng lượng. So với ngàn năm linh vật còn ít hơn gấp mấy lần. Kỳ quái. Giang Tử ở các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ lục soát, rất nhanh thì minh bạch tại sao. Nguyên lai linh đan chủng loại phong đa, công hiệu cũng là mỗi người không giống nhau. Mà ngưng nguyên đan là vũ trụ tu luyện giả thường xài một loại linh đan, chủ yếu công hiệu là rèn luyện linh lực. Tu luyện giả nhờ vào đó có thể tăng lên linh lực phẩm chất, từ đó đạt tới để cao tu vi mục đích. Không phải là chuyên môn dùng để bổ sung linh lực linh đan. Giang Tử lắc đầu một cái. Hắn muốn lấy lại câu nói mới vừa rồi kia rồi, những linh đan này, căn bản không đủ hắn dùng đấy. Về phần ngưng nguyên đan rèn luyện linh lực công hiệu, hắn chưa dùng tới. Dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng cao tu vi, trực tiếp liền tiết kiệm rèn luyện linh lực quá trình. Hay lại là nghĩ biện pháp thu góp linh vật đi. Giang Tử nắm còn dư lại bất nhập lưu ngưng nguyên đan thu. Linh vật không có trải qua luyện chế, linh khí năng lượng dư thừa, phù hợp yêu cầu của hắn. Hắn biết rõ Huyền Thiên trong tay còn rất nhiều ngàn năm linh vật, ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp, dùng những thứ này bất nhập lưu ngưng nguyên đan đi giao dịch một lớp. Bất quá, muốn tìm một người thích hợp thời cơ cùng lý do. Bởi vì ngưng nguyên đan đối với yêu cầu rèn luyện linh lực tu luyện giả mà nói, quả thực quá chân quý. Hắn như vậy tùy tiện đi dùng ngưng nguyên đan cùng Huyền Thiên giao dịch, hội để cho đối phương sinh nghi. Chỉnh lý xong những thứ này, Giang Tử lần nữa lấy ra một vật, chính là các đạo nhân để lại cho hắn chữ vật giới chỉ. Hắn một mực không tìm được cơ hội dùng linh thức luyện hóa vật này. Có chữ vật linh khí, sau khi ra ngoài liền dễ dàng. Giang Tử cười một tiếng, bắt đầu luyện hóa. Lần trước hắn dùng rồi nửa tháng, mới đưa hạ phẩm linh khí ngưng nguyên kiếm luyện hóa thành công. Lần này, không biết cần phải bao lâu. Ngược lại cũng không còn lại sự tình khẩn yếu, Giang Tử mỗi ngày liền phân ra đại bán thời gian, đến luyện hóa chữ vật giới chỉ. Còn lại thời gian tắc tiếp tục sửa sang lại cùng cảm ngộ các đạo nhân truyền thừa trí nhớ. Dù sao phần này truyền thừa trí nhớ, không chỉ là Tử Tiêu kiếm kinh, còn bao gồm rồi rất nhiều bí pháp kỹ thuật. Cho dù hắn bây giờ không có điều kiện tu luyện, cũng có thể trước thời hạn làm quen một chút, đồng thời được thêm kiến thức. Trừ đó ra, hắn còn phải theo Giang Đậu Đậu huấn luyện ám sát chi đạo. Tiểu cô nương thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Cứ như vậy, đảo mắt lại vừa là hơn một tháng đi qua. Tân Nguyệt Kỷ 95 năm ngày 10 tha nở D9. Đêm khuya, song nguyệt treo trên bầu trời. Giang Tử kết thúc bế quan tu luyện, không cùng bất luận kẻ nào lộ ra, thẳng bay đến khu hoang dã. Bắc Sơn phủ phụ cận khu hoang dã, phần nhiều là bình nguyên cái gò đất địa hình, hắn ước chừng bay ra ngoài hơn 500 cây số. Mới tìm được một tòa hơn 300 mét cao núi nhỏ. Giang Tử lập trên không trung, nhìn xuống ngọn núi nhỏ này. Đây là hắn hôm nay thử kiếm đối tượng, hắn muốn kiểm nghiệm một chút hiện nay tăng lên thực lực. Thử kiếm trước, hắn trước nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng. Tu vi Huyền Linh, hậu kỳ 2671-88200. Đạo pháp: Tật phong trấn ý, 10820 tháng 1 năm 50 van ở. Kiếm chi trấn ý, 1178-51100 van ở. Biên độ sóng 3. 121. Suy diễn 1 van ở điểm ép lần. Công pháp Tử Tiêu kiếm kinh, khổng tước quán tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EXP 954-834. Kinh qua hơn 1 tháng tăng lên. Tu vi đạt tới ẩn linh hậu kỳ. Thật phong chân ý lĩnh ngộ hơn 2 phần 10 độ tiến triển. Kiếm chi chân ý tăng lên cũng vượt qua một thành. Nhìn ta một chút hôm nay chiến lực rốt cuộc như thế nào đi. Đệ nhất kiếm. Giang Tử soạt một tiếng, rút ra ngưng nguyên kiếm. Linh lực tuôn ra, một kiếm chợt vung ra. Lớn kiếm quang, chợt một chút, rơi vào núi nhỏ trên đỉnh núi. Ầm. Trực tiếp nổ tung. Đỉnh núi bị tạc không có, núi nhỏ lùn 10 mét. Kiếm thứ hai. Nhất kiếm nữa vung ra, một kiếm này ngưng tụ tật phong chân ý. Kiếm quang kèm theo tật phong gào thét, bổ trúng núi nhỏ. Giao một tiếng. Núi nhỏ nhỏ nhẹ rung động, giống như là xẻ ra nhỏ, tiểu nhân, chấn, lại lùn một đoạn, ít đi 50 mét. Đệ tam kiếm. Lần này là mang theo kiếm chi chân ý một kiếm. Kiếm quang ngưng tụ, mang theo vô hình đạo vận, giống như là trong kiếm vương giả, thẳng chém về phía núi nhỏ. Ung ung. 300m cao núi nhỏ, ầm ầm sụp đổ, đá vụn bay loạn. Ba kiếm đi ra ngoài, Giang Tử đối với thực lực của mình, có rõ ràng nhận biết. kiếm chi chân ý đối với chiến lực thêm được, đúng là mạnh hơn tật phong chân ý, chỉ tăng lên hơn 1/10, sẽ để cho thực lực của ta có đề cao mạnh. Mặc dù không có chân chính cùng kim đan kỳ đã giao thủ, vốn lấy ta thực lực hôm nay, tuyệt đối không uổng kim đan tiền kỳ. Lần trước ở phong đô bí cảnh, hắn thực tế chiến lực, thật ra thì cũng đã miễn cưỡng mò tới kim đan kỳ ngưỡng cửa. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, nếu như gặp phải chân chính kim đan kỳ, vẫn sẽ sa sút. Mà bây giờ, kinh qua hơn một tháng tăng lên, chiến lực của hắn rốt cuộc hoàn toàn đạp lên kim đan kỳ cấp bậc này. Chương 199, thứ 4 lần linh khí hồi phục. Giang Tử tự tin, hiện tại hắn hẳn vượt qua huyền thiên rồi. Đệ nhất thế giới cường giả. Hắn cười một tiếng, nếu như không tính là lãnh đời gia tộc những thứ kia ẩn tàng lao ra hỏa, phải là. Nhìn một chút tay phải mang phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. So sánh thực lực tăng lên, chữ vật giới chỉ luyện hóa độ tiến triển, nhưng có chút chậm chạp. Dù sao cũng là hợp đạo cường giả các đạo nhân lúc trước dùng, không phải bình thường linh khí. Phòng trưng còn phải 2-3 tháng, mới có thể hoàn thành luyện hóa. Giang Tử lắc đầu một cái. Hắn cũng không gấp, có chữ vật giới chỉ nhiều nhất ra ngoài thuận lợi một chút. Ngay sau đó, xoay người về nhà. Chuyến này đi ra, sẽ bị hủy một ngọn núi. Về đến nhà sau khi, Giang Tử không có tiếp tục bế quan, mà là ở nhà mình trên sân thượng, nhìn chằm chằm bầu trời song nguyệt, nhìn hồi lâu. Lần thứ tư linh khí hồi phục. Hắn sở dĩ lựa chọn ở khoảng thời gian này kết thúc bế quan tu luyện. Ngoại trừ giai đoạn tính kinh nghiệm thực lực bản thân, nguyên nhân chủ yếu, chính là lần thứ tư linh khí hồi phục buông xuống. Lần trước ở tháng thứ nhất sáng Quảng Hàn Cung, các đạo nhân từng nói khi thiên địa tỏa linh trận hoàn toàn cởi ra sau, trái đất tương nên đến một lần nữa linh khí hồi phục. Bây giờ tính toán thời gian, 2 tháng trôi qua, thiên địa tỏa linh trận không sai biệt lắm liền phải hoàn toàn giải khai. Có nên nói cho biết hay không huyền thiên bọn họ đâu? Giang Tử đang suy nghĩ cái vấn đề này. Lần thứ tư linh khí hồi phục là một lần đại cơ duyên. Ở các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, cũng có thiên địa tỏa linh trận tin tức cặn kẽ. Mặc dù hắn bây giờ còn không cách nào tìm hiểu một trận này pháp, nhưng khối này không trở ngại hắn biết được trận này cường đại. Vạn năm trước, địa cầu nồng độ linh khí cao bao nhiêu? Cụ thể bao nhiêu, Giang Tử cũng không thể nào biết được. Bất quá, có chuyện có thể từ mặt bên chứng minh, thời đó trái đất rất phồn thịnh. Đó chính là các đạo nhân dùng thiên địa tỏa linh trận, nhất cử chấn áp đều là hợp đạo cảnh giới cường giả âm thiên sinh. Hợp đạo kỳ, người tu luyện cảnh giới tối cao. Thậm chí có thể bằng vào cơ thể, hoành độ vũ trụ. Nhưng thiên địa tỏa linh trận bên dưới, lại đè chết rồi 2 vị hợp đạo cường giả. Trận này, không thể bảo là không cường đại. Làm trận này cung cấp năng lượng nguồn, liền là địa cầu cùng trăng sáng toàn bộ linh khí. Có thể tưởng tượng, những linh khí này có khổng lồ cỡ nào. Nhiều như vậy linh khí, một khi thả ra ngoài, tuyệt đối muốn vượt qua xa lần thứ 3 linh khí hồi phục. Bất quá, thiên địa tỏa linh trận cởi ra lúc, có một chút cùng lần thứ 3 linh khí hồi phục bất đồng. Chính là thiên địa linh khí thả ra, là không có dấu hiệu nào. Mà không phải giống như kiểu trước đây, có thể trước thời hạn nhận ra được thiên địa linh khí biến hóa dị thường. Cho nên Giang Tử tài lâm vào suy tư. Như cơ duyên này, hắn không thể nào một người nuốt một mình, dù sao linh khí là muốn khuyết tán đến trong thiên địa. Là một tên gọi đại hạ võ giả, hắn tự nhiên cũng tâm hệ đại hạ vũ đạo giới tương lai. Nếu như mọi người có thể trước thời hạn biết được, chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể bắt được khối này một cơ duyên. Đến lúc đó, đại hạ vũ đạo giới nhất định sẽ trở nên cường đại hơn. Vấn đề là, hắn muốn tìm một hợp lý giải thích, đi nhắc nhở huyền thiên bọn họ. Nếu không, rất dễ dàng khiến nhân sinh ra hoài nghi hắn làm sao biết điều này. Muốn chỉ chốc lát, Giang Tử một trận lắc đầu. Hay lại là đơn giản điểm đi, càng phức tạp tài càng dễ dàng khiến nhân hoài nghi. Hắn gọi đến huyền thiên điện thoại của Giang Tử. Bây giờ nửa đêm 2 điểm huyền thiên thanh âm của truyền tới. Giang Tử nhìn xuống thời gian, quả nhiên, tài 2 điểm. Xem ra là chính mình tu luyện quá chuyên tâm quá nghiêm túc. Nắm thời gian đều bỏ quên. Giang Tử ho khan một cái, tổng quán chủ, ta có cái phát hiện, cảm thấy muốn cùng ngươi nói một chút. Ừ. Ta gần đây tu luyện, cảm thấy chung quanh thiên địa linh khí, thật giống như tăng lên một tí tẹo như thế. Ngươi trước chờ một lát, khắc cúp điện thoại. Huyền Thiên giọng có chút ngưng trọng, nghe rất coi trọng Giang Tử phản ứng tình huống. Giang Tử cũng không nóng nảy, hắn suy đoán Huyền Thiên hẳn là muốn đích thân tu luyện cảm thụ một chút. Một lát sau, Huyền Thiên thanh âm của lần nữa truyền tới Giang Tử. Ngươi chắc chắn không có cảm giác lỗi. Ta vừa mới tu luyện một cái hạ, thiên địa linh khí thật giống như không có thay đổi. Hẳn không sai, dù sao ta là vũ đạo thiên phú toàn phần nhân, đối với thiên địa linh khí cảm giác độ, muốn so với người khác cường một ít. Lý do này, khiến Huyền Thiên không thể nào phản bác. Ta mấy ngày nay hội trọng điểm chú ý một chút chuyện này, khiến mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Trời cũng không có khinh thị Giang Tử nhắc nhở. Ở trong sự nhận thức của hắn, Giang Tử chững chạc cẩn thận. bình thường sẽ không tùy tiện biểu đạt cái gì quan chút ý kiến. Có thể để cho Giang Từ hơn nửa đêm chủ động qua để tình chuyện, nhất định phải coi trọng. Cúp điện thoại, Giang Từ trong lòng một trận dễ dàng. Sau đó chính là an tâm chờ đợi lần thứ tư linh khí hồi phục. Bất quá, trước lúc này, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là Giang Đậu Đậu vấn đề. Lần thứ ba linh khí hồi phục phát sinh đêm đó, Giang Đậu Đậu đã từng nghe có người thấp giọng ngâm sướng, sau đó lâm vào ngủ mê man. Chờ khi tỉnh lại, thực lực liền từ cấp độ F1 nhảy đến cấp độ C. Giang Từ ngồi xếp bằng ngồi tại biệt thự trên sân thượng, tế tế suy nghĩ, thẳng đến chân trời hướng mặt trời mọc. Một trận thanh phong quất vào mặt tới, nhìn như bình thường không có gì lạ. Giang Từ khỏe miệng lại có chút nhếch lên, con mắt cũng không mở ra, chẳng qua là đưa tay trộm một cái, bắt được một cái lạnh như băng mảnh khảnh cổ tay. Tay nhỏ bé lạnh như băng tròng, xiết một cái màu đen không ánh sáng dao găm, rất sắc bén, là cấp độ A hợp kim vũ khí. Không sai, người ám sát có thể uy hiếp được cấp độ A võ giả. Giang Từ mở mắt ra, khẽ cười nói. Giang Đậu Đậu mũi quỳnh nhíu một cái, nói nhưng vẫn là không gần được thân thể ngươi. Cố gắng lên đi, ta tin tưởng sớm muộn có một ngày, ngươi có thể làm được. Qua loa lấy lệ. Hắc. Giang Từ ở nàng trên lỗ mũi quẹt một cái. Sau đó nói thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, mấy ngày gần đây, ngươi muốn một tấc cũng không rời cùng ở bên cạnh ta. Một tấc cũng không rời. Ngủ đi nhà cầu cũng đồng thời sao. Giang Đậu Đậu con mắt sáng ngời, thần thái hưng hào. Giang Từ cuối cùng bị Giang Đậu Đậu đánh bại. Ngoại trừ Giang Đậu Đậu nhắc tới kia hai hạng, bọn họ đúng là một tấc cũng không rời. Nhất là tu luyện, nhất định phải chung một chỗ. Rất nhanh, ngũ ngày trôi qua. Tân Nguyệt Kỷ 95 năm, ngày 15 tháng NG9. Đêm trăng tròn. Thông Thiên tiểu khu số 92 biệt thự trên sân thượng. Giang Từ cùng Giang Đậu Đậu đều là ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện. Hắn đã đem linh khí hồi phục sự tình nói cho Giang Đậu Đậu rồi. Giang Đậu Đậu cũng thu hồi cười đùa tư thế, nghiêm túc đối đãi. Mấy ngày nay, bọn họ mỗi ngày buổi tối đều là như thế tu luyện. Nguyệt chính giữa thiên, song nguyệt tựa như ngân bản, song song treo ở trong trời đêm. Giống như là hai người bọn họ sóng vai mà ngồi như thế. Giang Từ mắt sáng lên, từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy trong thiên địa xảy ra một ít biến hóa. Tới. Ừ. Giang Đậu Đậu cũng dùng sức gật đầu. Đồng nhiên, đột biến hạ xuống. Hai đợt ngân bản tựa như minh nguyệt, nháy mắt giữa, trở nên lớn gấp trăm lần, che ở hơn nửa không trung. Đêm tối như ban ngày. Kia hai tòa một cũ đổi mới hoàn toàn Quảng Hàn Cung, cũng đồng thời xuất hiện. Ừ ừ a. Loang thoáng, một người đàn bà nhẹ giọng ngâm sướng thanh âm, ở trong thiên địa vang lên. Lần này, tất cả mọi người đều nghe được. Toàn thế giới xôn xao, chẳng lẽ là có người ở trên mặt trăng ca sướng. Chương 200, thiên địa tài biến. Lần trước chỉ có Giang Đậu Đậu một người nghe được ngâm sướng, mà lần này, người của toàn thế giới đều nghe được. Giờ phút này, Giang Từ mặc dù cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng hắn vô tâm chú ý những thứ này. Bởi vì nữ tử ngâm sướng âm thanh âm vang lên lúc, Giang Đậu Đậu đầu một chút, liền lâm vào ngủ say. Giang Từ không có để cho tỉnh nàng, mà là tế tế quan sát. Làm nữ tử ngâm sướng thanh âm, đại khái kéo dài 10 giây lúc. Có thể thấy rõ ràng linh khí, ngưng như sương mù, từ trong đó một vòng biến lớn hơn gấp trăm lần trên mặt trăng, chiếu nghiêng xuống. Như linh khí triều tịch một dạng đợt sóng mãnh liệt, trong nháy mắt cuốn toàn cầu. Đây là... Giang Từ trợn to hai mắt. Hắn phát hiện, kèm theo linh khí triều tịch, có một đạo đạo tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí, như con rắn nhỏ như vậy, từ các nơi hội tụ đến Giang Đậu Đậu bên trong thân thể. Mà Giang Đậu Đậu cơ thể cũng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bất quá, chỉ một phút, Giang Đậu Đậu cơ thể tiểu đỉnh chỉ rồi biến hóa. Nhưng những tinh thuần đó vô cùng thiên địa linh khí, còn ở liên tục không ngừng hội tụ đến Giang Đậu Đậu trên người. Đậu Đậu rốt cuộc lai lịch ra sao? Giang Từ không khỏi tự hỏi. Lại ngưng thần quan sát vài chục phút, Giang Từ xác nhận Giang Đậu Đậu không hội lại có thay đổi gì sau, mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyên chú tu luyện của mình. Thử tiêu kiếm kinh. Giang Từ vận chuyển lên tu luyện của mình công pháp. Trong nháy mắt, như thủy triều thiên địa linh khí tuôn ra tới, tạo thành linh khí vụ bao bọc ở chung quanh hắn tràn ngập. Thật là mạnh, so với lần thứ ba linh khí hồi phục, nhiều rất nhiều lần. Giang Từ kinh hãi không thôi. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn công pháp tu luyện có liên quan, Tử Tiêu Kiếm Kinh ở vũ trụ đạo minh, cũng là đứng đầu nhất công pháp truyền thừa. Tu luyện hiệu suất, dĩ nhiên biến thái. Dẫn khí, luyện hóa. Giang Từ bắt đầu thu nạp hội tụ ở chung quanh hắn thiên địa linh khí. Theo dẫn khí luyện hóa, trong cơ thể hắn linh khí năng lượng càng ngày càng nhiều. Bất quá, hắn không có mang những linh khí này năng lượng, ngưng luyện trưởng thành linh lực. Đem ra dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng đến tăng thực lực lên, mới là đạo lý cứng rắn. Một phút đồng hồ sau, hắn cảm thụ một trong hạ thể tích lũy linh khí năng lượng. Không sai biệt lắm. bắt đầu tăng lên. Tăng lên 1.000 điểm tu vi kinh nghiệm. Tăng lên 1.000 điểm tật phong chân ý kinh nghiệm. Tăng lên 1.000 điểm kiếm chi chân ý kinh nghiệm. Trong cơ thể hắn ẩn linh kỳ linh lực, tổng số bắt đầu gia tăng. Trong đầu cũng không ngừng hiện ra, hai loại đạo chi chân ý đạo pháp cảm ngộ. Không tới một cái hô hấp, cái này tăng lên quá trình liền kết thúc. Sau đó, Giang Tử tiếp tục dẫn khí luyện hóa, tích lũy linh khí năng lượng, lần nữa tăng lên. Cơ hồ một phút, liền có thể tăng lên một lần. Sau một tiếng, tu vi của hắn thì đến được rồi ẩn linh kỳ bình cảnh. Tu vi ẩn linh, hậu kỳ 88.200-88.200. Có lần thứ 3 linh khí hồi phục lúc, gặp phải bình cảnh việc trải qua. Giang Tử lần này không có trì hoãn thời gian, cân nhắc bình cảnh sự. Mà là mang tiếp tục tích lũy linh khí năng lượng, toàn bộ dùng để thăng tật phong chân ý cùng kiếm chi chân ý. Một phút, là hắn có thể tích lũy 3.000 điểm linh khí năng lượng. Khối này tương đương với 3 viên bất nhập lưu ngưng nguyên đan, rất xa xỉ. Một khắc không ngừng, thực lực mỗi một phút, đều cầm cao một chút nhỏ. Giang Tử đang ra sức tăng lên, Giang Đậu Đậu đang ngủ say. Cho nên liền không chú ý tới, Giang Đậu Đậu mi tâm của nơi, có một đạo nhỏ xíu ánh sáng, đang chiếu lấp lánh. Giống như là đang hô hấp, phun ra nuốt vào toàn thiên địa linh khí. Ở như sương mù vậy linh khí trong thủy triều lên xuống, nhỏ không thể thấy. Lần này linh khí hồi phục, tới đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên. Sau 6 tiếng, từ kia vòng có tàn phá Quảng Hàn cung trên mặt trăng, chiếu nghiêng xuống thiên địa linh khí. Trong nháy mắt, hơi ngừng, giống như là một bình nước đổ xong rồi như thế. Mà địa cầu thiên địa linh khí, lại so với trước kia nồng nặc thập bội. Đúng, thập bội. Giang Tử thông qua điểm kinh nghiệm EX tờ bảng, rõ ràng xác nhận số này theo. Hắn có chút chưa thỏa mãn, nhiều hơn nữa đến 2 giờ, mặt trên nền số liệu là có thể khỏe nhìn rất nhiều. Đáng tiếc, chỉ kém một chút ít. Tu vi huyền linh, hậu kỳ 88.200-88.200. Đạo pháp. Thật phong chân ý, 50 VAN. Kiếm chi chân ý, 749-886-100 VAN. Biên độ sóng 14. 498. Suy diễn 1 VAN điểm ép lần. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quan tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EX0. Tu vi, đạo pháp, còn kém kiếm chi chân ý không có viên mãn. Ha ha ha. Giang Tử hiếm thấy cười như điên. Lại không bàn về thực lực phát huy, liền bảng lên thực lực bây giờ số liệu, người nào có thể địch. Lần thứ 4 linh khí hồi phục trước, hắn tật phong chân ý chỉ hoàn thành hơn 2/10, kiếm chi chân ý lĩnh ngộ chỉ có 1/1 nhiều. Chỉ như thế, chiến lực là có thể sánh bằng kim đan tiền kỳ. Mà bây giờ, tật phong chân ý đã viên mãn, kiếm chi chân ý lĩnh ngộ trình độ, cũng vượt qua 7/7. Khối này hai loại đạo pháp tăng lên, khiến thực lực của hắn, có biến hóa về chất. 14.498 lần linh lực biên độ sóng, một đơn vị linh lực cường độ, so với vốn là 14 lần còn nhiều hơn. Chớ nói chi là, tu vi của hắn, cũng đạt tới ẩn linh kỳ viên mãn. Thực tế chiến lực, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Kim đan tiền kỳ. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, tự tin vạn phần. Ừ. Ca, ta lại ngủ tiếp đi sao? Lúc này, Giang Đậu Đậu tỉnh, nàng giấc ngủ rất sâu. Mới vừa rồi Giang Tử cười như điên thanh âm của, cũng không có đánh thức nàng. Ngủ rất say sưa. Giang Tử cười nói. Được rồi, ta tối hôm qua lại nghe có người thấp giọng ngâm sướng. Hơn nữa lần này thanh âm so với lần trước rõ ràng rất nhiều. Ngươi nghe chứ sao? Giang Đậu Đậu hơi lộ ra khẩn trương hỏi. Giang Tử gật đầu một cái, ta nghi giả nờ dê lần này mọi người hẳn đều nghe được. Không cần lo lắng, ta cũng chú ý quan sát. Trên người của ngươi chưa tư nờ dê xuất hiện cái gì vật kỳ quái. Sau khi liền an tâm tu luyện đi. Vừa nói, Giang Tử lại xoa xoa đầu của nàng. Vậy thì tốt. Giang Đậu Đậu vui vẻ ra mặt. Sau đó nàng kiểm tra thực lực của mình, sửng sốt một chút, kinh ngạc nói anh, ta đạt tới cấp độ A rồi. Từ đứng đầu cấp độ C võ giả, nhảy một cái trở thành cấp độ A võ giả. Cái này có chút nằm ngoài dự đoán của Giang Tử, hắn vốn là cho là Giang Đậu Đậu có thể thừa dịp cơ hội lần này, đạt tới cấp độ B cũng là không tệ rồi. Lại trực tiếp trở thành cấp độ A võ giả. 16 tuổi cấp độ A võ giả. Hơn nữa chẳng qua là ngủ một giấc. Giang Tử hít sâu một cái. Hắn cảm giác mình đến nhầm Sở Tiểu Đi ồ rồi, nhân vật chính thật không phải là hắn. Bất quá, lần này tăng lên, Giang Đậu Đậu chỉ có kinh hỉ, không như lần trước kinh hoàng như vậy. Bởi vì Giang Tử ở bên người nàng, coi như trời sập xuống, nàng cũng không sợ. Hai người đứng dậy xuống lầu, giống như trước đây, chuẩn bị đi ăn điểm tâm, tản bộ các loại. Nhìn qua, lần này linh khí hồi phục, đối với hai người bọn họ mà nói, thật giống như chỉ là một kiện rất tầm thường sự. Thông thiên bên trong tiểu khu. Cây cối sung xuê, hoàn cảnh ưu mỹ. Thiên biến đổi lam rồi, không khí biến đổi mát mẽ thật giống như cả thế giới đều lột xác một cái dạng. Giang Đậu Đậu Dương giơ lên hai cánh tay, giống như là ở ôm thế giới. Giang Từ nụ cười nhạt nhòa toàn, một đêm này đi qua, không chỉ có riêng là những thứ này đơn giản biến hóa. Mới vừa rồi đi ngang qua một thân cây linh tiếp gần 100 năm cây già lúc, hắn ngay ta ý lão trên thân cây, cảm nhận được một cổ cực nhỏ linh vận. Nếu là có cơ duyên, nói không chừng có thể bước lên con đường tu luyện nữa cái ngàn năm, vạn năm, liền có thể trở thành thụ linh. Đương nhiên, không phải là phong đô bí cảnh những thứ kia hấp thu khí tức âm trầm quỷ thụ linh. Chương 201, Bách luyện phương pháp. Trải qua thông thiên tiểu khu số 2 biệt thự lúc, bọn họ gặp Lục Sơn. Lục Sơn đứng ở trên lầu cùng bọn họ chào hỏi Giang Tử, các ngươi huynh muội sớm như vậy liền ra cửa. Không có thật tốt thể ngộ củng cố một phen. Hiển nhiên, hắn là như vậy vừa kết thúc tu luyện. Đại Hạ quốc vũ đạo giới cao tầng cùng trong tinh anh, rất nhiều người đều trước thời hạn lấy được lần này linh khí hồi phục tin tức. Bất quá, chỉ có rất ít người biết rõ tin tức là Giang Tử cung cấp. Lục thúc, chúc mừng a. Giang Tử đáp một nẻo, hướng Lục Sơn chắp tay. Ha ha, cái gì đều không gạt được tiểu tử ngươi. Lục Sơn nhảy xuống, đi tới bên cạnh bọn họ. Cái gọi là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, mới vừa rồi Giang Từ liếc mắt liền phát hiện Lục Sơn biểu tình không đúng, ẩn tàng kinh hỉ. Linh thức đảo qua, quả nhiên, Lục Sơn đột phá, đạt tới cấp độ A. Lục Sơn là 3 năm trước đây đạt tới cấp độ B, sau đó lần thứ 3 linh khí hồi phục lúc, bởi vì tư chất nguyên nhân, xác định tại cấp độ B bình cảnh, không có thể lần nữa đột phá. Tối hôm qua linh khí triều tịch, khiến hắn rốt cuộc đến đột phá, trở thành cấp độ A võ giả. Lục thúc, ngươi phải tiếp tục cố gắng lên nha, ta bây giờ cũng là cấp độ A võ giả. Giang Đậu Đậu đống nhiên nói. Lục Sơn nụ cười trên mặt ngưng trệ, cảm giác hôm nay ăn cái gì cũng sẽ không thơm. Giang Tử trợn mắt nhìn Giang Đậu Đậu liếc mắt, làm sao có thể đánh như vậy kích tiền bối đây. Lục thúc, đừng nghe Đậu Đậu nói càn, nàng cũng là cố gắng tu luyện. Giang Tử khuyên lơn. Lục Sơn lần nữa gặp đả kích. Trong đầu tất cả đều là Giang Tử nói cố gắng tu luyện cố gắng tu luyện cố gắng. Một cái 16 tuổi tiểu cô nương, cố gắng nữa, tài cố gắng vài năm. Hắn chính là nỗ lực 40 năm nữa à. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu nhìn nhau, ánh mắt trao đổi. Giang Đậu Đậu rất ý tứ rõ ràng không phải là ngươi nói, sau khi không cần ẩn giấu thực lực rồi không. Giang Tử không cách nào phản bác, quả thật không cần ẩn nút. Lấy hắn thực lực hôm nay, trừ phi có người ăn gan hùn mật gấu, mới dám có ý đồ với Giang Đậu Đậu. Cho dù thực sự có người khởi ý xấu, hắn tuyệt đối một cái tát tới cho hô chết. Lục Sơn chậm một hồi lâu, mới bất đau, hắn bất đắc dĩ lắc đầu hai người các ngươi tiểu biến thái. Hắn nhịn được không có hỏi Giang Tử tăng lên bao nhiêu, sợ bị đả kích lớn hơn. Mà Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu vì an ủi Lục Sơn bị thương tâm, hai người ngay ta y Lục Sơn trong nhà cọ một trận điểm tâm. Trong lúc, Giang Tử cùng Lục Sơn trao đổi một ít cấp độ á cảnh giới tâm đắc tu luyện. Nói là trao đổi, thật ra thì hoàn toàn là Giang Tử đang nói. Hắn đem mình đối với cấp độ á cảnh giới càng ngộ, càng kẽ báo cho biết Lục Sơn. Giang Tử cũng không cảm thấy đây là lãng phí thời gian, bởi vì ta y hà nở vừa mới bước lên võ đạo chi lộ lúc, Lục Sơn cho hắn rất nhiều trợ giúp. Tri ân đồ báo, là Giang Tử một mực tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Ở Lục Sơn trong nhà lại đợi hơn 3 giờ, hắn tải cùng Giang Đậu Đậu kết bạn rời đi. Trở về trên đường. Anh, xem ra lần này linh khí hồi phục, toàn cầu vũ đạo giới lại phải phát sinh biến hóa lớn rồi. Giang Đậu Đậu tinh táo phân tích. Vô luận như thế nào biến, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, liền không sợ những biến hóa này. Giang Tử dừng dưng một tiếng, hắn hiểu được Giang Đậu Đậu ý tứ. Giống như Lục Sơn, mượn lần thứ 4 linh khí hồi phục, trở thành cấp độ A võ giả nhân, khẳng định không phải số ít. Ngoài ra, vận linh kỳ võ giả số lượng, cũng sẽ có rõ ràng gia tăng. Ừ, cố gắng tu luyện. Giang Đậu Đậu cười cợt đạo. Lời này nhưng không phải tùy tiện nói một chút, hai người về đến nhà, liền tự mình tu luyện đi. Giang Tử hay lại là chỗ cũ. Dưới đất bù ONG lùi hệ nở công. Hắn không có lập tức đi tu luyện, mà là mở ra bù ONG lùi hệ nở công máy tính, đi sưu tập lần thứ 4 linh khí hồi phục sau khi, các nơi phát sinh sự kiện được giới báo chí quan tâm. Ở Nguyệt Cung thấp giọng ngâm sướng nữ tử là người phương nào? Thường Nga. Hoặc là chẳng qua là nghe nhầm. Trường An phủ địa lại xuất hiện dị động, không trung bay qua thiên Nga rơi xuống mà chết. Hôm qua nửa đêm, cây giả kết quả, có người trích mà ăn, trở nên lực đại vô cùng. Khổng Tức Quốc, khu hoang dã một nơi cổ tháp phế tích, kinh văn tiếng thở dài. Thần thánh đồng minh, ngàn năm thánh thành, chợt hiện ngũ thải quang hoa. Từng cái tân văn, có khoa trương, cũng có khiến người kinh nghi. Nhìn xong những thứ này, Giang Tử ngồi xếp bằng, mặt lộ vẻ suy tư. Khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hắn không nhìn thấy cái gì liên quan tới quái thú tân văn tin tức. Lần thứ 4 linh khí hồi phục động tĩnh lớn như vậy, quái thú không thể nào không có bất kỳ biến hóa nào. Quái thú cùng nhân loại giữa đối địch, phảng phất không thể hóa giải, vẫn là phải cảnh giác một chút mới được. Giang Tử bây giờ là nhân loại địa cầu vũ đạo giới đứng đầu nhất một trong mấy người. Liên quan tới quái thú vấn đề, so với trước đây, hắn đã có tân cách nhìn. Từ cao cấp trong lực lượng đến xem, thật ra thì nhân loại võ giả cũng không so với quái thú yếu, thậm chí càng cường một ít. Chủ yếu là ẩn linh trở xuống chênh lệch, võ giả số lượng, cùng khu hoang dã quái thú khổng lồ bầy so sánh, kém quá nhiều, mấy chục hơn trăm lần. Khối này cũng là loài người một mực ở thế yếu nguyên nhân chủ yếu. Nếu như nhân loại có thể xuất hiện một cái cường giả siêu cấp, có thể tùy tiện nghiền ép hết thảy quái thú, loại cục diện này hoặc có thể phát sinh thay đổi. Giang Từ lắc đầu một cái, hắn cũng không có lòng tin làm được những thứ này. Thế giới lớn như vậy, quái thú lại chiếm cứ đại đa số không gian sinh tồn. Nhân loại có lánh đời gia tộc ẩn tàng những thứ kia nội tình, mà quái thú chưa chắc không có ẩn nút một ít gì đó. Tỷ như Y Sơn bí cảnh chúng long mãng, Tân An dưới sông bơi sông trong nước không biết tồn tại, đều không đơn giản. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần võ giả nhân loại cao cấp lực lượng đủ cường đại, nhân loại liền sẽ không xuất hiện diệt vong tính nguy cơ. Chẳng qua là không biết, lần này vũ đạo giới sẽ có mấy người đạt tới kim đăng kỳ. Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, Nguyên Thanh Sơn Nhân, còn có những thứ kia lánh đời gia tộc cường giả. Giang Tử suy đoán, ngày hôm qua nói không chừng đã có người đột phá bình cảnh, trở thành kim đan kỳ tu luyện giả. Cho dù tối hôm qua không có đột phá, mà bây giờ thiên địa linh khí chợt tăng thập bội, thích hợp tu luyện hơn, lấy những người này nội tình, sớm muộn cũng sẽ đột phá. Nghĩ tới đây, Giang Tử cười một tiếng, hắn mặc dù không đạt tới kim đan, lại cũng không sợ những người này. Tiếp đó, nên nghĩ biện pháp kết thành kim đan rồi. Kết đan là một cái quá trình, cứu về căn bản, liền là thông qua rèn luyện linh lực, khiến linh lực phẩm chất lấy được tăng lên, cuối cùng hoàn thành thuế biến, ngưng tụ thành kim đan. Linh lực rèn luyện trình độ càng cao, kết đan tỷ lệ thành công cũng càng cao. Ví dụ như dùng ngưng nguyên đan các loại, chính là mượn dùng họ dược lực, đối với linh lực tiến hành rèn luyện. Loại phương pháp này, rèn luyện ra linh lực, cũng không tinh khiết, cho dù thành công kết thành kim đan, linh lực cũng sẽ rất bất tạp. Hắn chắc chắn sẽ không dùng ngưng nguyên đan các loại phương pháp kết đan, đây là dưới nhất nhân phương pháp. Muốn tu luyện, tự nhiên tu luyện thượng thừa nhất. Ở các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, kết đan phương pháp có rất nhiều. Trước mắt hắn biết kết đan chi pháp, thượng thừa nhất, dĩ nhiên chính là Tử Tiêu kiếm kinh bên trong ghi lại. Bách luyện phương pháp, thiên truy bách luyện, 1000 truy làm một luyện, coi linh thức là làm truy tử, đối với linh lực tiến hành rèn luyện. Làm linh lực hoàn thành bách luyện sau khi, sẽ thuế biến đến mức tận cùng, đến lúc đó kết thành kim đan, chính là thượng thừa nhất. Chương 202, Thú Triều Công Thành. Giang Tử trong đầu hiện ra Tử Tiêu kiếm kinh kết đan chi pháp. Thử trước một chút độ khó như thế nào. Hắn yêu cầu thông qua bách luyện phương pháp tấn quyết, thao túng linh thức, khiến linh thức như truy, từng lần một rèn luyện trong cơ thể linh lực. Linh lực giống như tràn đầy tạp chất cục sắt, ta muốn dùng linh thức chi truy, đem chế tạo trưởng thành một thanh trường kiếm sắc bén. Nghĩ như vậy, hắn không ngừng bóp ra ấn quyết, trong đầu linh thức bắt đầu chậm rãi chuyển động. Linh thức như truy. Hắn cố gắng khống chế, một búa gõ linh lực. Cong, cong, cong. Trong đầu hắn, phảng phất có đập sắt thanh âm vọng về. Suốt một ngày, hắn chỉ hoàn thành 100 truy. Như thế tính toán, không sai biệt lắm yêu cầu 3 năm, mới có thể hoàn thành bách luyện. Giang Tử khẽ cau mày, ngay sau đó lại mở ra. 3 năm, không tính là chậm. Dù sao rất nhiều tu luyện giả, cuối cùng cả đời, đều không đạt tới kim đăng kỳ. Giang Tử làm xong từ từ thôi dự định, một ngày truy 100 cái. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị dành thời gian đi tranh khu hoang dã, săn giết quái thú, cắt lấy điểm kinh nghiệm EXP. Bởi vì tối ngày hôm qua, hắn nắm điểm kinh nghiệm EXP toàn bộ dùng hết, một chút không còn giữ lại. Điểm kinh nghiệm EXP không? Đây là hắn trở thành võ giả sau, lần đầu tiên xuất hiện nắm điểm kinh nghiệm EXP số còn lại dùng xong tình huống. Có rõ ràng tu luyện kế hoạch sau, Giang Tử lại bắt đầu trầm xuống tâm bế quan tu luyện, ai cũng không liên lạc. Hắn dự định cứ như vậy, một mực ổn định khiêm tốn trổ mã đến kim đăng kỳ. Chính sở vị kế hoạch không bằng biến hóa, hắn tài bế quan nửa tháng, ngoài ý muốn xuất hiện. Tân Nguyệt Kỷ 95 năm, ngày 30 than ở D9, khí trời quang, cuối thu khí sảng. Lớn như vậy Bắc Sơn Phủ, bị trăm thước cao thành tường làm thành một vòng, tọa lạc tại bình nguyên trên vùng đất. Trong tường thành, là loài người gia viên, sau cùng chỗ nương thân. Thành tường bên ngoài, chính là quái thú nhạc viên, khu hoang dã. Linh khí hồi phục trăm năm qua, Bắc Sơn Phủ từng chịu đựng rất nhiều lần thú triều công thành, nhưng đến nay còn không có quái thú công phá qua tòa thành trì này. Nghe vào là một kiện rất đáng giá khen sự tình. Trên thực tế, lại là loài người bi ai. Bởi vì quái thú hoàn tí, người bình thường cả đời chỉ có thể nhốt ở nho nhỏ trong thành trì. Chỉ có võ giả mới có thực lực bước ra thành trì, đến khu hoang dã sông sáo, hơi không cẩn thận, còn sẽ có mất mạng nguy hiểm. Mà Bác Sơn Phủ có thể làm được không bị quái thú phá thành, phía sau trả, là máu và nước mắt giá. Mỗi lần thú triều công thành, vô số phổ thông quân nhân, số lớn quân võ người, võ giả bình thường, đều sẽ được bỏ mạng. Nhân loại khổ quái thú lâu rồi. Một ngày này, rời Bác Sơn Phủ cửa Bắc, đại khái 200 cây số vị trí. Khu hoang dã, có một tòa tựa như long lưng trên núi, con nằm ngang tại khu hoang dã. Quanh năm bị sương mù bao phủ hoàn cảnh, đề phòng thế nhân, nơi này rất nguy hiểm. Long Tích Sơn bí cảnh mặc dù cách Bắc Sơn Phủ rất gần, nhưng tại khu hoang dã sông sáo các võ giả, từ không tới gần nơi này. Trăm năm qua, nơi này đã thành quái thú nhạc viên. Dưới bóng đêm, một đạo khàn khàn tiếng cười điên cuồng, từ sương mù bao phủ Long Tích Sơn chuyển tới. Cắc cắc cạc. Kim đan. Ta rốt cuộc tu thành kim đan rồi. Làm người ta hoảng sợ khí tức, ở bên trong khu vực này khuếch tán. Sinh sống ở nơi này quái thú, cho dù là cấp độ A, đều tại run lẩy bẩy, căn bản không dám núp nhích. Hô xuống. Một cái đáng sợ ngàn chân quái thú, từ trong sương mù bay ra, lập ở trên hư không. Dài đến 100 mét thân hình khổng lồ, ở trong chớp mắt, rút nhỏ thập bội. Bóng người màu vàng óng, khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu là có võ giả ở chỗ này, là có thể nhận ra, đây là một cái thiết bối kim nô, là ngô công loại quái thú vương giả. Tiềm tu 100 năm, cụ ổ y cu nở dê thành kim đan, ta kim nô liền là đường kim yêu tộc đệ nhất yêu. Ha ha ha. Thiết bối kim nô lên tiếng cười như điên, sau đó linh thức đột nhiên khuyết tán ra. Nơi này phương viên 100 dặm, toàn bộ quái thú cho ta tụ họp. Ta hôm nay muốn tàn sát một nhân loại thành trì, coi đây là chúc mừng. Ung ung, song nguyệt treo trên bầu trời bên dưới, mênh mông bắt ngát khu hoang dã, vạn thú tụ họp. 100 vạn nở quái thú, hội tụ thành hải dương. Linh khí hồi phục tới nay, trên địa cầu thực lực tổng hợp mạnh nhất một lần thú triều, lúc đó tạo thành. Thiên nhiên càng coi trọng người mạnh là vua, toàn bộ quái thú, đều là thần phục với cái này kim đan kỳ thiết bối kim nô. Ở mệnh lệnh của nó hạ, thú triều hướng rời Long Tích Sơn bí cảnh gần đây Bắc Sơn phủ tiến phát. Đại Hạ quốc vệ tinh rất nhanh phát hiện khối này một tình huống dị thường. Phụ trách theo dõi vùng này nhân viên nhanh chóng báo lên. Nhưng báo lên cũng cần quá trình cùng thời gian, cho dù đi nhanh tốc độ lối đi, ít nhất cũng phải 5 phút. Lại đợi thêm mặt hạ mệnh lệnh tới, cũng phải thời gian dài như vậy. Hơn nữa, bây giờ đang là đêm khuya, tập trung quân đội, quân võ giả tốc độ, nhất định phải so với ban ngày chậm một chút. 200 cây số chặng đường, lấy thú chiều tốc độ, nhiều nhất 20 phút, là có thể chạy tới. Đi một lần thứ nhất, Bắc Sơn Phủ tình thế, tràn ngập nguy cơ. Bắc Sơn Phủ, Huyền Thiên Võ Quán Thông Thiên Tiểu Khu. Lúc này, Giang Tử Chính đang nghiêm túc tu luyện bách luyện phương pháp, tranh thủ sớm ngày đạt tới kim đăng kỳ. Cong cong cong cong. Đột nhiên, truyền tin của hắn đồng hồ đeo tay mãnh liệt rung động. Đây là có tình huống khẩn cấp lúc, mới phải xuất hiện nhắc nhở. Giang Tử lập tức kết nối. Bên kia truyền tới Hoàng Côn thanh âm vội vàng. Giang Tử, Long Tích Sơn bí cảnh thú triều tụ họp đã sắp đến Bắc Sơn Phủ, hết sức khẩn cấp, ngươi mau sớm đi Bắc Sơn Phủ cửa Bắc. Được. Giang Tử không nói nhảm, nắm lên ngưng nguyên kiếm, rời đi bù ONG lùi hệ nở công. K. Giang Đậu Đậu bị Giang Tử động tĩnh kinh động, từ lầu 3 bên dưới sân thượng đến. Thú triều công thành, ta muốn đưa đã đi tiếp viện. Ta cũng đi. Ngươi đợi ở nhà, kia đều không chuẩn đi. Giang Tử dùng giọng ra lệnh nói, thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm nghị. Sau khi nói xong, hắn phi thân lên, trong nháy mắt biến mất ở trong trời đêm. Giang Đậu Đậu có chút mất mát, vốn là cho là đạt tới cấp độ A sau, là có thể theo sát Giang Tử bước chân của rồi. Nhưng bây giờ phát hiện, nàng ly Giang Tử vẫn là rất xa. Nàng hiểu Giang Tử lời nói mới rồi, bởi vì ở một ít đại quy mô thú triều trong khi công thành, ngay cả cấp độ A võ giả cũng có thể hội mất mạng. Huống chi, nàng tu luyện ám sát chi đạo, cũng không thích hợp chiến trường chém giết. Lúc này, có người gõ biệt thự đại môn. Giang Đậu Đậu chạy tới mở ra, phát hiện là Lục Sơn cùng Trần Viễn, hai người đều là võ trang đầy đủ. Giang Tử đây. Hai người bọn họ hỏi. Anh ta đã chạy tới. Giang Đậu Đậu trả lời. Vậy ngươi nhất định phải đợi ở nhà, kia cũng không muốn đi. Hai người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lúc gần đi đều dặn dò một câu. Giang Đậu Đậu than nhẹ, đều xem nàng như làm tiểu hài tử, nhưng nàng cũng là cấp độ A võ giả. Bất quá, nàng cũng minh bạch, không thể cho Giang Tử thêm phiền. Nhưng nàng rất muốn biết, thú triều công thành tình huống bây giờ, lo lắng Giang Tử an nguy. Đúng rồi, lần trước quân đội có phái người đến khai thông vệ tinh lối đi. Giang Đậu Đậu ánh mắt sáng lên, chạy đi mở máy vi tính ra, tiến vào chuyên dụng vệ tinh truyền trực tiếp lối đi. Bởi vì thân phận của Giang Tử bất đồng, nhà bọn họ Internet bây giờ cũng khai thông quyền hạn tối cao, có thể nhìn thấy rất nhiều người thường không biết tin tức. Chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ có chuyên môn Tân Văn thông báo. Chương 203, muôn người chú ý. Quả nhiên, Giang Đậu Đậu rất nhanh ở một cái vệ tinh trong trực tiếp, thấy được Bắc Sơn phủ ngoài thành thực thì vệ tinh hình ảnh. Trong hình, thú triều như biển. Tập kết các loại các dạng quái thú, trong đó cấp độ A, cấp độ B quái thú số lượng, không phải số ít. Đó là Giang Đậu Đậu biến sắc. Nàng ở trong hình, chợt thấy một đạo kim sắc ngàn chân hình dáng, ở giữa trời cao phi hành, lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì trên mặt đất thú triều động tĩnh quá lớn, có rất ít người hội chú ý trên bầu trời tình huống. Hơn nữa bóng đêm bao phủ, kia đạo bóng người vàng nóng tốc độ cực nhanh, nếu như mục lực không được, căn bản không phát hiện được. Nhưng Giang Đậu Đậu tu luyện là ám sát chi đạo, giỏi về quan sát trô rất nhỏ. Nàng liếc mắt liền phát hiện, không trung phi hành con quái thú kia, cũng không cánh, không phải là loài chim quái thú. Kim đan kỳ thiết bối kim nô. Ca. Ngươi ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện A. Giang Tử từng hướng nàng giảng giải cặn kẽ qua cảnh giới của người tu luyện, cho nên hắn cũng biết làm sao nhận kim đan kỳ. Giang Đậu Đậu rất rõ, Giang Tử còn chưa kết thành kim đan. Mặc dù Giang Tử cùng nàng nói qua, không sợ kim đan kỳ, nhưng thật gặp, ai biết tình huống thì như thế nào. Nàng lúc này muốn dùng đồng hồ truyền tin đeo tay cho Giang Tử gọi điện thoại, khiến Giang Tử trở lại. Lại vào lúc này, nàng ở vệ tinh trong hình, nhìn thấy Giang Tử thân ảnh của, chính từ không trung nên hướng cái kia kim đan kỳ thiết bối kim nô. K. Giang Đậu Đậu khẩn trương hơn, dừng lại gọi điện thoại động tác. Giang Tử chỉ thập cái hô hấp, liền bay đến Bắc Sơn phủ cửa Bắc. Lúc này, nơi này Bắc Sơn quân quân doanh đã tiến vào thời chiến trạng thái, toàn bộ quân nhân, quân võ người tụ họp xong. Quân doanh dựa lưng vào cao lớn thành tường, ba mặt khác có từng vị cự pháo, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Ùng ùng. Dưới bóng đêm, Đao Ida đang lay động. Xa xa trên đường chân trời, như sóng biển vậy thú triều, đông nghịt một mảnh, đang ở cuốn tới. Kim Đan đại yêu. Giang Từ mắt sáng lên. Hắn trước tiên phát hiện cái kia thiết bối kim nô. Ông ngong ngong. Lại vào lúc này, Giang Từ đồng hồ truyền tin đeo tay lần nữa vang động. Sau khi tiếp thông, Hoàng Côn vội vàng nói Giang Từ, chúng ta mới vừa từ vệ tinh trong hình nhìn thấy, có một con kim đan kỳ quái thú. Ngươi mau rời đi nơi đó. Yên tâm đi, Hoàng Lão. Giang Từ cười cúp điện thoại. Còn không có kết thúc, đồng hồ truyền tin đeo tay lại vang lên. Lần này là Huyền Thiên đánh tới. Giang Từ, kim đan đại yêu không phải là ngươi có thể đối phó, ngươi không nên vọng động. Ta chính ở trên đường chạy tới. Nhớ, mạng của ngươi trọng yếu nhất. Huyền Thiên giọng ít có nghiêm túc. Đa tạ tổng quán chủ. Giang Từ lắc đầu một cái, lần này thực sự không thể lui a. Nếu như hắn không ra tay, một cái kim đan kỳ đại yêu, trong khoảnh khắc, là có thể đem Bắc Sơn phủ hủy diệt một nửa. Hiện ở nơi này trước mắt, trừ hắn ra, không ai ngăn cản được cái này kim đan đại yêu. Chính dễ dàng thử một chút, cùng chân chính kim đan kỳ so sánh, sức chiến đấu của ta rốt cuộc như thế nào đi. Giang Tử giờ phút này tràn đầy chiến ý, mặt trên nền số liệu, chẳng qua là lý luận thực lực. Thực tế như thế nào, còn phải xem phát huy. Vèo. Ở Bắc Sơn quân tất cả mọi người nhìn soi mói, Giang Tử đón cái kia thiết bối kim nô, ngự không đi. Thật phong liệt liệt, kiếm quang chợt hàn. Là Giang Tử. Bắc Sơn quân thống dẫn Triệu Viêm, thấy được Giang Tử thân ảnh của. Trong mắt của hắn tràn đầy hy vọng, có Giang Tử ở, an tâm. Vận linh kỳ cao thủ, đủ để bảo đảm Bắc Sơn phủ cửa thành không mất. Hô! Lúc này, lại một đạo thân ảnh từ Bắc Sơn trong phủ thành chạy như bay tới, đi tới Bắc Sơn quân cửa Bắc quân doanh. Bóng người đứng lại, chỉ thấy là Nhất Cá Diện cho Hiền Hòa lão giả. Xin chào Hàn lão. Triệu Viêm liền vội vàng hành lễ. Người tới chính là Bắc Sơn phủ Hàn gia Huyền Linh cường giả Hàn Văn Cử. Hàn Văn Cử khoát khoát tay không cần đa lễ, lần này ta sẽ cùng Giang Từ đồng thời trấn thủ nơi đây, bảo đảm Bắc Sơn phủ an toàn. Đúng rồi, Giang Từ đây. Hắn đã nên đón rồi. Quả nhiên là người tuổi trẻ a, háo chiến như vậy, ta trước xem một chút. Hàn Văn Cử đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, nhìn thấy đông nghị thú triều, đã sắp đến gần Bắc Sơn Phủ, mặt mũi của hắn cũng nghiêm nghị lên. Thú triều kích thước, quá lớn, quái thú số lượng vượt qua 100 vạn nở chỉ. Đây tuyệt đối là linh khí hồi phục tới nay, kích thước lớn nhất một lần thú triều, cũng là thực lực mạnh nhất một lần. Sau đó, Hàn Văn Cử thấy được Giang Tử ở dưới bầu trời đêm phi hành hình dáng, biểu tình trên mặt hơi chút buông lòng nhiều. Có Giang Tử cùng hắn hai cái ẩn linh kỳ ở, thú triều mạnh hơn nữa, bọn họ cũng có thể bảo đảm Bắc Sơn phủ sẽ không bị công phá. Nhưng sau một khắc, hắn liền liếc về cái kia đang phi hành cực nhanh thiết bối kim nô. Kim đan kỳ. Hàn Văn Cử sắc mặt đại biến. Giang Tử, mau trở lại. Hắn trợn quát một tiếng. Nhưng lúc này, Giang Tử rời thiết bối kim nô, chỉ có 10.000 thước rồi. Song phương đồng thời dừng lại, ngừng trên không trung. Nhân loại, ngươi là kim đan kỳ. Thiết bối Kim Ngô miệng nói tiếng người, thanh âm khàn khàn như sấm rền, vang dội cả vùng đất này. Một màn này, cũng bị ngoại quốc vệ tinh vô xuống, nhanh chóng truyền bá đến các nơi trên thế giới. Nhất thời, các nơi trên thế giới, một mảnh xôn xao. Bọn họ nhìn thấy gì? Nghe được cái gì? Một cái dài đến 10 mét con rít ngàn chân, lại có thể bay, biết nói chuyện. Đáng sợ. Đại hạ quốc người đối với lần này nhận biết sâu nhất, loại tình huống này, ở trong truyền thuyết thần thoại sớm có xuất hiện. Bọn họ biết rõ, khối này con ngô công đã không còn là thông thường quái thú, mà là yêu. Ở muôn người chú ý hạ, Giang Tử dửng dưng một tiếng, nói không phải là kim đăng kỳ, lại không thể bay trên trời rồi không? Thật can đảm. Vậy hôm nay đồ thành, liền do ngươi bắt đầu. Thiết bối Kim Nô cuồng cười một tiếng, khí thế ngút trời nhất thời ở trong trời đêm bay lên. Cách mấy vạn mét, đều có thể cảm nhận được nó cường đại hung sát chi khí. Giống. Thiết bối Kim Nô phát ra lôi âm vậy tiếng gào, trong miệng kim sắc hung diễm phun ra. Giang Tử lại không sợ chút nào, ở mọi người lo lắng trong ánh mắt, bạt kiếm xuất vỏ, trong nháy mắt ngưng tụ một đạo lớn kiếm quang. Thật phong chấn ý. Đây là tốc độ kiếm. Kèm theo thật phong, kiếm quang nhanh như thiểm điện, cùng thiết bối Kim Nô kim sắc hung diễm, mãnh liệt đụng nhau. Rầm rầm rầm. Trong bầu trời đêm, phát sinh kịch liệt nổ lớn. Hừng hực ánh lửa, chiếu sáng cả vùng đất này. Thật là mạnh. Lại không phân cao thấp. Hàn Văn Cử cùng Triệu Viêm, đều là khiếp sợ. Hoảng sợ không phải là thiết bối Kim Nô, mà là Giang Tử thực lực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Vần Linh Kỳ cứng rắn hãn Kim Đan Kỳ. Lúc này, Đa Y Đi A Dung Dung lợi hại hơn. Thú triều tới. Hai người chỉ có thể nắm sự chú ý từ không trung thu hồi lại. Nếu Giang Tử chặn lại Kim Đan Kỳ đại yêu, vậy bọn họ là có thể chuyên tâm đối phó thú triều rồi. Cho ta nhắm ngay những xuất sinh này, hung hãn doanh con mẹ nó. Triệu Viêm cổ túc khí lực, quát lên thanh âm của truyền khắp toàn bộ quân doanh. Thình thịch hoành. Từng vị cự pháo cùng kêu lên nổ ầm, mang theo ánh lửa hỏa thần pháo đạn, rơi vào thú triều bên trong, ầm ầm nổ tung. Những quái thú kia, chỉ cần không vượt qua cấp độ C, nhất thời bị cự pháo uy lực, nổ chia 5 x 7. Mỗi viên đạn đại bác sau khi nổ tung, chung quanh cũng sẽ có mấy trăm con quái thú, vì vậy bỏ mạng. Nhưng số lượng này, cùng trăm va nở kích thước siêu cấp thú triều so sánh, chẳng qua là cú lét. Chương 204, kiếm trảm kim đan đại yêu. Mãnh liệt thú triều không ngừng đánh về phía Bắc Sơn phủ cửa Bắc. Thú triều bên trong, từng con dáng khổng lồ cấp độ A, cấp độ B quái thú, đối với Bắc Sơn quân tạo thành tổn thương lớn nhất. Lưu lại 3 cái cấp độ A võ giả phòng thủ quân doanh, còn lại cấp độ A, theo ta vọt vào thú quần, chém chết những thứ kia cấp độ B trở lên quái thú. Hàn Văn Cử hét lớn một tiếng. Tóc bạc hoa dâm bề ngoài, cũng không ảnh hưởng hắn võ giả huyết tính. Ngay sau đó, hắn mang theo Hà Trường Hưng, Trần Viễn, Lục Sơn đẳng cấp 10 cái cấp độ A võ giả, nhảy ra quân doanh, đi sâu vào nguy hiểm thú triều bên trong. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm, thiết bối Kim Ngô giống nhau khiếp sợ không thôi, nó không nghĩ tới, chính mình đạt tới kim đan kỳ sau, sở trường nhất một chiều, lại bị một cái ẩn linh kỳ đỡ được. Định là loài người đứng đầu nhất thiên tài. Nó rất hưng phấn, sắc ý âm ý. Ngàn chân vũ động, trên trăm đạo kim quang kình xạ mà ra, đánh út về phía Giang Tử. Mỗi một vệt kim quang tản ra huy lực, cũng lớn được dò người, có thể tùy tiện chém chết một tên ẩn linh kỳ. Giang Tử mặt vô biểu tình, thân hình trên không trung lóe lên, ngưng nguyên kiếm lược khởi từng đạo kiếm quang. Kiếm quang như màn, tiến lên đón những thứ kia kim quang. Đương đương đương. Dễ như trở bàn tay toàn bộ chặn. Nguyên lai kim đan tiền kỳ đại yêu, cũng là như vậy. Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Nhân loại, ngươi quá ngông cuồng. Thiết bối Kim Ngô bị Giang Tử nói chọc giận. Nó vừa mới đạt tới kim đan kỳ, tự nhận là đương kim yêu tộc đệ nhất yêu, lại bị một cái ẩn linh hậu kỳ nhân loại như thế khinh thị. Liền tới đây đi. Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Hắn mất đi chiến đấu hứng thú, không có tính khiêu chiến, không có ý nghĩa. Thiết bối Kim Ngô giận quá rồi, rốt cuộc ai mới là kim đan kỳ? Giống. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, dài 10 mét ngàn chân thân thể, lần nữa thu nhỏ lại thập bội, biến thành dài một thước. Nhất thời, nó kêu căng biến đổi hùng, cả người phảng phất có kim sắc hỏa diễm bay lên. Giang Tử biểu tình không có chút nào biến hóa, chuyên chú với ngưng nguyên trên trường kiếm. Kiếm chi chấn ý. Thân kiếm trong nháy mắt ngưng tụ một tầng vô hình đạo vận, kiếm quang hóa thành kinh người bóng kiếm. Mặc dù bóng kiếm chỉ có không tới 10 mét, cùng huyền thiên đao chi chân ý so sánh, nhỏ mấy chục lần, nhưng uy lực lại lớn tới ít hơn 10 lần. Đây chính là đạo chi chân ý cảnh giới cao thấp khác nhau. Cảnh giới càng cao, chân ý ngưng tụ trình độ lại càng cao. Đây là cái gì chiêu thức? Thiết bối Kim Ngô cảm nhận được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ. Chính là ẩn linh kỳ nhân loại, ta tại sao phải sợ hắn? Thiết bối kim ngô lần nữa phun ra một đạo cường đại kim sắc hung diễm. Đồng thời, nó cũng trên không trung cực nhanh tới, muốn dùng kim đan kỳ thân thể mạnh mẽ, trực tiếp đánh chết Giang Tử. Chém. Lại vào lúc này, Giang Tử khẽ quát một tiếng, ngưng nguyên kiếm lực chém mà ra. Phúc. Kiếm chi chân ý ngưng tụ bóng kiếm, giống như là có thể chạm phá hết thảy, từ thiết bối kim ngô phun ra kim sắc hung diễm lên, vượt qua. Kim sắc hung diễm, chợt một chút, vô căn cứ mất đi. Cái gì? Đã theo kim sắc hung diễm tập đến phụ cận thiết bối kim nô, trong lòng kinh hãi. Đó là nó một kích mạnh nhất, coi như là kim đan khác giai đoạn trước, bị đánh trúng, cũng phải bị thương nặng. Lúc này lại bị một đạo kiếm ảnh trực tiếp đánh tan. Nhưng mà, bóng kiếm còn chưa biến mất, thẳng chém về phía nó. Nguy hiểm. Giống. Nó lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Ngàn chân kịch liệt vũ động, toàn thân tóe ra một tầng kim quang. Đây là nó phòng ngự mạnh nhất. Trong nháy mắt, bóng kiếm chém xuống. Giáp giáp. Kim quang đột nhiên tiêu tan, ngút trời hung diễm cùng tỏa ra ở trong cả vùng đất này khí tức kinh khủng, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi giết chết rồi kim đan tiền kỳ thiết bối kim nô, điểm kinh nghiệm EXP 1000. Không trung, hai đoạn dài nửa thước kim sắc ảnh tử đang ở rơi xuống dưới. Giang Tử nhẹ nhàng một bước, liền đem thiết bối kim nô thi thể nắm trong tay. Lớn như vậy nô công, nhưng là đồ tốt ta. Hơi hợt chém chết một cái kim đan đại yêu, ở Giang Tử trong mắt, thật giống như căn bản không coi là sự. Sự thật cũng quả thật như thế, bởi vì mới vừa rồi một kiếm kia, cũng chỉ là hắn bảy thành chiến lược mà thôi. Thực lực của hắn bây giờ, nhưng phân ba cấp bậc. Viên mãn tật phong chân ý, mang đến cho hắn 10 lần linh lực biên độ sóng, này chỉ có thể coi như hắn một nửa chiến lược. Mà kiếm chi chân ý cảnh giới bây giờ, cung cấp linh lực biên độ sóng vượt qua 14 lần, biến đổi mạnh hơn một chủ. Nhưng là, chỉ thi triển kiếm chi chân ý, cũng chỉ là hắn bảy thành chiến lược. Chỉ có tật phong chân ý, kiếm chi chân ý, đồng thời thi triển. Tài là toàn bộ của hắn ở thực lực. Cho nên, hắn mới hiện lên rõ như thế dễ dàng. Cùng Giang Tử dễ dàng tư thế bất động, vào giờ phút này, toàn thế giới nhân dân đều sợ ngây người. Mới vừa rồi kia ngắn ngủi mấy phút chiến đấu, bị những quốc gia khác vệ tinh truyền trực tiếp, truyền bá đến các nơi trên thế giới. Một cái có thể bay biết nói chuyện, giống như yêu quái cường đại quái thú, bị một người tùy tiện chém giết. Tên nhân loại này thanh niên là ai? Cơ hồ tất cả mọi người đều đang suy nghĩ cái vấn đề này. Giang Tử thời gian tu luyện ngắn, thanh danh của hắn đến nay chẳng qua là ở vũ đạo giới truyền bá. Ngoại giới dân thường, căn bản không biết rõ hắn là ai. Hơn nữa cho dù là vũ đạo giới, rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua Giang Tử, cũng không biết Giang Tử tướng mạo. Cùng lúc đó, Bắc Sơn phủ chứa nhiều cường giả, cũng nhìn thấy màn này, bọn họ đều bị giật mình. Tiểu tử này, hay lại là người sao? Triệu Viêm đang chỉ huy quân doanh các nơi chiến đấu, bị Giang Tử cả kinh trố mắt nghẹn họng. Biến thái. Kinh khủng. Thật may hắn là nhân A Hàn Văn Cử vây tay đập chết một cái cấp độ A quái thú, thổn thức không dứt. Vần Linh Kỳ chém chết Kim Đan Kỳ. Nếu như Giang Tử là quái thú, loài người kia thì xong rồi. Lúc này, thú triều mãnh liệt, chẳng qua là mấy phút, Bắc Sơn quân quân nhân và quân võ người, liền tổn thất trên vạn người. Mà trăm va nở kích thước thú triều, chỉ chết 10 vạn, còn có 90 vạn. Rầm rầm rầm. Kia từng vị cự pháo, không ngừng nổ ầm. Phảng phất ở khuynh tả loài người lửa giận. Ha ha, giết. Giết sạch những xuất sinh này. Giết thông khoái. Giang Tử một kiếm chém chết Kim Đan đại yêu, nhất thời làm cho tất cả mọi người sôi trào, đều đang nộ hứng toàn. Quân tâm phấn chấn. Trong bầu trời đêm, Giang Tử nhìn thấy như thế cảnh tượng, nghe đến mấy cái này thanh âm, cũng dâng lên hào khí vạn trượng. Chính là có những thứ này đấm máu bính sát nhân, tài có thể bảo đảm bên trong thành nhà nhà đốt đèn trường minh. Giết. Giang Tử cũng hét lớn một tiếng, từ không trung bay xuống mà xuống, với tay chém ra từng đạo khổng lồ kiếm quang. Mỗi một đạo đều dài đến 100 mét, ầm ầm rơi vào trong bầy thú. Đối phó những thứ này ẩn linh trở xuống quái thú, kiếm quang không cần như vậy ngưng tụ, đại phạm vi công kích là được. Rầm rầm rầm. Từng đạo khổng lồ kiếm quang nổ tung. Trong khoảnh khắc, có hàng vạn con quái thú bị tạc chia 5 x 7, chết không thể chết lại. Quá đã. Giang Tử hưng phấn không thôi. Điểm kinh nghiệm EXP nhanh chóng tăng vọt, bảng thanh âm nhắc nhở cũng không kịp thông báo. Mà những thứ kia trí tuệ không tầm thường cấp độ A, cấp độ B, cấp độ C quái thú, đã sớm hoảng loạn. Làm thiết bối kim nô bị chém chết lúc, bọn họ cũng biết tình huống không ổn. Lần này thú triều công thành, vừa mới bắt đầu, chỉ sợ cũng muốn kết thúc. Những thứ này cường đại quái thú, bây giờ đang ở lo lắng, bọn họ có thể hay không chạy mất. Vèo. Lúc này, chân trời lại cực tốc bay tới một vệt sáng. Còn có kim đăng kỳ. Mọi người đều sợ, là yêu hay là nhân. Chương 205, cuồn cuộn sóng ngầm. Vừa mới giết một cái kim đan đại yêu. Lúc này lại xuất hiện một cái kim đan kỳ. Giang Tử khẽ cau mày, linh thức tản ra đi, sau đó liền cười. Kim đan đại yêu ở chỗ nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, lưu quang ngừng trên không trung, một tiếng quát lên vang lên. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là một nhân. Tổng quan chủ, ngượng ngùng, ngươi chậm một bước. Giang Tử phi thân nên đón. Vỗ một cái cột vào ngang hông kia hai đoạn thiết bối kim nô thi thể. Người tới chính là Huyền Thiên, hắn đạt tới kim đan kỳ. Huyền Thiên tiểu tử ngươi. Một trận than thở. Hắn nghe nói có kim đan đại yêu, tiểu vội vàng hào hứng chạy tới, dự định làm toàn cầu đệ nhất cái chém chết kim đan đại yêu nhân, không nghĩ tới lại bị Giang Tử đoạt trước. Vậy thì giết những tiểu nhân này đi, giết sạch những xuất sinh này. Huyền Thiên đằng đằng sát khí nói. Không chừa một ngống. Giang Tử cũng nặng nề gật đầu. Hai người bay rơi xuống. Một người một cái phương hướng, nhất đao nhất kiếm, ở trong bầy thú cổ động chu diệt. Đao quang kiếm ảnh, không ngừng ở trong bầy thú nổ tung. Những quái thú này trước khi tới, khẳng định không nghĩ tới, bọn họ là tới đồ thành, lại ngược lại bị hai cái hung tàn nhân loại cho giết. Vạn thú chạy trốn, một khắc đều không dám dừng lại. Cấp độ C trở lên quái thú, cầm giữ có không tầm thường trí tuệ, nhận ra được nguy cơ sau, trước nhất thoát đi. Mà cấp độ C trở xuống, cũng ở đây tuân theo sinh vật bản năng, né tránh hung hiểm. Nhưng chúng nó tốc độ chạy trốn, nơi nào có thể so với Giang Tử cùng Huyền Thiên. Trăm dặm đại đuổi giết. Khi cuối cùng một con quái thú bị giết chết sau, vừa vặn, chân trời hướng mặt trời mọc. Trời đã sáng. Giang Tử khẽ vẫy trường kiếm, không có để lại một giọt quái thú huyết dịch. Một lát sau, Bắc Sơn phủ cửa Bắc quân doanh bầu trời. Giang Tử, Huyền Thiên, vô căn cứ mà đứng, nhìn trải rộng ở trên vùng đất này thi thể quái thú. Hai người đều lộ ra mỉm cười. Trời đã sáng, loài người trời cũng bắt đầu sáng rồi. Một lần thú triều phòng ngự chiến đấu, biến thành thú triều trận tiêu diệt. Hai người là lớn nhất công thần. Mà chiến tích, càng là vô cùng huy hoàng. Trăm va nở kích thước thú triều, không có để lại một người sống, máu chảy thành sông. Khối này là linh khí hồi phục tới nay, nhân loại đối với quái thú chiến tranh, trăm năm đang lúc chưa bao giờ có thắng lợi lớn. Những quốc gia khác tình huống không dám nói, nhưng Đại Hạ Quốc, sau đó tuyệt đối không có quái thú còn dám xâm phạm. Tổng quan chủ, chúc mừng, vũ đạo giới vị thứ nhất kim đăng kỳ. Giang Tử chúc mừng. Vốn là ta còn là cao hứng. Bây giờ thấy ngươi, ta cảm thấy phải trả là khiêm tốn một chút được. Hơn nữa ta là không phải thứ nhất cái đạt tới kim đan kỳ, cái này còn không cách nào chắc chắn, lần trước chạy mất Nguyên Thanh Sơn Nhân, nói không chừng sớm thì đến được rồi. Huyền Thiên khoát khoát tay. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, hắn dĩ nhiên cũng chưa quên Nguyên Thanh Sơn Nhân. Người này liền giống như gián độc, giỏi về ẩn nút, ở lần thứ tư linh khí hồi phục trước, thực lực cũng đã cùng bọn họ là một cấp độ. Hơn nữa, ở phong đô bí cảnh lúc, Nguyên Thanh Sơn Nhân lại ăn một viên hạ phẩm ngưng nguyên đan, linh lực sớm liền bắt đầu lột xác. Từ tình huống trước mắt đến xem, Nguyên Thanh Sơn Nhân so với Huyền Thiên sớm hơn đạt tới kim đan kỳ có khả năng rất lớn. Đáng tiếc, một mực không tìm được chỗ ẩn thân của hắn. Huyền Thiên lại thở dài nói, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, tại sao phải sợ hắn làm chi? Giang Tử cười nói, ha ha. Hai người cùng cười to lên. Giang Tử cùng Huyền Thiên đuổi theo trăm va nở kích thước thú triều, đại sát đặc sát vĩ đại tình cảnh. Không chỉ có chấn nhiếp quái thú, cũng chấn nhiếp toàn cầu vũ đạo giới. Ngoại trừ Đại Hạ Quốc, còn lại tứ đại quốc gia thế lực Khổng Tức Quốc, Ám Ảnh Quốc, Thần Thánh Đồng Minh, Ản Phạ Tinh. Những quốc gia này cường giả, đều là lâm vào yên lặng. Đại Hạ Quốc bản thân liền rất cường đại rồi, bây giờ có cường giả như vậy, bọn họ còn có vượt qua Đại Hạ Quốc cơ hội sao? Bọn họ cũng không cam lòng. Ở vào Đại Hạ Quốc Tây Bộ Cao Nguyên lấy Tây Khổng Tức Quốc, chiếm cứ một mảnh tiểu lục địa. Khổng Tức Quốc mặc dù đang rất dài trong lịch sử, phát sinh qua nhiều lần văn minh đứt đoạn, thất lạc rất nhiều thứ. Nhưng linh khí hồi phục sau, bọn họ cường giả, từ nơi này mảnh nhỏ tiểu lục địa các nơi cổ tích, trong cổ miếu, đào ra rất nhiều đã lâu truyền thừa. Quốc gia này, cũng vì vậy trở thành linh khí hồi phục thời đại, còn sống ngũ đại một trong những quốc gia. Một ngày này, Khổng Tước Quốc khu hoang dã, một nơi hiếm có người biết cổ tháp phế tích, dưới đất chôn giấu một cái hang đá. Hang đá rất khô, cũng vô cùng u tĩnh. Một cái khô gầy như que tuổi lão tăng ngồi xếp bằng ngồi tại thạch quật một tòa trên thạch đài. Mờ tối trong hoàn cảnh, hắn mắt sáng như đuốc, tản ra khí tức kinh người. Lao tăng trước mặt, lúc này có một bức giả tưởng ánh sáng, truyền chính là Bắc Sơn phủ ngoài thành thú triều tiêu diệt cuộc chiến. Ngàn năm đã qua, không nghĩ tới Đại Hạ Quốc còn là cường đại như thế, lại xuất hiện hai người trẻ tuổi thiên tài tuyệt thế. Ngủ say ngàn năm, thiên địa linh khí hồi phục, gặp này đại thế, ta cũng nên đi ra tranh một chuyến đến rồi. Lao tăng ánh mắt tham lam, phảng phất tràn đầy vô cùng dục vọng. Hắn ở đoạn thời gian trước linh khí trong thủy triều lên xuống tỉnh lại, ở Khổng Tức Quốc ngắn ngủi du lịch một phen sau, mang về một ít công nghệ cao. đối với thời đại mới, đã có bước đầu tìm hiểu. Nhưng những thứ này còn chưa đủ, hắn mong muốn càng nhiều. Thần Thánh Đồng Minh, một tòa ngàn năm thánh thành. Ở thời đại trước, tòa thành thị này được đặt tên là Tiên Tri Thành. Ở lúc ban đầu linh khí hồi phục phát sinh lúc, Tây phương thế giới mảnh đại lục này, bị trong đại dương quái thú vây công, ngàn cân treo sợi tóc. Từ tòa thánh thành này đi ra cường giả, xua tan đến từ đại dương cường đại thú quần. Sau đó, những cường giả này, giống như thánh quang, đi tới trong cuộc sống, mang theo từ trong thai nạn người may mắn còn sống sót môn, thành lập thần thánh đồng minh. Đoạn thời gian gần nhất, thánh thành thánh đường có một khu vực, dâng lên sương mù màu trắng. Nửa tháng trước lần đó linh khí hồi phục, còn có người ở đêm khuya, nhìn thấy có ngũ thải quang hoa, ở khu vực này lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ, khu vực này, đã bị thánh thành thánh đường, liệt vào cấm địa, cấm chỉ người ngoài tiến vào. Một ngày này, trong cấm địa, bạch vụ sôi trào. Nếu là xua tan những xương trắng này, liền có thể thấy rõ, nơi này giống như là một nơi dược viên. Có một cây khô héo tiểu thụ, ngoan cường cắm rễ ở dược viên trung gian. Tiểu thụ có chừng một cây trên cành cây, dài một mảnh tinh thúy ướt tát mục. Lúc này, có hai đạo nhân ảnh, đứng ở khô héo tiểu thụ tiền. Một cái toàn thân bảo bọc hắc bảo, một người mặc hồng bảo. Muốn tăng thêm tốc độ, thứ tư linh khí hồi phục sau khi, thiên địa linh khí tăng nhiều, đại hạ quốc đã xuất hiện ẩn linh kỳ là có thể chém chết kim đan kỳ thiên tài, chúng ta trễ một bước nữa, liền vĩnh viễn không kịp. Hồng bào hình dáng thanh âm trầm thấp nói, dị thường ôn hòa. Vậy thì theo như ta nói đến, vừa vặn lần này linh khí hồi phục, khiến vũ đạo giới xuất hiện nhiều cường giả như vậy, không đem ra lợi dụng, không phải là uổng phí hết sao. Hắc bào hình dáng âm chắc chắc gửi, cả người tản ra khí tức cấm lãnh. Nghe thanh âm, chính là biến mất đã lâu Nguyên Thanh Sơn Nhân. Hồng bào hình dáng giống như là trầm tư, một lát sau, tài trầm giọng nói có một cái tiền đề, phải bảo đảm phía dưới sẽ không xảy ra vấn đề, ta không muốn bởi vì chúng ta cao quý theo đuổi, cho cái thế giới này mang đến tai nạn. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắc hắc hắc Nguyên Thanh Sơn Nhân lưu tại chỗ, thấp giọng cười lên, giống như là đang giễu cợt. Trường An phủ Mã gia. Bởi vì gia chủ nhất mạch có chừng hai cái tộc nhân, Mã Kim Hải, Mã Vũ toàn bộ tử vong. Những mạch nhánh này tộc nhân, có đoạn thời gian, trở nên rất hỗn loạn, một lần ầm ĩ muốn tách ra mức độ. Nhưng nửa tháng trước, Mã gia lại kỳ quái lần nữa an tĩnh lại. Một ngày này, Mã gia từ mạch chúng tuyển đi ra ngoài mới nhậm chức gia chủ, đi tới từ đường bên trong mật thất. Nắm Bắc Sơn phủ thú triều cuộc chiến, cặn kẽ nói một lần, giống như là đang cùng không khí nói chuyện. Sau khi nói xong, hắn cung kính rời đi nơi này. Qua lâu, khí tức âm xâm ở cái quan tài này vậy trong mật thất lưu truyền. Tuyệt ta huyết mạch. Chương 206, đồ thành cùng khiêu khích. Bắc Sơn phủ ngoài thành thú triều cuộc chiến, cho thế giới mang đến ảnh hưởng rất lớn cùng biến hóa. Một ít rất hiếm vết người địa phương, hoặc là một ít truyền thừa đã lâu gia tộc, ẩn nút không biết bao nhiêu năm tồn tại, vì vậy tỉnh lại. Bọn họ tỉnh lại, không chỉ là cùng lần thứ tư linh khí hồi phục, khiến thiên địa linh khí tăng nhiều có liên quan. Còn một nguyên nhân khác, chính là chỗ này lần thú triều cuộc chiến bên trong, xuất hiện hai cái kim đan kỳ, cùng một cái lấy ẩn linh kỳ thực lực, chém chết kim đan kỳ thiên tài tuyệt thế. Điều này đại biểu, hôm nay linh khí hoàn cảnh, đủ để chống đỡ kim đan kỳ sinh tồn. Những thứ kia vốn là đang ngủ say tồn tại, lại không kiên sơ. Mà ảnh hưởng cùng biến hóa, cũng không chỉ là phát sinh ở thế giới loài người. Đại Hạ Quốc, Y Sơn Bí Cảnh. Phụ trách trấn thủ Y Sơn Bí Cảnh trấn Y Quân, cùng với Thuận Thiên Phủ Tần Gia làm đại cao thủ Tần Khởi, đều tiến vào tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bởi vì lúc này, Y Sơn Bí Cảnh bầu trời, cái kia lưng mọc hai cánh cự đại long mãng xà, chính quanh quẩn trên không trung, tùy ý ngao du. Nó khắp người lớp vảy màu đen, ở dưới bầu trời đêm phát ra lạnh như băng ánh sáng. Bay trên trời cảm giác, quả thật bất đồng. Long mãng miệng nói tiếng người, đưa tới tiếng sấm cuồn cuộn. Nó cũng đạt tới kim đan kỳ. Bất quá, nó không ý định động thủ, quanh quẩn trên không trung một lát sau, lần nữa trở lại sương mù bao phủ Y Sơn Bí Cảnh. Tần Khởi thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng trên mặt, cũng lộ ra hướng tới vẻ. Ta cũng phải tu thành kim đan. Các nơi trên thế giới phát sinh những biến hóa này, Giang Tử không có đi chú ý. Giải quyết Bắc Sơn phủ thú triều nguy cơ sau, hắn liền dẫn thiết bối Kim Ngô thi thể, đi về nhà. Kia hơn triệu thi thể quái thú, chính là giao cho Bắc Sơn quân phụ trách dọn dẹp. Nhiều như vậy quái thú tài liệu, tuyệt đối có thể để cho Bắc Sơn phủ vũ đạo giới thực lực tổng hợp, lên cao một nấc thang. Giang Tử vừa về đến nhà, Giang Đậu Đậu liền lập tức chào đón rồi, tiểu cô nương trên mặt tràn đầy nụ cười. Nàng là Giang Tử mới vừa rồi đại sát tứ phương hành động vĩ đại, cảm thấy tự hào. Sau đó, nàng nhìn thấy thiết bối Kim Ngô thi thể, tò mò hỏi anh, lớn như vậy Ngô Công, ngươi phải thế nào lộng? Kim đan kỳ đại Ngô Công, là chữa thương giải độc thượng hạng vật, có thể đem ra nấu canh, pha rượu, làm thuốc thiện, mài thành phấn. Giang Tử cười nói, hắn mang các đạo nhân truyền thừa trí nhớ, sửa sang lại cảm ngộ lâu như vậy, cũng không phải uổng phí thời gian. Những kiến thức này điểm, há mồm liền ra. Đáng tiếc, là một ngô công, nếu là có cái gì gà vịt ngông các loại quái thú, tu luyện tới kim đan kỳ là tốt, hẳn rất đồ ăn ngon. Giang Đậu Đậu thở dài. Giang Tử không để ý tiểu cô nương nguyện nghĩ, đi tới dưới đất bù ồ nờ dê lùi hệ nờ công, nắm thiết bối kim ngô thi thể cẩn thận cất kỹ. Đương nhiên, giống đại yêu thi thể các loại tài liệu, cất giữ đến trong chữ vật giới chỉ, tài yên tâm hơn nữa tổn thời gian lâu hơn. Chẳng qua là bây giờ chữ vật giới chỉ luyện hóa còn vẫn chưa xong, còn phải chờ một đoạn thời gian. Sau đó, hắn cười mở ra điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Lần này thú triều cuộc chiến, hắn thu hoạch, trừ cái này cụ đại yêu thi thể, còn có số lượng cao điểm kinh nghiệm EX. Tu vi huyền linh, hậu kỳ 88.288.200. Đạo pháp. Thật phong chân ý, 50 VAN. Kiếm chi chân ý, 763-186-100 VAN. Biên độ sóng 14.687. Suy diễn 1 VAN điểm ép lần. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quan tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EXT 983 VAN. Sắp tới 1.000 VAN điểm kinh nghiệm EXT số còn lại, lần này mới có thể dùng một đoạn thời gian rất dài. 983 VAN. Mấy con số này khiến Giang Tử tâm lý thực tế rất nhiều. Cũng không cần dành thời gian đi khu hoang dã săn giết quái thú. Giang Tử quyết định, tiếp theo ngay ta y nhà chuyên tâm tu luyện bách luyện phương pháp, tranh thủ sớm ngày đạt tới kim đan kỳ. Không được kim đan không ra khỏi cửa. Một lần thú triều cuộc chiến, chấn nhiếp chư địch, cho đại hạ quốc đặt tương lai một đoạn thời gian và thế hòa mặt. Nhưng toàn cầu các nơi, không phải là mỗi thành phố, đều có Giang Tử, huyền thiên cường giả như vậy. Bắc Sơn phủ thú triều cuộc chiến, vừa mới qua đi 3 ngày, Tây phương thế giới liền xảy ra một cọc thảm tuyệt nhân hoàn đại sự kiện. Ở vào thần thánh đồng minh lấy Bắc Âu thành, bị một cái kim đan đại yêu đổ thành rồi. Đây là một tòa độc lập với ngũ đại quốc trở ra đại hình thành phố, ở thời đại mới phi thường hữu danh. Bởi vì thế lực tạo thành phức tạp, quản lý rộng thùng thình, cho nên nơi này thành lưu vong võ giả, hung ác đổ hướng tới địa phương. Thực lực cường đại đồng thời, cũng là hỗn loạn đại danh tử. Nhưng mà, ngày này, ở đó chỉ kinh khủng kim đan đại yêu xuất thủ hạ. Không tới 10 phút, chỗ ngồi này phồn hoa cường đại thành phố, biến thành một tòa biển lửa phế tích. Sinh sống ở nơi này hơn 100 triệu nhân, chỉ trốn ra được không tới 1.000 vạn. Thảm thiết hình ảnh bị vệ tinh vô xuống, thông qua truyền trực tiếp, rất nhanh truyền khắp toàn cầu các nơi. Sự tình phát sinh quá đột ngột, mà Bắc Âu thành lại vừa là độc lập với ngũ đại quốc gia thành phố. Ngũ đại nước cường giả, cho dù muốn đi cứu viện, cũng không có. Mà giờ khắc này, Giang Tử đang tu luyện, hắn bị Giang Đậu Đậu từ trong tu luyện đánh thức. Sau đó hắn cũng nhìn thấy, từ phương Tây thế giới lưu chuyển tới giả tưởng ánh sáng hình ảnh. Ánh sáng trong hình, một cái giống như Tây phương trong thần thoại Hỏa Long, thân thể cao lớn, quanh quẩn ở Bắc Âu trên thành trống không. Nó phát ra lôi âm vậy tiếng cười, sau đó phun ra từng đạo nóng rực ngọn lửa màu đỏ. Trong nháy mắt, Bắc Âu thành biến thành biển lửa. Ngọn lửa màu đỏ kia, uy lực cực mạnh, giống như là có thể hòa tan hết thảy. Từng sàn nhà chọc trời rối rít sụp đổ, sau đó sẽ hòa tan, hội tụ thành nham tương. Về phần người bình thường, càng không thể nào ngăn trở ngọn lửa này, không tới một giây, liền bị ngọn lửa màu đỏ hóa thành cho bụi. Tình hình như thế, dĩ nhiên cũng có người phản kháng. Bắc Âu thành người mạnh nhất, là một gã thuần linh tiền kỳ võ giả. Nhưng hắn vừa mới sử dụng trường đao, liền bị khủng bố Hỏa Long, gào thét một cái tắt bóp chết. Đông phương người là phế vật, Đông phương yêu càng là phế vật. Hôm nay ta Viêm Long, liền làm thứ nhất tàn sát nhân loại thành trì đại yêu. Nó ngông cuồng thanh âm của vang dội đang thay đổi trưởng thành biển lửa nham tương Bắc Âu trên thành trống không. Ngươi tàn sát Tây phương thế giới thành, cùng Đông phương có quan hệ gì? Khối này là rất nhiều nhân muốn hỏi vấn đề. Giang Tử nhìn thấy một màn, cũng hiểu được, đây là cùng 3 ngày trước Bắc Sơn phủ thú triều cuộc chiến có liên quan. Bởi vì giống nhau có một con kim đan đại yêu, thiết bối kim nô, nghĩ đến tàn sát loài người thành trì. Nhưng thiết bối kim nô vừa mới xuất thủ, liền bị hắn chạm dưới kiếm. Viêm Long cùng thiết bối kim nô đều là kim đan đại yêu. Giống nhau hung tàn, coi nhân mạng như cỏ rác. Nó là muốn thông qua đồ thành, đến biểu dương mình hung uy. Truyền trực tiếp hình ảnh cuối cùng, Viêm Long Hảo muốn biết có vệ tinh ở quay chụp. Nó kinh khủng hình dáng, sừng sững ở biển lửa trên phế tích, ngạo nghễ nói cái đó kêu rằng từ người Đông Phương, có dám tới hay không Tây Phương thế giới. Đánh với ta một trận. Để cho ta tới nói cho ngươi biết, yêu cùng người, ai mạnh hơn. Ta Viêm Long, ở nơi này chờ ngươi. Khiêu khích tựa như ước chiến tuyên ngôn. Thông qua ánh sáng truyền trực tiếp, truyền khắp toàn cầu. Nhất thời, toàn thế giới khắp nơi hoành động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đang suy đoán, Giang Tử có thể hay không ứng chiến. Nhất Phương là người thứ nhất chém chết Kim Đan Đại Yêu nhân loại thiên tài. Nhất Phương là người thứ nhất tàn sát nhân loại thành trì Kim Đan Đại Yêu. Nếu như song phương tỉ thí, ai mạnh hơn? Chương 207, không biển thủ chỗ tốt sự. Huyền Thiên trước tiên gọi điện thoại tới. Giang Tử, có muốn hay không ta đi qua, thay ngươi đem tên xuất sinh kia một đao chém. Từ giả tưởng ánh sáng trong hình đến xem, Viêm Long nếu so với thiết bối Kim Nô Cường không ít. Huyền Thiên lo lắng Giang Tử hội ứng chiến. Không cần để ý đến nó, ta cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, không thể nào 2-3 câu nói, liền bị kích cấp trên. Giang Tử cười nói, ngươi chừng nào thì muốn giết nó, liền nói với ta một tiếng, ta thay ngươi xuất thủ. Huyền Thiên lớn nhất rồi nói ra. Kết thúc truyền tin sau, Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Xem ra Huyền Thiên là có chút không nhịn được, rất muốn tìm một cái Kim Đan Đại Yêu, tới mải một chút đao. Lý Bạch Bạch, Hoàng Côn đám người, cũng liên tiếp gọi điện thoại tới. Biểu đạt ý tứ, lại cùng Huyền Thiên bất đồng, bọn họ đều là khuyên Giang Tử không nên đi. Mặc dù ở trong mắt bọn họ, Giang Tử đã rất mạnh rồi. Nhưng Giang Tử coi như đại hạ quốc tương lai hy vọng, có thể không mạo hiểm, cũng không cần đi mạo hiểm thật là tốt. Anh, ngươi sẽ không đi. Giang Đậu Đậu cũng hỏi. Ta lại không đốc, không chỗ tốt sự, làm sao muốn đi làm. Giang Tử cười một tiếng. Vạn lý xa xôi chạy tới, liền vì giết một cái Kim Đan Đại Yêu. Hoặc có lẽ là đi là Bắc Âu Thành chết đi 9.000 vạn nhân báo thủ. Chớ có nói đùa được rồi. Hắn cũng không phải là thánh nhân. Ngũ đại cường quốc bên trong, trong đó thần thánh đồng minh cùng ám ảnh quốc, đều là Tây phương thế giới quốc gia. Hai quốc gia này cường giả cũng không có xuất thủ, hắn đi xem náo nhiệt gì. Giang Tử tin tưởng, thần thánh đồng minh cùng ám ảnh quốc, tuyệt đối có Kim Đan tầng thứ cường giả. Nếu không, ở linh khí hồi phục thời đại, hai quốc gia này đã sớm bị quái thú diệt quốc rồi. Giang Tử tùy ý Viêm Long thông qua vệ tinh Internet, tân văn truyền thông các loại, đối với hắn sủa điên cuồng khiêu chiến. Hắn một lần đều không để ý, dốc lòng tu luyện là được. Hiện nay, tu luyện thành là Kim Đan kỳ, mới là hắn mục tiêu lớn nhất. Nhưng Giang Tử không nghĩ tới, đối với hắn loại này bỏ mặc thái độ, thất vọng lớn nhất, ngược lại là Tây phương thế giới nhân. Viêm Long thuyết đổ thành liền đổ thành, hung tàn vô cùng, căn bản không làm cho người ta lưu đường sống. Tây phương thế giới nhân đều lo lắng, Viêm Long hội lần nữa đổ thành. Cho nên, Tây phương thế giới có rất nhiều người, hy vọng Giang Tử có thể xuất thủ, đi chém chết cái này hung tàn Kim Đan Đại Yêu. Thậm chí có người đang trên Internet, phát khởi mời thiếp, phát động Internet lực lượng, mời Giang Tử đi qua. Mà Giang Tử chẳng qua là đáp lại hai chữ không rảnh. Viêm Long cho là Giang Tử sợ, điên cuồng ầm ĩ. Xem ra 300 năm đi qua, người Đông Phương không có bất kỳ biến hóa nào, còn là một đám không có can đảm phế vật. Nó những lời này bại lộ thân phận. Có người lập tức đi thăm dò từ thơ Y Đa Y trước bảo lưu lại tân văn tin tức, rất nhanh từ nhất thiên báo nhỏ trên tin tức, phát hiện thứ nhất bí mật chuyện. Nguyên lai ở 300 năm trước, linh khí chưa hồi phục lúc, cái này Viêm Long từng tới Đông Phương, tàn sát rồi vài tòa thành nhỏ. Mấy triệu người, vì vậy mất mạng. Mà hắn cuối cùng, lại bị đại hạ quốc trong núi một cái lao đạo, bị dọa sợ đến hoảng hốt trở ra, đem về Tây phương thế giới. Lần này, rất nhiều người công khai, tại sao Viêm Long như thế coi là kẻ thù Đông Phương rồi. Nó từng ở người Đông Phương dưới tay ăn rồi quát, bây giờ là muốn tìm về lúc trước vứt bỏ mặt mũi. Về phần tại sao sẽ chọn khiêu khích Giang Tử, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giang Tử hôm nay là đại hạ quốc vũ đạo giới nhân vật đại biểu một trong, lại vừa là trẻ tuổi nhất một cái. Mặc dù chém giết Kim Đan Đại Yêu thiết bối Kim Nô, nhưng hắn thực tế tu vi, chẳng qua là ẩn linh hậu kỳ. Thấy thế nào, hắn đều là đại hạ quốc vũ đạo giới cường giả đỉnh cao bên trong yếu nhất một cái. Như nở dê người khác cờ, ví dụ như Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, đều là thành danh đã lâu, không người nào dám khinh thường hai người bọn họ. Hơn nữa Giang Tử bây giờ danh tiếng chính thịnh, đánh bại Giang Tử, lấy được lợi nhuận lớn hơn. Người nổi tiếng nhiều thị phi, đến chỗ nào đều sẽ không sai. Giang Tử dĩ nhiên cũng minh bạch những thứ này, hắn vẫn cái đó thái độ. Không chỗ tốt sự, không được. Ở nhà nằm tu luyện không thoải mái sao? Giang Tử không ứng chiến, Viêm Long cũng dần dần tắt máy, lại kêu gào rồi mấy ngày, cảm thấy không thú vị. Cuối cùng nó lần nữa phát biểu người Đông Phương đều là hèn nhát phế vật lời bàn, cũng sẽ không lên tiếng. Mấy ngày nay, có người lục tục nắm Viêm Long rất nhiều tin tức, nói cho Giang Tử. Nhất là Huyền Thiên nói cho hắn biết một cái tin tức trọng yếu. 300 năm trước, ngủ say Viêm Long tỉnh cờ tỉnh lại, vì bổ sung năng lượng, ở Đông Phương giết vài tòa thành, nuốt phổ thông nhân loại. Nhưng nó không phải là bị trong núi lao đạo hù dọa, mà là thiếu chút nữa bị giết chết, bị thua thiệt nhiều. Thê thảm việc trải qua, khiến nó bây giờ chỉ dám ở Tây phương thế giới sủa điên cuồng, cũng không dám trực tiếp tới Đại Hạ Quốc. Cho nên, Giang Tử đối với cái này Kim Đan đại yêu đánh giá là bắt nạt kẻ yếu. Xem nó đổ thành cử động sẽ biết. Viêm Long không có đi tàn sát thần thánh đồng minh hoặc là ám ảnh nước thành trì, mà là lựa chọn Bắc Âu Thành coi như đổ thành mục tiêu, cũng là bởi vì Bắc Âu Thành không núi dựa. Loại này đại yêu, giống như một đống nát cứt chó, giết không chiếm được chỗ tốt gì, nói không chừng sẽ còn dính một thân mùi phân thúi. Giang Tử Tài không nghĩ phí sức chạy tới, làm thứ gì phương đại chiến. Sau đó một đoạn thời gian, vũ đạo giới lần nữa lâm vào yên lặng, không có gì xảy ra chuyện lớn. Ở như vậy trong yên lặng, thời gian đảo mắt lại tới cuối năm. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu bắt đầu chuẩn bị đặt mua đồ Tết. Hai người hoàn toàn không đem mình làm vũ đạo cường giả. Đến mỗi hết năm, bọn họ đều phải lấy người bình thường thân phận, tẩu thân phóng hữu, vui sướng trải qua khối này cái trọng yếu ngày lễ. Tân Nguyệt Kỷ 95 năm ngày 25 than ở G12. Ngày này, Giang Tử lại nhận được huyền thiên điện thoại của. Giang Tử, có dám hay không đi một chuyến Tây Phương Thế Giới Thần Thánh Đồng Minh? Đi làm cái đó Viêm Long. Không đi, ta đang làm đồ Tết đây. Huyền Thiên không còn gì để nói, đồ Tết. Hắn thật giống như 100 năm đều không qua bước sang năm mới rồi. Không phải là Viêm Long chuyện, ngày hôm qua đêm khuya, thần thánh đồng minh tỏa kia ngàn năm thánh thành, chợt hiện ngũ thải quang hoa, sau đó thám tử của chúng ta ở bên trong phát hiện thứ tốt. Thứ tốt gì? Một cây vạn năm linh vật. Vạn năm linh vật. Giang Tử cũng thất kinh. Đó là có thể luyện chế trung phẩm linh đan nguyên liệu, trên địa cầu bây giờ thì có. Ngàn năm linh vật có thể luyện chế hạ phẩm linh đan, mà vạn năm linh vật có thể luyện chế trung phẩm linh đan. Trung phẩm linh đan, vô cùng chân quý, phổ thông chỉ có nguyên anh kỳ tu luyện giả mới có thể dùng đắc khởi. Nếu quả như thật có vạn năm linh vật, kia ngược lại là có thể cân nhắc đi một chuyến. Mới có lợi chuyện, nhất định phải được. Hắn dĩ nhiên không phải muốn dùng vạn năm linh vật luyện đan, mà là coi trọng vạn năm linh vật chứa linh khí năng lượng. Như thế nào đây? Lấy tốc độ của chúng ta, nếu như không chậm trễ sự, thứ nhất một lần, nữ á ngày là đủ rồi. Huyền Thiên cười nói, đi một chuyến cũng được, từ nơi nào đi qua. Ngươi trước đến Huyền Thiên Thành đi, ngược lại đi Tây Phương Thế Giới muốn đi ngang qua nơi này. Không thành vấn đề. Giang Tử cùng Huyền Thiên ước định cẩn thận thời gian, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ánh mắt của hắn lóe lên, trong mắt cũng có chiến ý bay lên. Ở thời đại trước, Tây Phương Thế Giới cướp chúng ta rất nhiều thứ, ngay ta y nên đoạt lại rồi. Một cây vạn năm linh vật, trước hết coi là lợi tức đi. Giang Tử là từ thơ y đa y trước tới. So với hắn thời đại mới đại hạ nhân rõ ràng hơn, Tây Phương Thế Giới từng ở nhiều năm trước đối với đại hạ quốc phạm vào những thứ kia làm ác. Chương 208, xỉn xì lì truyền thuyết. Ngoại trừ thơ y đa y trước những thứ kia làm ác, còn có mấy năm trước, những thứ kia ngoại quốc quẩn linh vũ giả, cấp độ A võ giả, tự tiện xông vào giao trì bí cảnh, muốn cướp lấy những thứ kia ngàn năm linh vật tham lam cử động. Những thứ này đủ để chứng minh Tây Phương Thế Giới xưa nay thừa hành cường đạo hành vi. Giang Tử rất rõ một chút. Từ xưa tới nay, lại không thể cùng Tây Phương Thế Giới nhân nói phải trái. Cho dù muốn nói phải trái, cũng phải dùng quả đấm nói. Hắn và Giang Đậu Đậu nói một tiếng, mang theo ngưng nguyên kiếm liền ra cửa, trên người không có lại mang còn lại bất luận là đồ vật gì. Bởi vì, hắn đã đem chữ vật giới chỉ thành công luyện hóa, có thể dùng linh thức tiến hành tồn chữ vật phẩm. Ở nhà lữ hành, giết người cướp của pháp bảo, rốt cuộc có thể sử dụng rồi. Một đường phi hành, đi tới Huyền Thiên Thành. Giang Tử phát hiện, phải đi Tây Phương Thế Giới, không chỉ là hắn và Huyền Thiên, còn có một người khác. Lý Bạch Bạch. Trên người nàng tản ra khí tức, là Kim Đan Kỳ. Bất quá, Lý Bạch Bạch có thể đạt tới Kim Đan Kỳ, Giang Tử cũng không kinh ngạc, dù sao thiên phú đặt ở kia. Chúc mừng Lý tiền bối. Giang Tử cười nói chúc mừng. Lý Bạch Bạch là cá tính tử lạnh người, lúc này lại hiếm thấy cười lên. Nàng không coi Giang Tử là huyền linh kỳ nhìn, ở trong mắt nàng, Giang Tử chính là Kim Đan Kỳ. Giang Tử. Chúng ta hay lại là bình bối luận giao đi, chúng ta đều là Kim Đan Kỳ, không cần lại kêu tiền bối. Lý Bạch Bạch khẽ cười nói. Không sai, cổ thời điểm tu luyện giả, đều là lấy tu vi bản về bối phận, không nhìn số tuổi. Huyền Thiên cũng gật đầu một cái. Sau đó hắn lại cười nói ta xem chúng ta cũng thẳng thắn chút, tốt như vậy, ta cùng Bạch Bạch Tư để hạ đều là kêu nhau anh em, Giang Tử ngươi sau khi liền kêu ta đại ca, kêu Bạch Bạch nhị tỷ là được. Bạch Bạch tỷ tốt lắm, nhị tỷ khó nghe. Lý Bạch Bạch lắc đầu. Giang Tử ngẩn người, Huyền Thiên làm việc quả thật lanh lẹ, rất trực tiếp, cái này thì ca tỷ bản về dạy rồi. Xin chào đại ca, Bạch Bạch tỷ. Giang Tử cũng không từ chối. Hai người này có thể được xưng là linh khí hồi phục thời đại thiên chi tiêu tử. Hơn nữa cùng thông qua các đạo nhân truyền thừa trí nhớ, biết rất nhiều thứ. Lấy Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch thiên phú, tức liền đến trong vũ trụ, cũng là thiên tài cấp. Nhất là Huyền Thiên, bằng vào ẩn linh kỳ tu vi. là có thể một mình lĩnh ngộ đao chi chân ý. Bực này thiên phú, tuyệt đối là thiên tài đứng đầu. Cùng huynh muội bọn họ tương xứng, đây là chuyện tốt. Kêu ba người chúng ta phải đi Tây Phương thế giới, mang đến manh long quá giang đi. Huyền Thiên cười to nói. Lần trước giao chỉ bí cảnh thông thiên sơn cuộc chiến, đại ca ngươi xuất tận danh tiếng, lần này cần là có chiến đấu, muốn cho ta xuất thủ trước. Lý Bạch Bạch thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Huyền Thiên trêu ghẹo nói ngươi đây muốn hỏi chúng ta tam đệ, tốc độ của hắn là nhanh nhất. Hai người ánh mắt chuyển hướng Giang Tử. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng lần này ta phụ trách bổ đao. Cứ quyết định như vậy đi, lên đường. Khiến Tây Phương thế giới võ giả, biết một chút về chúng ta đại hạ võ giả thực lực. Huyền Thiên vung tay lên. Ba người đều là mắt sáng ngời. Linh khí hồi phục tới nay, tuân theo hòa bình bọn họ, còn chưa bao giờ chủ động đặt chân qua Tây Phương thế giới. Lần này, phải thật tốt đi một lần. Dưới bầu trời đêm, ba bóng người phóng lên cao, hướng Tây Phương thế giới thần thánh đồng minh thánh thành bay đi. Bay vượt dãy núi Côn Lôn lúc, Giang Tử phát hiện, địa hình nơi này hoàn cảnh đã phát sinh biến đổi lớn. Tuyết sơn, hoang nguyên đều không thấy. Thay vào đó, là tùm rừng rậm nguyên thủy. Quần sơn giữa, trôi giạt mây mù, giống như tiên sơn. Đại ca, đây là lần thứ tư linh khí hồi phục tại phát sinh biến hóa. Giang Tử hỏi. Không sai. Lúc ấy trong núi này mặt còn xuất hiện mấy con ẩn linh kỳ đại yêu, đều ta chém. Huyền Thiên cười nói. Giang Tử cùng Lý Bạch Bạch đều là không còn gì để nói, nhìn dáng dấp, Huyền Thiên đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Giao chỉ bí cảnh không có gì dị thường chứ? Giang Tử lại hỏi. Chuyện này ta cũng cảm thấy kỳ quái, giao chỉ lần này linh khí hồi phục bên trong, không có bất kỳ biến hóa nào. Huyền Thiên lắc đầu. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, hắn từng ở giao chỉ bí cảnh lấy được cơ duyên. Không hy vọng nơi đó xảy ra trạng huống gì. Lần này không có phát sinh biến hóa, chắc hẳn phải cùng nghe thưởng có liên quan đi. Tòa kia nguy nga thông thiên lầu, bây giờ suy nghĩ một chút, thật không đơn giản. Đại ca, chúng ta bay phương hướng không đúng sao. Cùng đi thánh thành con đường, lệch hướng 3 độ. Lý Bạch Bạch đống nhiên nói. Giang Tử kinh ngạc nhìn Lý Bạch Bạch liếc mắt, cái này cũng có thể nhìn ra, thật học 3A. Bây giờ không nóng nảy đi thánh thành, ở các ngươi tới trước, ta lại được đến tin tức mới. Nơi đó tình huống phát sinh biến hóa rồi. Huyền Thiên cười nói. Biến hóa. Giang Tử, Lý Bạch Bạch nghi ngờ. Huyền Thiên tiếp tục nói ừ, không chỉ là chúng ta chú ý tới tòa kia ngàn năm thánh thành dị động, còn rất nhiều cường giả cùng đại yêu cũng bị hấp dẫn tới. Từ hôm qua đêm khuya đến bây giờ, nơi đó đã từng xảy ra mấy lần đại chiến. Hắn nói như vậy, hai người hay là nghi ngờ. Tình huống kịch liệt như vậy, biến đổi hẳn tận mau đi tới mới được. Nhưng bọn hắn đại chiến, khiến thánh thành phát biến hóa. Những ngũ thải đó quang hoa kết thành bình chướng, nắm vạn năm linh vật trô ở cấm địa, bao phủ lại rồi, cái đó bình chướng trong chốc lát không mở ra. Huyền Thiên giải thích. Giang Tử cùng Lý Bạch Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra tòa kia ngàn năm thánh thành, cũng ẩn tàng rất nhiều thứ. Vậy chúng ta bây giờ phải đi nơi nào? Giang Tử có chút hiếu kỳ. Xỉn xị ly. Du lịch sao? Ha ha, đoạn thời gian trước, cái kia Viêm Long một mực khiêu khích Giang Tử, ta không ưa, lần này vừa vặn thuận đường. Đi nó ổ làm một lớp, giúp Giang Tử hạ giận. Huyền Thiên cười to. Cái điều đại tích dịch ổ ở Xỉn Xì Lì. Giang Tử kinh ngạc. Có người đã từng nhìn thấy, Viêm Long đáp xuống Xỉn Xì Lì một tòa được đặt tên là Lì Ẹt nhập núi trên núi lửa. Hơn nữa nó bây giờ đang ở Thánh Thành đánh trận. Chúng ta vừa vận nhân cơ hội đi thanh trừ sạch sẽ ổ của nó. Huyền Thiên gật đầu, nhìn qua rất hưng phấn. Giang Tử mặc dù hoài nghi là Huyền Thiên treo chọc so với thuộc tính phạm vào, nhưng trong lòng cũng rất chờ mong, nhao nhao muốn thử. Bị cái này đại yêu khiêu khích lâu như vậy, hắn cũng muốn xuất một chút hỏa khí. Ngược lại không phải là tức giận, giống như là lúc ngủ, có một con muỗi ở bên cạnh vo ve kêu như thế, đáng ghét. Ba người thừa dịp bóng đêm, ngự không mà đi, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Từ Huyền Thiên Thành đến Xỉn Xì Lì, khoảng cách thẳng tắp sắp tới 8.000 cây số. Lấy ba người tốc độ phi hành, chỉ nửa giờ, liền đi tới chỗ ngồi này với địa trung hải dọc theo bờ Mỹ Lệ cái đảo. Ở thời đại trước, đây là một tòa du lịch thắng địa. Linh khí hồi phục sau khi, nơi này đã trở thành quái thú nhạc viên. Chỉ có thần thánh đồng minh võ giả, có lúc hội tới nơi này lịch luyện. Trên không trung có thể nhìn thấy, trên đảo những thứ kia phế tích trong kiến trúc, có rất nhiều quái thú bò lổm lổm trong đó, thỉnh thoảng, phát ra một trận tiếng thú gào. Giang Từ mục đích của bọn họ là Lì Ét Nhập Sơn, ở vào Xỉn Xì Lì Bờ Đông. Như nở dê người Kha Cờ khả năng không biết Lì Ét Nhập Sơn tình huống, mà Giang Từ đã từng nghiên cứu qua Tây Phương thần thoại, đối với nơi này có chút nghe thấy. Đây là một tòa độ cao so với mặt biển hơn 3.000 mét núi lửa hoạt động, là Tây Phương trong thần thoại, hỏa thần ẩn cư địa. Truyền thuyết, hỏa thần mượn nơi này hỏa hệ, đúc ra rất nhiều thần khí. Chương 209, lại một nắm linh khí. Truyền thuyết thần thoại phần lớn hư ảo, không thể đoán. Ba người cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, bởi vì Tây Phương trong thần thoại những thần kia, 8 phần 10 cũng là một đám tu luyện giả. Nhưng khi bọn hắn đến gần Lý Ét nhập sơn sau khi, đều thu hồi ung dung tư thế. Khối này ngọn núi lửa, nhìn qua có chút thần bí, tiết lộ ra một loại để cho bọn họ kinh hãi khí tức. Đỉnh núi ánh lửa, mang mảnh này bầu trời đêm chiếu sáng ngời, tản mát ra kinh người nhiệt độ. Không trách cái kia đại tích dịch, thực lực hội cường đại như thế, nó là hỏa hệ đại yêu, loại hoàn cảnh này đối với nó mà nói, là tốt nhất tu luyện chẳng sở. Giang Tử có chút kinh ngạc nói. Bọn họ dùng linh thức dò xét khối này ngọn núi lửa. Đi, đi qua nhìn một chút, ta phát hiện ổ của nó rồi. Huyền Thiên nói. Ba người không che giấu chút nào chính mình khí thế cường đại, hướng Lì Ẹt nhập núi đỉnh núi bay đi. Cuộc sống ở núi lửa phụ cận quái thú, đều là chạy tứ tán. Sau một khắc, bọn họ bay xuống núi lửa đỉnh núi. Nhiệt độ của nơi này rất khủng bố, cho dù là cấp độ A võ giả tới, cũng rất khó chịu đựng. Lý Bạch Bạch thần sắc nghiêm túc. Là linh khí hồi phục, khiến hoàn cảnh nơi này phát sinh đại biến. Giống. Lúc này, có một đạo tiếng thú gào, từ đỉnh núi một cái hiện đầy núi lửa dung nham động chuyển tới. Một cái trên người treo nham tương địa huyệt viêm long, gầm thét lao ra. Nó đồng thời dùng linh thức biểu đạt phẫn nộ của chính mình. Nơi này là Viêm Long Vương lãnh địa, người xông vào giống. Đây là một cái do xích giáp địa long tu luyện mà đến địa huyệt viêm long, mà không phải là cái kia đại tích dịch. Bất quá, cái này địa huyệt viêm long thực lực không yếu, là huyền linh kỳ đại yêu. Nhưng coi như là huyền linh kỳ đại yêu địa huyệt viêm long, rất nhanh cũng tắt máy, người cuối cùng chữ chết không dám biểu đạt ra ngoài. Khắp người nham tương hỏa hệ, nhiều bó rơi xuống, run lẩy bẩy. Bởi vì nó nhận ra ba người này rồi. Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch. Địa huyệt viêm long tâm lý khổ sở, ba người này tùy tiện một cái cũng có thể một cái tát đập chết nó. Lão đại, ngươi không phải là khiêu khích người ta, tiếng người là phế vật, không có can đảm, không dám tới sao. Bây giờ người ta đến cửa nhà, hơn nữa vừa đưa ra ba cái. Giống. Địa huyệt viêm long lần nữa gầm to, linh thức truyền đạt chính là cầu xin tha thứ tin tức. Ông sòm. Lý Bạch Bạch khẽ quát một tiếng, trường kiếm ánh sáng chợt lóe, người nàng bóng biến mất. Cơ hồ trong nháy mắt, một kiếm liền tức mất địa huyệt viêm long nửa cái đầu. Cương đại ẩn linh kỳ đại yêu, ở trước mặt bọn họ, không sống qua 3 giây. Bạch Bạch tỉ kiếm, nhanh hơn. Giang Tử thở dài nói. Lần trước nàng ở giao trì bí cảnh thực tập lối đi, có thu hoạch, kiếm pháp bởi đột phá này rồi. Huyền Thiên nói ra nguyên do. Lý Bạch Bạch lắc mình trở lại, nhẹ giọng nói đây là cửu nguyên kiếm pháp tiến giai bản, bát nguyên kiếm pháp. Ngươi nếu là muốn học, đẳng cấp trở về, ta có thể thu âm một phần giáo trình cho ngươi. Nàng là nói với Giang Tử. Đa tạ Bạch Bạch tỷ. Giang Tử không có từ chối. Không cần khách khí, kim đan của ta kỳ tu luyện chi pháp, cũng là ngươi cung cấp, muốn cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi. Lý Bạch Bạch lắc đầu. Hai người đều cười lên. Giang Tử đúng là đối với Lý Bạch Bạch kiếm cảm thấy hứng thú. Bởi vì Lý Bạch Bạch kiếm pháp, rất thuần khiết túy, không có trộn bất luận là đồ vật gì, chẳng qua là theo đuổi nhanh đến cực hạn. Mà Giang Tử bây giờ kiếm, đã phát sinh thay đổi. Hắn đi là một con đường khác. Bất quá, khối này không trở ngại hắn học tập Lý Bạch Bạch kiếm pháp. Cái gọi là tiếp thu ý kiến hữu ích, suy luận, chính là đạo lý này. Huyền Thiên không chen vào nói, hắn dùng chính là đao, kiếm pháp đối với hắn vô dụng. Tiếp đó, bọn họ mang sự chú ý quay lại viêm long xào huyệt, đi thẳng vào. Kim đan đại yêu ổ, chắc có thứ tốt chứ. Dù sao cái này đại tích dịch, sống rất lâu. Khối này đại tích dịch ổ, cư nhiên như thế sang trọng. Bọn họ vừa tiến đến, con mắt liền đong đưa không được, nhanh sáng ngủ. Một cái nhiệt độ kinh người nham tương bên cạnh ao, chất đầy sáng trông suốt bảo thạch, hoàng kim các loại, giống như một tòa núi nhỏ. Tây phương trong thần thoại, cự long tham tiền, quả nhiên không sai. Đáng tiếc, những thứ này phổ thông tài vật, đối với chúng ta đã vô dụng. Huyền Thiên lắc đầu một cái. Thứ mà bọn họ cần, dùng những thứ này bảo thạch, hoàng kim mua không được. Dưới đất còn có đồ. Giang Tử ánh mắt sáng lên. Đây là hắn bình thường giỏi về quan sát chỗ tốt. Có linh thức sau khi, hắn vừa vào đến, ngay ta y dùng linh thức cẩn thận dò xét. Sau đó phát hiện mặt đất có một nơi, linh mẫn thưởng thức dò xét khu không người ở. Hắn một trưởng vỗ ra, mang bảo thạch, hoàng kim núi nhỏ đánh tan, phía dưới lộ ra bóng loáng nham thạch. Mà lúc này, nham thạch hở ra một cái khe hở, có thể nhìn thấy bên trong ẩn tàng một cái xưa cũ cặp da. Cái này đại tích dịch ngược lại hội giấu đồ, nếu như có nhân đi vào, nhất định sẽ bị bảo thạch hoàng kim hấp dẫn. Sẽ không muốn toàn tiếp tục đi xuống mặt tìm. Giang Tử cười nói. Đồng thời bắt cặp da cầm tay, từ trong nham thạch một cái lôi ra ngoài. Mau mở ra nhìn một chút là cái gì. Huyền Thiên rất là mong đợi. Lý Bạch Bạch cũng ánh mắt lấp lánh. Vì vậy cặp da rất cổ quái, có thể ngăn cách bọn họ linh thức dò xét, giống như là dùng không biết tên da thú chế thành. Lại có một cái linh khí. Giang Tử rất kinh ngạc. Mở dương ra sau, chỉ thấy bên trong ngoại trừ có hơn 30 viên ngàn năm linh vật trái cây, còn có một nắm hiện lên hàn quang trường đao màu đen. Trên thân đao, tản ra một loại làm cho người kinh hãi linh vận. Ba ánh mắt của người đều trường đao hấp dẫn, giá trị rất cao ngàn năm linh vật, trực tiếp bị bọn họ bỏ quên. Linh khí. Lý Bạch Bạch hơi nghi hoặc một chút. Nàng chỉ nghe nói qua linh đan, linh binh, chưa có nghe nói qua linh khí. Giang Tử cũng không có dấu dếm, lấy hắn thực lực hôm nay, rất nhiều thứ cũng không cần dấu dếm. Mở miệng giải thích đây là hạ phẩm linh khí, so với linh binh phẩm chất phải bản cao thập hơn trăm lần, nhưng phải dùng linh thức luyện hóa, mới có thể phát huy uy lực. Đây là tu luyện giả chuyên dụng vũ khí. Huyền Thiên cũng đã hỏi một tiếng. Sắc thực thuyết, phổ thông chỉ có kim đan kỳ tu luyện giả, tài cần dùng đến hạ phẩm linh khí. Giang Tử gật đầu một cái, lại bổ sung một câu những thứ này là ta từ thông thiên lầu thực tập bên trong hiểu được. Một điểm này, hắn nói láo, thật ra thì đây là hắn từ các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ được. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, một trận bừng tỉnh, tin Giang Tử nói. Sau đó hai người nhìn nhau, đều có chút hơi khó. Đao này cho ai dùng? Dù sao cũng là Giang Tử phát hiện. Giang Tử cười một tiếng, nói đại ca là dùng đao, hay là cho đại ca dùng đi. Huyền Thiên không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, hắn mới vừa rồi liếc mắt thích cây đao này. Hắn lúc này nắm lên trường đao màu đen, ánh mắt sáng ngời, đối với Giang Tử cười nói ngươi ước chừng phải nắm luyện hóa linh khí phương pháp nói cho ta biết. Không thành vấn đề, ta cho các ngươi đều phát một phần. Giang Tử gật đầu đáp ứng, chuyện nhỏ. Lần sau lại tìm một cơ hội, đi còn lại kim đan đại yêu trong ổ tìm một chút, xem có thể hay không cho các ngươi hai cũng biết nắm linh khí trường kiếm. Huyền Thiên xách trường đao. Hào hứng nói, ta ngược lại không cần rồi, lần trước ta dùng kim đan kỳ tu luyện công pháp, từ ngươi nơi đó giao dịch tới thanh trường kiếm kia, cũng là hạ phẩm linh khí. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu tử ngươi Huyền Thiên dở khóc dở cười, nguyên lai mình sớm đã có loại bảo vật này rồi. Chương 210, hành tung bại lộ. Huyền Thiên cũng không có than phiền Giang Tử các loại, người nào để cho mình dám bảo năng lực không được chứ. Lý Bạch Bạch cũng cười lên, nàng tính tình vắng lặng, rất ít đi chủ động yêu cầu một ít đồ vật. Nàng tin tưởng, nếu như Huyền Thiên cùng Giang Tử sau khi lấy được tương tự linh khí trường kiếm, chắc chắn sẽ không quên nàng. Cuối cùng, chính là phân phối trong dương gia còn giữ lại những thiên đó năm linh vật. Bởi vì Huyền Thiên đã được đến một cái hạ phẩm linh khí, hắn không tham dự linh vật phân phối. Tổng cộng 32 viên ngàn năm linh vật, Giang Tử cùng Lý Bạch Bạch một người một nửa. Đối với Giang Tử mà nói, lần này tới Viêm Long Ổ, cuối cùng có đi một tí thu hoạch. Thật sự là hắn rất yêu cầu những thứ này có thể bổ sung linh khí năng lượng đồ vật. Đương nhiên, nếu như hắn có thể được một kiện khác vật phẩm, kia thu hoạch liền tương đối lớn. Ở ba người chia cắt Viêm Long của cái lúc, bọn họ không nghĩ tới, thần thánh đồng minh có một vệ tinh, ở đặc biệt giám thị lì ẹt nhập sơn tình huống. Dù sao nơi này là Viêm Long ổ, mà Viêm Long lại vừa là duy nhất một tàn sát qua nhân loại thành trì kim đan đại yêu. Bọn họ muốn thường xuyên nhìn chằm chằm Viêm Long chiều hướng. Làm Giang Tử bọn họ xuất hiện ở lì ẹt nhập núi bầu trời lúc, vệ tinh liền chụp tới bọn họ. Thần thánh đồng minh một tòa dưới đất trong căn cứ quân sự. Phụ trách giám thị lì ẹt nhập núi một tên quân võ người, đông nhiên cả kinh đứng lên. Đại hạ quốc ba vị kim đan cường giả đến chúng ta Tây phương thế giới. Cấp độ A tu luyện về sau cảnh giới, ở một số người cố ý truyền bá hạ, đã tại vũ đạo giới truyền ra. Một cái mũi to sĩ quan nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy trong hình Giang Tử thân ảnh của ba người sau, hắn sắc mặt nghiêm nghị. Viêm Long vẫn còn ở thánh thành sao? Hắn hỏi trước một tên khác quân võ người. Vẫn còn. Sớm chút thời gian, nó cùng Ngân Lang Vương liên thủ, đánh chết một tên án phạ tinh kim đan kỳ tu luyện giả. Mũi to sĩ quan hơi chút suy nghĩ, đồng nhiên quả quyết đạo nắm lì ẹt nhập núi vệ tinh hình ảnh thả vào ngoại giới, tiến hành toàn bộ lưỡi truyền trực tiếp. Thượng tá, có người không hiểu. Đại hạ võ giả, Viêm Long, đều là địch nhân của chúng ta, liền để cho bọn họ trước đấu một trận đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương, để cho chúng ta thần thánh đồng minh cường giả, nhất cử giải quyết bọn họ. Thượng tá anh minh. Tất cả mọi người kịp phản ứng, đây là khu hổ thôn lang chiến thuật A. Rất nhanh, Li Et nhập núi vệ tinh truyền trực tiếp hình ảnh, truyền bá đến toàn cầu các nơi. Nhất thời, toàn cầu nhân dân, hiện lên vẻ kinh sợ. Đại hạ nhân dân vui vẻ nhất, vì thế cảm thấy tự hào. Ba vị kim đan cường giả, hoành độ gần 10.000 cây số, đây là muốn làm chuyện lớn A. Nghe nói thần thánh đồng minh thánh thành dị động, hư hư thực thực có bảo vật tuyệt thế vấn thế, bọn họ nhất định là chạy thánh thành đi. Cấp, nắm bảo vật đoạt lại. Đạp bằng Tây phương thế giới, dương ta quốc uy. Không người chú ý bọn họ bây giờ vị trí sao? Theo truyền trực tiếp giới thiệu, nơi đó là Viêm Long ổ. Ha ha, Viêm Long trước không phải là ở Mỹ, Giang Tử không dám đi Tây Phương thế giới sao? Lần này đi thẳng đến nó cửa nhà. Đương nhiên, cũng có công biết. Ba người này mặc dù là chúng ta Đại Hạ Quốc Kim Đan cường giả, nhưng tùy tiện đặt chân Tây Phương thế giới, hoàn toàn là cho chúng ta Đại Hạ Quốc dẫn đến cửu hận, ta muốn yêu cầu mãnh liệt khiển trách bọn họ. Để cho bọn họ cho Tây Phương thế giới nói xin lỗi. Chính nghĩa nhàn nhã nhân tâm, phát biểu cái này lời bàn người, bị toàn bộ lưới mắng cầu huyết phún đầu, trực tiếp lui lưới không chơi, lo lắng có người theo dây cắp mạng tìm tới ta. Thứ người như vậy chỉ dám lấy bàn phím làm kiếm, làm đại hiệp, thả vào trên thực tế, chính là cất chó một đống. Tây Phương thế giới, đối với lần này cũng là nghị luận ầm ĩ. Đây là ngoại địch xâm phạm, chúng ta cường giả tuyệt thế đây. Đi nhanh đánh chết những thứ này xấu xí người xâm lăng. Có người gầm thét. Bọn họ đi Viêm Long ổ, quá tốt. Đến từ Đông Phương cường giả tuyệt thế, nhanh lên một chút tiêu diệt cái kia tà ác cự long đi. Có người hưng phấn. Cùng lúc đó, thân ở Thánh Thành Viêm Long, đã biết được nhà bị người đánh cắp tin tức. Nó nhìn thấy thay nó trông nhà địa huyệt Viêm Long, bị Lý Bạch Bạch một kiếm giết chết. Lại nhìn thấy, Giang Từ ba người, nên ngang vào nó nhà. Đây đối với sĩ diện hảo Viêm Long mà nói, là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, nó khối này gần ngàn năm qua tích lũy, đều ở nhà chôn, có rất nhiều bảo vật chân quý. Chỉ mong bọn họ không sẽ phát hiện cái đó ra thú cái dương. Lúc này chạy trở về, khẳng định không còn kịp rồi. Càng muốn, Viêm Long càng tức giận, phún ra hướng thiên hỏa diễm, có cao trăm trượng. Giang Tử, ngươi cái này hèn yếu Đông Phương phế vật. Chỉ dám làm loại này trộm cắp chuyện, có loại đến thánh thành, ta muốn cho ngươi hóa thành cho bụi. Nó cho là đây là Giang Tử đối với nó phát khởi hành động trả thù, dù sao nó không có khiêu khích qua huyền thiên cùng Lý Bạch Bạch. Viêm Long lửa giận ngút trời hình ảnh. Bị thân ở Thánh Thành một vị kim đan cường giả, truyền đến ngoại giới. Giang Từ bọn họ rất nhanh cũng nhận được những thứ này điểm nóng tân văn. Khối này mới biết được, nguyên lai hành tung của bọn họ đã bại lộ. Bất quá, bại lộ liền bại lộ đi, bọn họ không sợ chút nào. Thậm chí, Giang Từ còn dùng đồng hồ truyền tin đeo tay, cho mình chụp một cái giả tưởng ánh sáng thu hình. Hắn một bên nắm những thứ kia bảo thạch, hoàng kim vứt xuống núi lửa nham thạch tương bên trong. Một bên hời hợt nói được à, cái đó đại tích dịch. Ngươi đang ở đây thánh thành chờ đi, chúng ta lập tức liền đến. Này cũng cái gì thứ đồ hư mà. Cuối cùng, còn có thể nghe được hắn ném bảo thạch, hoàng kim thanh âm. Sau đó đem video phát đến trên mạng. Mấy giây, biến thành toàn bộ lưới nhiệt lục soát đệ nhất. Vì vậy, các nơi trên thế giới, lần nữa hoành động. Cơ hồ tất cả mọi người, đều đang khiếp sợ Viêm Long cất giữ. Nhiều như vậy bảo thạch hoàng kim, khối này muốn thu góp bao lâu à? Chính là Giang Tử quá lãng phí. Mang đi không được sao. Nhất định phải vứt xuống núi lửa nham thạch tương trong. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người kịp phản ứng, Đông Phương ba vị này kim đan cường giả, thật muốn đi thánh thành rồi hả? Viêm Long vừa vặn cũng ở đây thánh thành, có trò hay để nhìn. Cũng rất nhiều người nghĩ như thế, làm Viêm Long nhìn thấy cái video này sau. Lần nữa lửa giận ngút trời, toàn bộ thánh thành cũng có thể nghe được tiếng giống giận dữ của nó. Những thứ kia bị nham tương hòa tan bảo thạch hoàng kim hay lại là thứ yếu, đối với nó mà nói chẳng qua là đồ trang sức. Để cho Viêm Long đau lòng chính là, nó thấy được Giang Tử bên chân ra thú cái dương, cùng Huyền Thiên cầm trong tay thanh kia linh khí trường đao. Đó là nó trọng yếu nhất cất giữ. Lúc trước hắn vẫn một cái tiểu hỏa long lúc, lần đầu tiên tới lì ẹt nhập sơn. Sau đó ở đỉnh núi phát hiện cái đó xưa cũ ra thú cái dương cùng linh khí trường đao. Loại này kỳ ngộ, khiến nó nhận định lì ẹt nhập sơn chính là mạng của nó bên trong đất lành, cho nên liền ở trên núi ăn nhà. Đã sắp 1.000 năm rồi, bây giờ nhà của nó bị ba cái Đông Phương ăn trộm cho trộm. Giống. Giang Tử, Đông Phương ba tên phế vật, các ngươi chết chắc. Trung Thiên lửa giận hồi sinh. Li Et nhập sơn đỉnh núi xào huyệt. Ba người rất nhanh nắm đầy đất bảo thạch, hoàng kim ném vào trong nham tương, toàn bộ nung chảy. Giang Tử mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng là không có biện pháp. Hắn không muốn bại lộ tự có chữ vật giới chỉ chuyện. Cái dương gia này có thể ngăn cách chúng ta linh thức dò xét, không giống như là vật phàm, nhưng chúng ta lập tức muốn đi đâu tỏa ngàn năm thánh thành. Mang theo không có phương tiện, bỏ ở nơi này lại quá đáng tiếc. Lý Bạch Bạch khẽ cau mày. Ta không muốn vật này, thời điểm chiến đấu, nắm cản trở. Huyền Thiên lắc đầu. Giang Tử cười một tiếng, nói kia cho ta đi, ta tới cóng lấy sau lưng. Chương 211, dẫn đường. Giang Tử vốn là còn suy nghĩ phải thế nào bắt được cái dương gia này, không nghĩ tới Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cũng muốn không muốn. Bớt chuyện. Hắn đã đại khái nhận ra cái dương gia này chất liệu. Nếu như không đoán sai. Đây cũng là dùng nguyên anh đại yêu gia chế thành. Cho nên có thể ngăn cách bọn họ linh thức dò xét. Khối này nhưng là đồ tốt, so với kia thanh hạ phẩm linh khí trường đao còn chân quý hơn. Giang Từ mặc dù nghi ngờ, không biết người nào xa xỉ như vậy, nắm nguyên anh kỳ đại yêu ra, cứ như vậy thật đơn giản làm thành cái dương. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỗ tốt tới tay là được. Cái này ra thú cái dương mang dài gần 2 thước, nếu như mở ra, diện tích khẳng định không nhỏ. Mặc dù hắn bây giờ không có điều kiện, dùng tờ này ra đi luyện chế linh khí chiến y liễu. Nhưng trở về có thể đơn giản cắt một chút, làm thành 2 món hộ giáp áo lót, mặc lên người cũng có thể phát huy ra thú cường đại phòng ngự công hiệu. Đến lúc đó hắn và Giang Đậu Đậu một người một món, phòng ngự mạnh nhất, vững vàng. Hiện giai đoạn, hẳn còn không có cái đó kim đăng kỳ, có thể phá ra nguyên anh kỳ phòng ngự. Như vậy, bây giờ chúng ta nên đi tòa thánh thành kia rồi. 3 người chạm ở trên đỉnh núi, hướng tòa kia ngàn năm thánh thành phương hướng nhìn. Tòa kia ngàn năm thánh thành, ở thời đại trước, chính là một nơi siêu nhiên nơi. Thời đại mới đến sau, thành thần thánh đồng minh thánh địa. Ngày hôm qua đêm khuya, thánh thành cấm địa kinh hiện ngũ thải quang hoa, phảng phất thánh quang, chiếu sáng cả vùng đất này, khiến thánh thành lộ ra thần thánh vô cùng. Một viên vạn năm linh vật, để trong này phong vân tụ hội. Thánh thành nhuốm máu, mấy lần đại chiến, có kim đan cường giả ở chỗ này vẫn lạc. Bọn họ sau khi chết thi thể và huyết dịch, tản ra sát khí, thật lâu không tiêu tan. Những thứ này vẫn chỉ là trong thị giác rung động, chỉ có những thứ kia chân chính nhân vật mạnh mẽ, mới có thể cảm nhận được tòa thánh thành này đáng sợ. Chỗ ngồi này nhìn như thần thánh thánh thành, mơ hồ tản ra một loại khí tức, cho dù là kim đăng kỳ, cũng một trận run như cầy sấy. Cho nên Giang Từ 3 người từ không trung bay đến nơi này sau khi, còn không có đến gần, liền rơi đến trên mặt đất, đi bộ tiến tới. Bọn họ cũng cảm nhận được cái loại này làm cho người kinh hãi khí tức, trực giác nói cho bọn hắn biết, ở trên tòa thánh thành trống không phi hành, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Không thể coi thường Tây phương thế giới nội tình. Huyền Thiên thần sắc trịnh trọng. Truyền thừa của bọn họ cũng có mấy ngàn năm, khẳng định ẩn tàng một ít gì đó. Giang Từ gật đầu một cái. Lý Bạch Bạch không thích lời nói, nhưng cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Vừa xuống một cơn mưa nhỏ, không khí hơi lộ ra thanh tân, tràn ngập sương mù nhàn nhạt. 3 người đi song vai, đạp nền đá bản, bước chân vững vàng đi về phía thánh thành lối vào. Ở lối vào, có một tóc vàng đại hán ngăn cản bọn họ, là Tây phương thế giới một vị ẩn linh kỳ tu luyện giả. Đứng lại, nơi này cấm chỉ vào bên trong. Hắn không biết ở đâu ra sức lực, lại dám cản con đường của bọn hắn. Cút! Huyền Thiên chẳng qua là quát lạnh một tiếng. Tóc vàng đại hán sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng lui về phía sau. Giang Từ minh bạch, người này cản đường cử động, nhất định là bị người sai xử, nếu không không thể nào ngay cả 3 người bọn họ cũng không nhận ra. Đại ca, ta cảm thấy phải trả là Giang Từ nói đúng, có thể dùng quyền đầu giảng minh bạch chuyện, cũng không cần lãng phí miệng lưỡi. Lý Bạch Bạch mặt không cảm giác nói. Mới vừa rồi là lễ, phía sau chính là binh. Huyền Thiên ánh mắt ở bên trong tòa thánh thành càn quét. Núp ở những nhà kia chúng ánh mắt, không dám tiếp tục dòng nó, rồi rít biến mất không thấy gì nữa. 3 người bước vào trong thành, hướng thánh thành nơi cấm địa này bước đi. Tòa thánh thành này so với Thơ Y Đa Y trước tích lớn hơn, bởi vì thần thánh đồng minh thành lập sau, trực tiếp mang chúng quanh một khu vực lớn, thống phân chia một cái là mới thánh thành. Mà vốn là cái đó không tới nửa cây số vương cổ xưa thánh thành, tự là bây giờ cấm địa. Cũng chính là kia mảnh nhỏ bị ngũ thải quang hoa cấu tạo bình chướng, bao phủ địa phương. Giang Tử giữ chính mình trước sau như một thói quen tốt, đến một cái địa phương mới, chính là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Linh thức một phen dò xét sau khi, hắn phát hiện, nơi này người bình thường, đã bị rời đến những địa phương khác, chỉ còn lại tu luyện giả, còn có đại yêu. Lúc này cũng không đại chiến phát sinh, xem ra trải qua ngày hôm qua đêm khuya mấy trận đó sau khi chiến đấu, những người này cùng yêu, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. 3 vị đông phương khách nhân, các ngươi khỏe. Đi ngang qua một nơi rộng ngõ hẻm lúc, đầu hẻm đi ra một cái dương quang đẹp trai thanh niên người da trắng, hắn rất lịch sự hướng 3 người lên tiếng chào. Cơ lại kỳ. Lý Bạch Bạch nhẹ nhíu mày. Xinh đẹp Lý Bạch Bạch tiểu thư, 30 năm trôi qua, ngươi còn nhớ ta, thật là bội cảm vinh hạnh a. Cơ lại kỳ rất kinh hỉ. Huyền Thiên thật giống như cũng nhận ra người này là ai. Chỉ có Giang Tử là đầu óc mơ hồ, không nhận biết. Cái này kêu cỡ là kỳ tu vi là kim đan tiền kỳ, khí tức có chút không yên, nhìn dáng dấp cũng là gần đây vừa mới đột phá đến cái cảnh giới này. Bởi vì không biết là địch hay bạn, Giang Từ cũng không nói chuyện. Ngươi có chuyện gì? Lý Bạch Bạch không có cùng cỡ là kỳ hàn huyên dự định, trực tiếp liền hỏi. Ta cùng Lý Bạch Bạch là bạn cũ, biết do 3 vị muốn tới, cân nhắc đến các ngươi đối với hoàn cảnh nơi này khả năng không quá quen thuộc, cho nên ta cố ý ở chỗ này chờ, cho các ngươi làm một hướng đạo. Cỡ là kỳ rất nhiệt tình. Giang Tử cùng Huyền Thiên dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lý Bạch Bạch. Hắn là ám ảnh quốc gần nút cường giả, 30 năm trước, hắn từng đến không số 6 phế tích săn giết quái thú, chúng ta ở nơi nào từng có hợp tác, săn giết mấy con cấp độ A quái thú. Lý Bạch Bạch giải thích. Huyền Thiên gật đầu một cái, khiến Lý Bạch Bạch tự quyết định. Vậy thì đã làm phiền ngươi, xin trực tiếp dẫn chúng ta đi Thánh Thành cấm địa. Lý Bạch Bạch nói với Cơ Lại Kỳ. Ba vị xin mời đi theo ta. Cơ Lại Kỳ vỗ tay phát ra tiếng, ở trước mặt dẫn đường. Nhìn bóng lưng của hắn, Giang Tử ba người nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu, cũng không buông lòng cảnh giác. Bọn họ có kim đan kỳ thực lực không giả, nhưng tòa Thánh Thành này, lúc này tụ tập kim đan kỳ, cũng không phải số ít. Có Cơ Lại Kỳ dẫn đường, vừa vặn có thể thăm dò một ít tình huống. Ba người đi theo Cơ Lại Kỳ, rất nhanh thâm vào trong thành. Lại được rồi hơn 10 cây số, nhìn chặng đường, cũng không sai biệt lắm phải đến Thánh Thành cấm địa. Ba vị Đông Phương khách nhân, chúng ta đã đến. Cơ Lại Kỳ xoay người, nụ cười rực rỡ. Nhưng mà, Giang Từ bọn họ đều là không nói. Đây là một nơi ngõ cụt, cách đó không xa ngược lại có thể nhìn thấy Thánh Thành cấm địa cao tường thành lớn, cùng hiện lên ngũ thải quang hoa bình chướng. Nhưng rất rõ ràng, nơi này không phải là cấm địa lối vào. Giang Tử cười một tiếng, hồ ly rốt cuộc lộ ra cái đuôi. Cơ Lại Kỳ, ngươi muốn làm gì? Lý Bạch Bạch trầm mặt hỏi. Nàng vốn là còn đối với vị này chiến hữu cũ, ôm có một tia hy vọng, bây giờ một tia hy vọng cuối cùng biến mất. Ha ha, muốn cho các ngươi chết. Chỉ cần các ngươi chết, đại hạ quốc thiên liền sụp. Cơ Lại Kỳ cười như điên. Rầm rầm. Lại có lưỡng đạo thân ảnh khí thế kinh người gào thét tới, cũng là kim đan tiền kỳ. Chỉ thấy là toàn thân có hỏa hồng lân giáp hỏa long, cùng một cái lông ngân bạch khiếu Nguyệt Thiên Lang. Viêm Long, Ngân Lang Vương. Đây là một lần có dự mưu mai phục. Các ngươi khối này ba cái, hôm nay phải chết ở chỗ này. Viêm Long trong miệng có ánh lửa phun ra, tức giận không thôi. Nó nhìn thấy Giang Tử vắt trên lưng toàn nó ra thú cái dương, Huyền Thiên cầm trong tay nó trường đao màu đen. Đó là của cải nhà nó A, nó tự nhiên hỏa bốc lên trăm trượng. Chương 212, Cường giả tụ tập. Giang Tử lại không để ý Viêm Long gầm thét, mà là con mắt nhìn chằm chằm Cơ Lại Kỳ. So sánh cái kia tức giận đại tích dịch, hắn bây giờ càng muốn giết tên tiểu nhân này. Ta phiền nhất loại người như ngươi hai mặt người. Giang Tử nhấc kiếm chỉ hướng Cơ Lại Kỳ. Không có cách nào các ngươi đại hạ quốc quá mạnh mẽ, ta phải làm như thế, tiêu diệt ba người các ngươi, như vậy chúng ta mới có vượt qua đại hạ quốc cơ hội. Cơ Lại Kỳ bất đắc dĩ buông tay nhún vai, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Ngươi liền tự tin như vậy? Lý Bạch Bạch lạnh hỏi. Rất rõ ràng, chúng ta có 3 cái kim đan kỳ, các ngươi chỉ có 2 cái, Giang Tử lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là huyền linh kỳ, thủ đoạn không bằng chân chính kim đan kỳ, cho nên hôm nay 3 người các ngươi hẳn phải chết. Xinh đẹp Lý Bạch Bạch tiểu thư, hy vọng sau khi ngươi chết sẽ không đối với ta sinh ra oán hận. Cơ Lại Kỳ trên mặt hiện đầy ánh mặt trời nụ cười. Hừ. Giang Tử lạnh rên một tiếng, Tật Phong chân ý đột nhiên xuất hiện. Tật Phong gào thét, thân hình chợt lóe, liền mang theo kiếm quang cực nhanh đi ra ngoài. Tốc độ vượt xa kim đan tiên kỳ. Một lời không hợp tiểu ra tay, còn no ý nha mở gì đo. Pháp khắc. Cơ Lại Kỳ sắc mặt đại biến, dương quang nụ cười sáng lạng biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời làm ra phản kích động tác, nhưng hắn đại kiếm còn chưa nâng lên. Phốc suy. Hạ phẩm linh khí ngưng nguyên kiếm, kèm theo Tật Phong, trực tiếp xuyên thấu trong lòng hắn. Hắn chỉ là mới vào kim đan tiên kỳ, thực lực thậm chí ngay cả thiết bối kim nô cũng không bằng, nơi nào có thể né tránh Giang Tử tốc độ. Nhất kích tất sát. Đây chính là hiện thế báo cáo, huyền linh kỳ như thường giết ngươi. Ngươi giết chết rồi kim đan tiền kỳ tu luyện giả, điểm kinh nghiệm EXP 1000. Giang Tử thu kiếm quy sao, giết một người, từ đầu đến cuối thời gian sử dụng không tới không. Một giây. Mà lúc này, Viêm Long cùng Ngân Lang Vương mới vừa kịp phản ứng. Khiến Giang Tử ngay trước mặt, giết người của bọn nó. Hai cái kim đan đại yêu, đều là gầm thét. Tìm chết. Giống. Viêm Long một cái nóng rực hỏa hệ phun mà ra. Đánh út về phía Giang Tử. Mà giống nhau, muốn tập sát Giang Tử Ngân Lang Vương, bị Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch ngăn lại. Giang Tử một mình đối mặt Viêm Long, tâm như chỉ thủy, rất bình tĩnh, hắn đã sớm làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Toàn thân linh lực phun trào, ngưng nguyên kiếm nhẹ nhàng hất một cái, Tật Phong chân ý lần nữa phát động. Kiếm quang chợt lóe, Tật Phong cuồn quyển, đón ngọn lửa màu đỏ đi. Ầm. Va chạm sinh ra nổ lớn, vén lên kịch liệt sóng trùng kích, cuốn mảnh không gian này. Làm người ta ngạc nhiên là Thánh Thành những thứ này nhìn như thông thường gạch cùng kiến trúc, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Không đơn giản. Nhưng giờ phút này, bọn họ cũng không kịp chú ý những thứ này. Chiến đấu. Chỉ một cú đánh, một người một yêu liền hiện lộ thực lực cương đại. Bên trong tòa Thánh Thành, những người tu luyện khác cùng đại yêu, đều tại dùng linh thức quan sát nơi này. Thấy như vậy một màn, bọn họ bị Giang Tử thực lực hoàn toàn kinh hãi. Cái này Đông Phương thanh niên, quá mạnh mẽ, Vận Linh Kỳ cứng rắn tiếp Kim Đan Kỳ. Giao thủ một lần sau khi, Giang Tử hơi có chút kinh ngạc, Viêm Long thực lực so với lần trước cái kia Thiết Bối Ngô Công mạnh không chỉ một bậc. Hắn nghĩ lại, liền biết nguyên nhân. Điều này đại tích dịch, Thu Vi mặc dù chỉ là Kim Đan tiền kỳ, nhưng đã sống rất nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, cho nên thực tế chiến lực có thể miễn cưỡng đạt tới Kim Đan trung kỳ. Bất quá, cho dù là Kim Đan trung kỳ, Giang Tử cũng không sợ, hắn đang muốn chủ động xuất thủ nên kích. Lại vào lúc này, một đạo bóng người màu đỏ nhanh như tia chớp bay tới, trong thời gian ngắn sẽ đến trước mặt bọn họ. Vẫy tay một cái, linh lực cường đại tuôn ra, vén lên trận trận khí lãng, khiến Giang Tử ba người cùng hai cái đại yêu, không thể không dừng công kích lại. Người này rất mạnh. Chỉ thấy là một vị lão giả mặc hồng bào, một đầu tóc bạch kim, mặt mũi rất hiền lành. Rất. Viêm Long rõ ràng có chút kiêng kỵ, cùng Ngân Lang Vương Đô cảnh giác, nhìn vị này hiền hòa lão giả. Thánh Thành giáo tông sật. Giang Tử mắt sáng lên. Hắn cũng nhận ra lai lịch của ông lão, rất là thời đại mới Thánh Thành thủ lĩnh, danh tiếng hay lại là rất lớn. Chẳng qua là không nghĩ tới, rất cũng là một vị cường đại kim đan tu luyện giả. Thánh Thành cấm địa bình chướng mở ra sắp tới, chư vị cho ta một bộ mặt, tạm thời dừng tay như thế nào. Rất cười nói. Đi. Viêm Long cùng Ngân Lang Vương hừ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Giang Tử hung tợn nhìn một cái, xoay người rời đi. Giang Tử, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cũng nhìn nhau một cái. Giá nhất giá khẳng định không đánh xuống được rồi. Bọn họ cũng dự định rời đi trước lại nói. Không ngờ, rất lại ngăn cản bọn họ. Ba vị, xin dừng bước. Ba người nghi hoặc nhìn sắc. Chuyện gì? Huyền Thiên trầm giọng hỏi. Bọn họ không muốn cùng vị này giáo tông có quá nhiều ảnh hưởng đến. Bởi vì bọn họ đều phát hiện, cái này rất có chút thần bí. Mới vừa rồi ngăn trở bọn họ một chiêu kia, lại có loại cùng Thánh Thành Hòa làm một thể cảm giác, rất mạnh. Rất cười nói ba vị đều là nhân loại chúng ta kim đan cường giả, lần này Thánh Thành cấm địa xuất hiện dị động, và năm linh vật mang đến hỗn loạn, ta nghi giả nở dê xin ba vị giúp ta giúp một tay, phá vỡ gắn vào cấm trên đất ngũ thải bình chướng, bình tức Thánh Thành nguy cơ lần này. Ngươi thấy cho chúng ta sẽ giúp ngươi sao? Huyền Thiên hỏi. Các ngươi là vì trong cấm địa vạn năm linh vật tới, bình chướng không phá, các ngươi liền không lấy được, cho nên không bằng liên thủ, mở ra trước bình chướng. Rất nụ cười không thay đổi. Lý do này rất đầy đủ. Giang Tử bọn họ không lại tiếp tục cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, đi theo dự sật hướng cách đó không xa cấm địa đi tới. Đi tới lối vào, mới phát hiện, nguyên lai dự sật mời, không chỉ đám bọn hắn ba cái. Tụ tập ở bên trong tòa thánh thành tu luyện giả cùng đại yêu, cơ bản đều ở đây. Thô sơ giản lược đến một chút, số lượng vượt qua 50. Trong đó kim đan kỳ có chừng hơn 10 vị, còn dư lại đều là ẩn linh kỳ. Giang Tử còn chứng kiến rồi một bóng người quen thuộc. Y Dì Sơn bí cảnh Long Mãng. Vị này đại yêu cũng đạt tới kim đan kỳ. Lúc này dáng thu nhỏ lại gấp trăm lần Long Mãng, bên cạnh còn có một cái không xê xích bao nhiêu màu đen huyền quy, lại cũng là kim đan kỳ. Giang Tử đối với Long Mãng khẽ gật đầu, lần trước đánh đối mặt. Lúc đó cái này kinh khủng đại yêu còn muốn giết hắn, bị Tần Khởi ngăn cản. Gặp lại lần nữa, hắn đã không phải là cái đó bị Long Mãng đuổi theo chạy cấp độ A võ giả. Bây giờ song phương vị trí ngang hàng, hơn nữa cũng đều đến từ Đại Hạ Quốc, vừa vặn chào hỏi. Long Mãng rất cao lạnh, không hề bị lay động. Phản bên cạnh cái đó màu đen huyền quy, hướng Giang Tử nói lại miệng, giống như là đang cười. Giang Tử cảm giác có chút không tên, mình đã từng thấy cái này huyền quy sao? Bất quá hắn vẫn cười một tiếng. Sau đó, Giang Tử cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, đồng thời hướng Thánh Thành trong cấm địa quan sát. Chỉ thấy, ngũ thải quang hoa tạo thành bình chướng, giống như là một cái sụp đổ chén. Nắm không tới nửa cây số vương Thánh Thành cấm địa bao phủ ở bên trong. Nội bộ có mong mỏng xương mù lưu động. Mà ở cấm địa ở giữa nhất, có một gốc đại khái cao 3 mét tiểu thụ. Tiểu thụ mục tinh thúy ướt át, sau đó còn có bô nở viên mê người trong suốt trái cây treo ở trên nhánh cây, lảo đảo muốn ngã. Đây là đã thành thục vạn năm linh vật. Giang Tử cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, đều là ánh mắt sáng lên, nhìn nhau một cái. Phải thật tốt tranh một chuyến rồi. Bọn họ đều rất rõ, hiện giai đoạn, mọi người tu vi, đều là mới vào kim đan kỳ. Người nào lấy được vạn năm linh vật, thực lực thì có thể đột nhiên tăng mạnh, dẫn trước với như nở dê người kha cờ. Chương 213, trong cấm địa bên ngoài. Ở Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, quan sát cửa vào tình hình lỗ. Những kim đan đó, vẩn linh tu luyện giả cùng đại yêu, cũng ở đây kiêng kỵ nhìn toàn ba người bọn họ. Mới vừa rồi Giang Tử giết trong chớp mắt cơ lại kỳ, cứng rắn tiếp Viêm Long tình cảnh, bọn họ đều thông qua linh thức quan sát được. Tại chỗ hơn 10 vị kim đan kỳ, không mấy cái có tự tin có thể chống đỡ Giang Tử kiếm. Bất quá vẫn là có ngoại lệ. Có nhất vị diện cho tái nhợt lại cứng ngắc người đàn ông trung niên, nhìn chằm chằm Giang Tử bóng lưng nhìn một chút, trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. còn có một vị khô gầy như que tuổi lao tăng, giống như là ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Giang Tử đám người đến sau, mắt của hắn ra lại giật giật. Lần này, Giang Tử bén nhạy linh giác không nhạy rồi, không có nhận ra được những thứ này. Hơn 50 vị tu luyện giả cùng đại yêu, cũng chưa từng có nói nhiều, đang lặng lặng chờ. Mà Viêm Long cùng Ngân Lang Vương, cũng từ một chỗ khác lần nữa chạy tới. Không có người nào muốn bỏ qua trong cấm địa vạn năm linh vật. Giáo tông sật trên người giống như là có thánh quang phát ra, cùng tòa thánh thành này mơ hồ tương hợp. Hắn đứng ở cửa vào tiền, đối với toàn bộ tu luyện giả cùng đại yêu cất cao giọng nói: ta biết chư vị là vì vạn năm linh vật tới, bảo vật ở phía trước, ta sẽ không ngăn trở mọi người. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu, không nên phá hư ta thánh thành kiến trúc, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tu luyện giả cùng đại yêu môn, đều mặt băng bó, không nói gì, nhưng sẽ nói, bọn họ đều nghe hiểu được. Hiển nhiên, bọn họ trước đã từng gặp qua sự thực lực. Rất bằng vào cùng tòa thánh thành này nào đó thần bí liên lạc, thực lực tuyệt đối là đứng đầu nhất một trong mấy người. Bây giờ, xin chư vị đồng loạt ra tay, mở ra cái này ngũ thải bình chướng. Rất hét lớn một tiếng, khí thế cường đại nhất thời buộc phát ra. Tiếp đó, hắn dẫn đầu đánh ra một trường, thanh quang ngưng tụ mà thành bàn tay ấn, hạo hạo đắng đắng, đột nhiên rơi vào ngũ thải bình chướng trên. Rầm rầm, uy lực kinh người, còn như sấm nổ ầm, khiến ngũ thải bình chướng xuất hiện nhiều rung động. Lại rung chuyển. Nhanh, cùng xuất thủ. Có kim đan tiền kỳ tu luyện giả hưng phấn nói. Lập tức, tụ tập ở lối vào tu luyện giả, đại yêu, đồng thời xuất thủ, sử dụng ra đủ loại thủ đoạn công kích. Đao quang kiếm ảnh, sấm chớp rền vang, còn có hỏa hệ, gió mạnh các loại, nhất thể tấn công về phía ngũ thải bình chướng. Những thứ này cường đại công kích, tuyệt đối có thể để cho một cái kim đan kỳ, trong nháy mắt hóa thành hư không. Ken két két. Phảng phất bền chắc không thể gãy ngũ thải bình chướng, giống như là thủy tinh như thế. Xuất hiện vết nước. Phá cho ta. Rất giận quát một tiếng, trên người thánh quang trở nên có thể thấy rõ ràng, bạch quang nóng rực, trong thời gian ngắn ngưng tụ trưởng thành một cây thánh quang trường mâu. Hắn nắm thánh quang trường mâu, chợt ném về phía đã xuất hiện vết nước ngũ thải bình chướng. Rào. Ngũ thải bình chướng xuất hiện một cái lỗ hồng lớn. Cả đám cùng yêu, có kinh hỉ có khiếp sợ. Vui mừng chính là, cấm địa mở ra. Khiếp sợ là, rất thực lực, tuyệt đối vượt qua kim đan trung kỳ. So với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Ha ha, vạn năm linh vật là của ta. Ở mọi người khiếp sợ lúc, một vị ẩn linh kỳ tu luyện giả lại phản ứng nhanh nhất, hưng phấn trực tiếp hướng phá vỡ lô phong tới. Tiểu tiểu ẩn linh kỳ cũng dám càn rỡ. Viêm long cánh thịt vung lên, bay ra một đạo như đao phong giống vậy hỏa hệ, trực tiếp rơi vào tên kia hưng phấn ẩn linh kỳ tu luyện giả trên người. Phúc! Người kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra ngoài, vô căn cứ hóa thành cho bụi. Hung tàn thị sát Viêm Long, mang những ẩn linh đó kỳ tu luyện giả cùng đại yêu rung động. Nhưng bảo vật ở phía trước, ai nguyện ý buông tha? Huống chi đây là vạn năm linh vật, bô nở viên trái cây, chỉ cần có thể lấy được một viên, nói không chừng liền có thể trở thành kim đan kỳ. Nó không giết chết mọi người chúng ta, thừa dịp loạn cướp. Có còn lại ẩn linh tu luyện giả hô to một tiếng. Nhất thời, hơn 40 vị ẩn linh kỳ tu luyện giả cùng đại yêu, đồng thời hướng ngũ thải bình chướng phá vỡ lô phong tới. Quả thật như hắn nói, Viêm Long lại hung tàn, cũng không cách nào trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người. Rất nhanh, tất cả mọi người vọt vào. Viêm Long nổi giận gầm lên một tiếng, quyền lên hỏa diễm, cũng chợt lóe mà vào. Đi, chúng ta cũng đi vào. Huyền Thiên khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, ba người sóng vai thông qua phá một cái lô ngũ thải bình chướng. Lúc này, còn lại kim đan tu luyện giả cùng đại yêu, cũng không rơi ở phía sau, đều thi triển ra tốc độ nhanh nhất. Bọn họ không sợ ẩn linh kỳ tranh đoạt, chỉ sợ kim đan kỳ tranh đoạt. Hô! Không tới một cái hô hấp, tất cả mọi người đều vào thánh thành cấm địa. Giật là người cuối cùng đi vào. Lúc hỗn loạn, không người chú ý tới, giật ở thông qua ngũ thải bình chướng trước. Tay vung lên, cái đó phá hỏng lỗ, lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn dễ dàng liền xuyên qua hoàn chỉnh ngũ thải bình chướng, không có bất kỳ trở ngại. Giết a! Một đám hưng phấn ẩn linh kỳ tu luyện giả cùng đại yêu, dẫn đầu vọt vào trong cấm địa sau, lập tức muốn phải hướng kia cây nhỏ phong tới. Sau đó, mọi người đều ngẩn ra. Bởi vì cảnh tượng trước mắt, cùng ở bên ngoài thấy, hoàn toàn bất đồng. Ngũ thải bình chướng bên trong cấm địa, lại là một mảnh ảm đạm trầm hoang vu không gian. Chỉ có không gian sâu bên trong, có màu trắng thánh quang chiếu sáng một khu vực. Mà phát ra thánh quang, là một cây khô héo tiểu thụ, không tới cao một thước. Tiểu thụ thụ làm hơn, duy nhất một cây cành cây, dài một mảnh tinh thúy ướt tắt mục. Ở nơi này là vạn năm linh vật, rõ ràng là đã sắp khô chết linh vật. Siêu siêu siêu. Một đám kim đan tu luyện giả cùng đại yêu cũng vọt vào, giống nhau bị trước mắt một màn này kinh trụ. Vạn năm linh vật đây. Giang Tử cũng trong nháy mắt cảnh giác, linh thức khuyết tán ra. Sau đó, hắn liền phát hiện linh thức của mình lại xuyên không ra khô héo tiểu thụ tán phát thanh quang. Có chút quỷ dị. Đại ca, Bạch Bạch tỷ, đều cẩn thận một chút, những thánh quang đó nhìn thần thánh, nhưng thật giống như tiết lộ ra một loại âm u. Giang Tử thấp giọng nhắc nhở. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch gật đầu, thần sắc trịnh trọng, bọn họ cũng phát giác ra, nhưng không có Giang Tử linh giác bén nhạy. Chuyện này, thật giống như có cái gì không đúng. Là chướng nhãn pháp, còn là cái gì? Giang Tử tâm lý mơ hồ đoán được cái gì, đây cũng là nào đó giới tử biến hóa tu di không gian trận pháp. Cùng Phong Đô bí cảnh Minh Thiên cung có chút tương tự, rõ ràng cung điện diện tích có hạn, bên trong lại cất giấu mênh mông bát ngát hoàng vũ không gian. Nơi này trận pháp, hẳn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng kích thước nhỏ rất nhiều. Từ ngũ thải bình chướng bên ngoài nhìn, chẳng qua là không tới nửa cây số vương thánh thành cấm địa, nhưng sau khi đi vào, bên trong chính là một cái đại không đăng lúc. Bất quá, cụ thể là loại nào không gian trận pháp, Giang Tử còn không có nhận ra. Hắn mặc dù mang các đạo nhân truyền thừa trí nhớ, sửa sang lại cảm ngộ nhiều lần, nhưng trận pháp phương diện lại không có đi sâu vào nghiên cứu. Ngoài ra, tiểu thụ tại sao lại phát sinh biến hóa như thế, hắn cũng không hiểu rõ. Hắn mơ hồ cảm thấy, mảnh không gian này còn giống như có một người khác trận pháp, phải cùng tiểu thụ có liên quan. Còn không có không đợi Giang Tử bắt đầu dò xét. Đang lúc này, có người bỗng nhiên mở miệng nói. Đây là vạn năm linh vật căn nguyên. Thành thục sau, liền có thể kết xuất vạn năm linh vật trái cây, chúng ta mới vừa rồi ở bên ngoài thấy, hẳn là nó thành thục dáng vẻ. Người nói chuyện lại là Giật. Chương 214, hỗn loạn. Giật là thánh thành giáo tông, lại chủ động tiết lộ tin tức này, hắn có mục đích gì? Nhưng lúc này không người tra cứu những thứ này, bởi vì hắn nói giống như là một cây đuốc, mang một đám tu luyện giả cùng đại yêu tham lam, lần nữa đốt. Đều đỏ mắt, nhìn về phía tràn đầy thánh quang khô héo tiểu thụ. Tại chỗ tu luyện giả cùng đại yêu, cái nào không phải là thân kinh bách chiến? Tất cả mọi người rất rõ, vốn là có bô nở viên vạn năm linh vật trái cây, như vậy lấy được trái cây cơ hội còn lớn một chút. Nhưng lúc này, chỉ có một cây vạn năm linh vật căn nguyên, nhất định là người nào sống đến cuối cùng, tài là của ai? Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Rầm rầm. Có yêu trực tiếp động thủ. Giết. Vạn năm linh vật căn nguyên là của ta. Có ẩn linh kỳ đại yêu, dùng linh thức gầm thét, đối với bên cạnh tu luyện giả xuất thủ. Phốc suy phốc suy. Sau một khắc, lại có mấy đạo cường đại công kích, trực tiếp xé thân thể khổng lồ của nó. Chết. Ai cản ta thì phải chết. Giống. Hôn chiến kịch liệt, kèm theo gầm thét tiếng chém giết, không ngừng vang lên. Hơn 40 vị ẩn linh kỳ, chỉ một lát sau, liền chết 7-8 ki. Cùng thời khắc đó, kim đan kỳ cũng đại chiến. Tu luyện giả cùng đại yêu, bây giờ cũng không có trận doanh phân chia rồi, đều ôm đem những người khác cùng yêu giết chết mục đích. Trong lúc nhất thời, vùng cấm địa này không gian, tiếng sấm lan lộn, phong khởi vân dũng, phảng phất lâm vào mặt thế. Làm cho người kinh hãi chính là, đến từ đại hạ quốc cương vực Long Mãng cùng Huyền Quy, thực lực giống nhau mạnh đáng sợ. Mặc dù tu vi đều là kim đan tiền kỳ, nhưng hai cái đại yêu lực tổng hợp bên dưới, mây đen, hắc vũ quần quyển, trực tiếp mang một cái tây phương thế giới kim đan kỳ đại yêu thắt cổ. Một lời không hợp liền giết yêu, bọn họ ra tay một cái, liền chấn nhiếp toàn bộ tu luyện giả cùng đại yêu. Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, ba người lúc này chính đứng chung một chỗ, không có chủ động đánh ra. Thấy như vậy một màn, cũng là bị cả kinh không được, Long Mãng cùng Huyền Quy, không hổ là trong truyền thuyết thần thoại yêu. Giang Tử, nhận lấy cái chết. Lại vào lúc này, một tiếng cuồng nộ, vang lên, xa xa Viêm Long, trực tiếp hướng Giang Tử đánh tới. Mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ, từ trong miệng nó phun mà ra, nóng bỏng nhiệt độ, giống như là có thể hòa tan hết thảy. Hắc! Giang Tử căn bản không sợ hãi nó, vừa vặn muốn tìm người đây. Ngưng nguyên kiếm kiếm quang trận lóe, liên lướt về phía Viêm Long hỏa hệ. Bên cạnh, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, muốn xuất thủ hỗ trợ. Nhưng một đạo khác khổng lồ thân ảnh màu trắng, mang theo khí thế cường đại, vụt sáng tới. Là Ngân Lang Vương. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch ở nhân loại vũ đạo giới thanh danh hiển hách, ở Ngân Lang Vương nơi này thật giống như không đính dụng. Giống. Đối thủ của các ngươi là ta. Ngân Lang Vương hướng về phía hai người, nhe răng trợn mắt, tàn bạo vạn phần. Nó vốn là một con ẩn linh kỳ khiếu Nguyệt Thiên Lang, ở 3 tháng trước lần đó linh khí hồi phục bên trong, tu thành kim đan. Khiếu Nguyệt Thiên Lang dáng, thân dài ít nhất 100 mét. Nhưng Ngân Lang Vương cũng chỉ có 10 mét, bởi vì đạt tới kim đan kỳ sau, linh lực rèn luyện ngưng tụ, dáng cũng sẽ sau đó thu nhỏ lại, thực lực trở nên cường đại hơn. Bạch Bạch, con xuất sinh này là của ta, ngươi đi bang Giang Tử. Huyền Thiên tiến lên một bước, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Lý Bạch Bạch một trận bất đắc dĩ, nói xong để cho ta xuất thủ trước đầu rồi, kết quả đến bây giờ, kiếm của nàng một lần đều không động tới. Bất quá, nàng cũng biết, bây giờ đi giúp Giang Tử mới là trọng yếu nhất sự. Nàng thân hình chợt lóe, liền muốn xuống tới. Ngân Lang Vương nhưng là miệng to như chậu máu một tấm, phun ra một vệt màu trắng quang ba, muốn ngăn trở Lý Bạch Bạch. Nhưng mà, Lý Bạch Bạch căn bản không để ý đến nó, tốc độ cực nhanh vượt qua nó ngăn trở. Ha ha, xuất sinh. Xem đao. Huyền Thiên cười lớn, chém ra một đao. Ánh đao lang liệt, trực tiếp mang ánh sáng màu trắng song đánh tan. Huyền Thiên lúc này toàn thân tế bào đều đang sôi trào, trở thành kim đan kỳ hơn mấy tháng rồi, lần này rốt cuộc có thể nắm chân chính kim đan kỳ đại yêu mài đao rồi. Giao chỉ bí cảnh những vong linh đó sinh vật không tính là, đó là hắn vẫn ẩn linh kỳ. Lấy yếu thắng mạnh, nào có cường thế nghiền ép tới thông khoái. Giống. Ngân Lang Vương ngẩng đầu gầm thét, không lại đi cản Lý Bạch Bạch. Tiểu tiểu nhân loại, chẳng qua là ta yêu tộc huyết thực. Kim đan đại yêu khí thế đột nhiên bùng nổ, hướng Huyền Thiên nhào tới. Đại yêu cơ thể mạnh mẽ, càng thích dùng cơ thể chiến đấu. Hừ. Huyền Thiên giận rên một tiếng, kinh thiên đao chi chân ý trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn dùng là mới vừa từ Viêm Long xảo huyệt lấy được trường đao màu đen. Cho dù không có luyện hóa, nhưng hạ phẩm linh khí phẩm chất cũng phải so với phổ thông linh binh cao tới ít hơn 10 lần. Chém. Một đao giống như là muốn chém phá thương khung, ầm ầm chém ra. Khí thế bá đạo vô cùng, khiến Ngân Lang Vương hồn thân lông run sợ. Không được. Nó biết rõ mình phải toàn lực ứng phó, nếu không hội rất nguy hiểm. Bộ lông màu trắng sáng lên từng tia bạch quang, ngưng tụ ra một tầng hộ thể ánh sáng. Ngao. Ngân Lang Vương gào thét. Đồng thời cơ lên hiện lên bạch quang cự trảo, vỗ về phía Huyền Thiên đao. Nhân loại đi chết. Giáp giáp. Nó cứng rắn cự trảo, ở hộ thể ánh sáng ra trì hạ, chẳng qua là hơi tạo thành một ít trở ngại, sẽ thấy cũng không ngăn được khối này mạnh mẽ một đao. So với cối xay còn lớn hơn móng vuốt sói, bị chém xuống trên đất, hung sát chi khí khuếch tán. Ngao. Ngân Lang Vương hét thảm, không dám đánh rồi, nhấc chân muốn chạy trốn, lại bị Huyền Thiên ngăn lại, chỉ có thể kiên trì đến cùng lần nữa nghênh kích. Nhưng thân ở mảnh không gian này, nơi nào có thể chạy thoát được. Cùng lúc đó, Lý Bạch Bạch cuối cùng vẫn không có thể giúp đến Giang Tử. Nàng bị một cái dài râu quai hàm thần thánh đồng minh kim đan tu luyện giả ngăn cản. Đối mặt lần nữa ngăn trở, Lý Bạch Bạch cũng tức giận không thôi, ngang nhiên xuất thủ. Khoái kiếm như sao lốm đốm đầy trời, chiếm thượng phong. Chẳng qua là nàng mơ hồ cảm thấy, bọn họ thật giống như bị người nhằm vào rồi. Viêm Long, Ngân Lang Vương, thần thánh đồng minh kim đan tu luyện giả, xuất thủ cư nhiên như thế ăn ý. Cấm địa bên trong không gian, hỗn loạn tương bừng. Giang Tử cũng không lo lắng Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch chiến đấu, chẳng qua là liếc mắt một cái, liền đem sự chú ý quay lại trước mắt Viêm trên thân rồng. Không cần coi lại, lần này ai cũng không giúp được ngươi, ta 300 năm trước, cũng đã là kim đan kỳ, ngủ say đến nay, vừa gặp linh khí hồi phục, thực lực của ta mạnh hơn, thế giới hiện nay, nhất định là ta Viêm Long thời đại. Viêm Long tiếng như tiếng chuông, mang theo ngạo nghễ, như muốn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Nói nhảm nhiều không nói, còn mê chi tự tin. 300 năm bị một lao đạo sĩ dạy dỗ còn chưa đủ sao? Giang Tử hỏi ngược lại. Gào. Tìm chết. Viêm Long gầm thét, bị đâm trọt chỗ đau. Nó to lớn cánh thịt chợt nhào tránh, đồng thời hỏa hệ phun ra. Phong trợ hỏa thế, nó phun ra ngọn lửa màu đỏ, uy lực đột nhiên tăng 3 phần. Tiểu tiểu phun lửa tích dịch. Giang Tử ngoài miệng không buông tha yêu, trong tay càng là không có buông lỏng, ngưng nguyên kiếm liên tiếp vung ra từng đạo cường đại kiếm quang. Đồng thời, cơ thể mượn tật phong, đang lấp lánh đang lúc đến gần Viêm Long. Kiếm quang đánh tan Viêm Long hỏa hệ thổ tức sau, Giang Tử cũng tới đến Viêm Long phụ cận. Hắn muốn gần người mà chiến đấu. Bởi vì Viêm Long rất mạnh, miễn cưỡng nắm giữ kim đan trung kỳ chiến lực, giai đoạn hiện tại tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm kim đan cường giả. Luôn là khiến Viêm Long hướng về phía hắn phun lửa, rõ ràng cho thấy Viêm Long chiếm ưu thế. Nhưng nếu như là cận chiến, Viêm Long giáng đại, sự linh hoạt khẳng định không hắn được, đó chính là hắn ưu thế. Ha ha, một mình ngươi ẩn linh kỳ, không có hộ thể ánh sáng, cũng dám cùng ta cận chiến. Viêm Long lớn tiếng cười nhạo. Kim đan kỳ linh lực, đã hoàn thành thuế biến, có thể cấu tạo ra một tầng hộ thể ánh sáng, tăng cường phòng ngự. Đây cũng là kim đan kỳ nghiền ép ẩn linh kỳ một trong thủ đoạn. Chương 215, chém Viêm Long. Ha ha, một mình ngươi ẩn linh kỳ, không có hộ thể ánh sáng, cũng dám cùng ta cận chiến. Viêm Long lớn tiếng cười nhạo. Kim đan kỳ linh lực, đã hoàn thành thuế biến, có thể cấu tạo ra một tầng hộ thể ánh sáng, tăng cường phòng ngự. Đây cũng là kim đan kỳ nghiền ép ẩn linh kỳ một trong thủ đoạn. Đối mặt Viêm Long cười nhạo, Giang Tử chẳng qua là cười lạnh ha ha. Toàn thân linh lực lấy phương thức đặc thù vận chuyển, một tầng mong mỏng ánh sáng màu tím bao phủ toàn thân. Đồng thời kèm theo từng trận tật phong, chung quanh người quanh quẩn, di tán vô hình đạo vận. Màu tím hộ thể ánh sáng. Cái gì? Viêm Long thất kinh. Vân Linh Kỳ liền thi triển ra kim đan kỳ thủ đoạn. Nhất định là giả. Đi chết đi. Viêm Long không tin, gầm thét một tiếng, toàn thân màu đỏ hộ thể ánh sáng giống như liệt diễm, nhiệt độ đạt đến hơn ngàn độ, giống như là có thể hòa tan sắt thép. To lớn cánh thịt như hỏa diễm đao lưỡi hái, vung hướng Giang Tử. Thực sự không giả rồi. Giang Tử nhìn như tùy ý, ngưng nguyên kiếm trong nháy mắt đánh ra. Đạo vận tràn ngập, trường kiếm ngưng tụ một tầng giống như là có thể xuyên thấu hết thảy bóng kiếm. Hắn đi lên chính là kiếm chi chân ý. Phu một tiếng, ngưng nguyên kiếm đâm xuyên Viêm Long cánh thịt, bóng kiếm uy lực ở phía trên phá mở một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ máu. Giống. Viêm Long đau nổi giận gầm lên một tiếng. Một con khác mang lên hỏa diễm cánh thịt, lại nhanh như tia chớp rơi vào Giang Tử né người. Cong. Giống như là kích ở trên khiên, không có bể phòng. Không thể nào. Viêm Long trợn to hai mắt, khó tin. Lấy thực lực của nó, mới vừa rồi một kích kia, tuyệt đối có thể tùy tiện chém chết ẩn linh kỳ tu luyện giả, cho dù là kim đan kỳ cũng phải bị thương. Mà Giang Tử lại tùy tiện chặn. Càng làm nó khiếp sợ là, Giang Tử hộ thể ánh sáng, thậm chí so với nó mạnh hơn mấy phần. Đây là ẩn linh kỳ sao? Không có gì không thể nào, trở lại. Giang Tử đến hứng thú, chiến đấu này so với giết thiết bối kim nô lần đó, phải sảng khoái nhiều. Hắn hộ thể ánh sáng, đích xác là linh lực ngưng tụ mà thành. Mặc dù còn chưa kết thành kim đan, nhưng hắn bách luyện phương pháp, đã hoàn thành 10%. Cũng chính là thập luyện, 10.000 truy. Linh lực tại loại này rèn luyện hạ, đã sinh ra thuế biến. Hơn nữa, thuế biến trình độ tuyệt đối không thể so với kim đan tiền kỳ chênh lệch. Cho nên, hắn có thể bằng vào linh lực, thi triển hộ thể ánh sáng, loại này đạt tới kim đan kỳ sau thủ đoạn. Ngoài ra, hắn mang tật phong chân ý cũng sáp nhập vào hộ thể ánh sáng. Năng lực phòng ngự càng không phải là phổ thông kim đan kỳ có thể so sánh. Tu vi huyền linh, hậu kỳ 88.200-88.200. Đạo pháp. Thật phong chân ý, 50 VAN. Kiếm chi chân ý, tháng 8 năm 2058 6100 VAN. Biên độ sóng 16. 591. Suy diễn 1 VAN điểm ép lần. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quan tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EXP 977 VAN. Thông qua bảng, có thể thấy được. Trải qua lại 3 tháng tiềm tu, hắn đối với kiếm chi chân ý lĩnh ngộ trình độ, đã đạt tới hơn 8 phần 10. Mang đến linh lực biên độ sóng, biến đổi là vượt qua 16 lần. Thi triển kiếm chi chân ý sau, một đơn vị linh lực cường độ, thì tương đương với vốn là 16.591 lần. Hơn nữa, Giang Tử linh lực bản thân cũng đã bắt đầu thuế biến, linh lực cường độ, so với bình thường kim đan tiền kỳ cao hơn. Cho nên người khác nhìn hắn chẳng qua là ẩn linh hậu kỳ. Nhưng trên thực tế, cho dù là kim đan trung kỳ, hắn cũng không sợ. Đây chính là Giang Tử không sợ Viêm Long tự tin chỗ. Hắn tùy ý tự nhiên thực lực của mình, áp chế hoàn toàn Viêm Long. Hơn nữa ngưng nguyên kiếm cũng là hạ phẩm linh khí, so với Viêm Long cơ thể lợi hại hơn. Nay tiêu bị trường, Viêm Long dần dần rơi vào hạ phong. Viêm Long gấp gáp, cùng nộ hỏa hệ bay lên. Nó tự tin có thể chiến đấu kim đan trung kỳ, chẳng lẽ bây giờ muốn thua ở một cái ẩn linh hậu kỳ nhân loại tu luyện giả? Không thể nào. Một mình ngươi ẩn linh kỳ nhân loại, coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đánh bại ta. Viêm Long gầm thét thanh âm của, ở mảnh không gian này vang vọng. Nó phát hiện, tự cầm Giang Tử không có bất kỳ biện pháp nào. Giang Tử có thể phá ra nó hộ thể ánh sáng, mà hắn không phá được Giang Tử. Càng làm cho nó căm tức là, Giang Tử thân pháp rất nhạy công việc, nó rất khó bắt Giang Tử. Chớ đem ta đối với ngươi nhân tử, làm ngông cuồng tư bản. Khiêu khích ta lâu như vậy, nhỏ như vậy thực lực. Đối mặt Viêm Long gầm thét. Giang Tử rất bình tĩnh, ngoài miệng vô tình giễu cợt. Ngưng nguyên kiếm ngưng tụ kiếm quang, bóng kiếm không ngừng ở Viêm trên thân rồng xẹt qua, lưu lại từng đạo vết thương dễ sợ. Vì vậy, Viêm Long càng tức giận rồi. Nên kết thúc. Giang Tử đã nhận ra được có rất nhiều ánh mắt tụ tập ở chỗ này. Nếu như lại tiếp tục dây dưa đấu nữa, nói không chừng có người hội đục nước béo cỏ, đi lên dính vào một cước. Kiếm chi chấn ý. Giang Tử mặc dù cóng lấy sau lưng một cái da thú cái dương, động tác lại không làm sao chịu ảnh hưởng. Kiếm quang chợt lóe, ngưng nguyên kiếm ngưng tụ đạo vận phảng phất có thể ảnh hưởng không gian phụ cận, khiến đối mặt hắn Viêm Long cảm giác một trận lạnh lẽo thấu xương. Giống, đáng chết người Đông Phương. Viêm Long tâm thần hoảng hốt, trong miệng phun ra từng đạo ngọn lửa màu đỏ. Nó muốn tiên hạ thủ vi cường, liều mạng khiến cho ra tất cả tuyệt chiêu. Giết. Giang Tử nhưng là không để ý tới, một kiếm vung ra, ngưng tụ đến cơ hồ cùng thân kiếm không xê xích bao nhiêu bóng kiếm, chợt một chút, giống như là xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt đi tới điên cuồng Viêm Long trước người. Suy. Bóng kiếm từ Viêm Long trên đầu, nhập vào cơ thể mà qua. Một đòn toi mạng. Nó hỏa hệ thổ tức cùng hộ thể ánh sáng, chẳng có tác dụng gì có. Ngươi giết chết rồi Kim Đan tiền kỳ Viêm Long, điểm kinh nghiệm EXP 1000. Cùng lúc đó, Giang Tử phát động tật phong chân ý, liên tiếp lóe lên, lại tránh được những ngọn lửa kia thổ tức. Ầm. Viêm Long ầm ầm ngã xuống đất, chảy ra máu tươi giống như là nham tương, phát ra cực cao nhiệt độ. Một cái cường đại Kim Đan đại yêu, lúc đó tử vong. Xa xa, những thứ kia người tu luyện cùng đại yêu, thấy như vậy một màn, đều là kinh hãi không thôi, hoảng sợ nhìn Giang Tử. Quá mạnh mẽ. Ra tất cả mọi người cùng yêu dự liệu. Phải biết, ngày hôm qua đêm khuya mấy lần chiến đấu, Viêm Long đã chứng minh thực lực của hắn, cùng Ngân Lang Vương liên thủ, thành công chém rất tạn phả tinh một tên Kim Đan kỳ tu luyện giả. Nhưng coi như lợi hại như vậy Viêm Long, cũng bị Giang Tử chạm dưới kiếm. Cái đó Giang Tử có gì đó quái lạ, không chỉ có linh lực rất mạnh, kiếm trong tay hắn, cũng không phải là phàm vật. Cho nên mới có thể đang công kích lên áp chế Viêm Long. Có người làm ra phân tích. Còn có Huyền Thiên dùng trường đao màu đen, nhìn qua cũng cùng chúng ta dùng linh binh bất đồng, bọn họ dùng là vũ khí gì. Cũng có người quan sát Huyền Thiên cùng Ngân Lang Vương chiến đấu, trong bóng tối đặt câu hỏi, có vẻ tham lam. Cho dù mọi người đối với Giang Tử cùng Huyền Thiên vũ khí trong tay tâm động không ngừng, lại không có một dám ra tay. Bởi vì Giang Tử ba người lộ ra chiến lực, để cho bọn họ không dám khinh thường. Lúc này, cái đó khô gầy như que tuổi lão tăng, chính nhìn chằm chằm Giang Tử cùng Huyền Thiên trong tay linh khí, không che giấu chút nào trong mắt tham lam, hoàn toàn không giống như là một cái người tu Phật. Hắn mới vừa rồi vây tay đập chết mấy con ẩn linh kỳ đại yêu, cũng chưa có tu luyện giả cùng đại yêu, dám tới tìm hắn chiến đấu. Xem ra đại hạ người truyền thừa cũng cắt không sai biệt lắm, cái đó kêu Huyền Thiên tiểu tử, lấy được linh khí, lại không đi luyện hóa. Đây là ta mạc đà cơ hội. Nếu như ta có thể được một cái linh khí, thực lực ít nhất có thể gia tăng gấp đôi, như thế, ta liền có thể đương thời vô địch. Hắn chính là cái đó từ khổng tức quốc cổ tháp trong phế tích thức tỉnh lao tăng, bởi vì công pháp tu luyện tương đối đặc thù, sống rất lâu năm tháng, gặp qua rất nhiều thứ. Cho nên đối với linh khí cũng có hiểu rất sâu, nhưng chưa bao giờ đã từng linh khí. So sánh Giang Tử trường kiếm trong tay, hắn cảm thấy hay lại là Huyền Thiên trường đao, dễ dàng hơn cướp lấy, sau khi cũng dễ dàng hơn luyện hóa. Nghĩ như vậy, lao tăng mạc đà thân hình chợt lóe, vô căn cứ tại chỗ biến mất. Làm người ta kinh ngạc, chung quanh những người tu luyện kia cùng đại yêu, đối với hắn biến mất, lại không có chút nào phát hiện. Chương 208, hát thủ. Ha ha, làm trông rất đẹp. Bên kia, Huyền Thiên nhìn thấy Giang Tử giải quyết Viêm Long, hò reo khen ngợi. Hắn cũng tăng cường công kích, phải giải quyết xuống Ngân Lang Vương. Mặc dù trong tay linh khí trường đao cũng không luyện hóa, nhưng chỉ bằng thực lực bản thân, là hắn có thể hoàn toàn nghiền ép cái này Kim Đan tiền kỳ Ngân Lang Vương. Thật ra thì Ngân Lang Vương đã sớm không chịu nổi. Huyền Thiên không có lập tức chém chết nó, chỉ là muốn dùng nó để mài đao. Ngao Âu Ngân Lang Vương kinh sợ hãi vạn phần, muốn chạy trốn, lại muốn cầu tha cho. Không phải mới vừa thật hung sao? Huyền Thiên không có bị nó mê muội. Phốc suy, trường đao hạ xuống, đao ảnh xẹt qua Ngân Lang Vương cổ của. Đầu sói to lớn đập xuống đất. Kim Đan kỳ, cũng liền chuyện này. Huyền Thiên phát biểu cùng Giang Tử giống nhau cảm tưởng. Hô. Lại vào lúc này, cái đó khô gầy như que tuổi lao tăng, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Huyền Thiên phía sau. Hắn không nói lời nào, với tay nặn ra một vệt kim quang quyền ấn, đập về phía Huyền Thiên sau lưng của. Đây là đánh lén. Ha ha, bây giờ lão hòa thượng cũng không giảng đạo lý. Huyền Thiên xoay người lại một đao, căn bản không sợ hãi hắn. Đao ảnh cùng quyền ấn đụng nhau. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt va chạm khí thế, cuốn đi ra ngoài, khiến những thứ kia chỗ tối người càng là khiếp sợ không thôi. Người lao tăng này là ai? Thực lực lại cùng Huyền Thiên không phân cao thấp. Hắn là một cái khổng tức nước ẩn linh kỳ tu luyện giả, hảo như nhớ tới đến cái gì. Sau đó kinh hô mạc đà. Một vị ngàn năm trước Phật giáo tăng lữ, sau đó cải tu rồi bà La Môn, một lần trở thành bà La Môn đại tế ti, không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, hắn lại còn tồn tại. Mạc đà không là người bình thường, ngàn năm trước chính là cổ yoga tu luyện giả, ở khổng tức quốc trong lịch sử có rất lớn danh tiếng. Linh khí hồi phục sau, Khổng Tước Quốc đã từng đào được qua mạc đà vật lưu lại, cho nên bây giờ còn có người biết được sự hiện hữu của hắn. Bên này, Giang Tử cùng Huyền Thiên cũng nghe được người kia kêu lên. Không trách, lão này nhìn không giống người tu Phật, trong mắt tham lam so với người bình thường còn cường liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Huyền Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Một cái sống ngàn năm lão gia hỏa, thủ đoạn khẳng định rất nhiều, tuyệt đối khó đối phó. Đao cho ta, thà cho ngươi khỏi chết. Mạc đà ánh mắt của trực câu câu nhìn chằm chằm Huyền Thiên trường đao. Nguyên lai sống 1000 năm, da mặt là có thể dày một chút. Huyền Thiên học chút Giang Tử công phu. Hừ. Mạc đà giọng mũi như sư hống, nghe khiến nhân hoa mắt choáng váng đầu. Đây là linh thức tầng diện công kích. Hắn đồng thời nặn ra một đạo kim cương sư tử ấn, đấm ra một quyền. Ha ha, ngươi cũng là một khối thượng hạng đá mài đao. Huyền Thiên vui sướng cười to, chiến ý dồi dào. Kinh thiên đao ý, trong nháy mắt lại ngưng tụ một phần. Có đột phá. Hai người giao thủ lần nữa, kịch liệt tình cảnh, khiến cho xa xa những người tu luyện kia cùng đại yêu, đều là kinh hãi. Mọi người đều là chạy vạn năm linh vật tới, nhưng cùng cường giả như vậy cạnh tranh, bọn họ có thể thắng sao? Giang Tử trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, hắn vốn là dự định rút, không nghĩ tới Huyền Thiên một người liền có thể ứng phó. Kia liền không cần lo lắng, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng một chỗ khác, Lý Bạch Bạch vẫn còn ở cùng vị kia râu ria xồm xoàm kim đan tu luyện giả chiến đấu. Lý Bạch Bạch mở cờ dù so xa nhờ lại đối phương mạnh, nhưng muốn hoàn toàn đánh bại hoặc là đánh chết đối phương, nàng trong chốc lát còn không làm được. Dù sao nàng không có linh khí, cũng không lĩnh ngộ đạo chi chân ý. Chẳng qua là bằng vào khoái kiếm cùng tốc độ, mới có thể làm cho đối phương không cách nào thoát thân. Bạch Bạch tỷ, đánh nhanh thắng nhanh. Chúng ta đồng thời làm thịt hắn. Giang Từ bước chân điểm nhẹ, lắc mình lên đến giúp đỡ. Lý Bạch Bạch không có cậy mạnh, không có cự tuyệt Giang Từ hỗ trợ, giải quyết địch nhân trước mắt, mới là chính sự. Hai vị, chúng ta cũng không thù oán, ta chỉ là được sự uy hiếp, tài ra tay với các ngươi. Đến từ thần thánh đồng minh râu ria xồm xoàm kim đan tu luyện giả, nhìn thấy Giang Từ xông lại, sắc mặt đại biến, ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ. Hán, khiến Giang Từ sắc mặt hơi đổi một chút. Cái mới nhìn qua kia rất hiền lành giáo tông, cũng ở sau lưng đối với phó ba người bọn hắn. Giang Từ linh thức huyết tán ra, ở mảnh không gian này đảo qua. Giờ đây, mới vừa rồi còn ở, bây giờ lại biến mất. Trước làm thịt ngươi lại nói. Giang Từ trong mắt hàn quang nghiêm nghị. Dâu ria xồm xoàm nói mình bị uy hiếp các loại, hắn căn bản không tin, kim đan kỳ có thể bị uy hiếp. Cho nên bất kể sật có âm như gì, trước mắt cái này đến từ Tây phương thế giới, dâu ria xồm xoàm kim đan tu luyện giả, đều là địch nhân. Địch nhân đáng chết. Ta chết, các ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Dâu ria xồm xoàm biết rõ mình không ngăn được Giang Từ cùng Lý Bạch Bạch hợp kích. Gầm lên giận dữ sau khi, toàn thân linh lực cực tốc vận chuyển, bốn phía thiên địa linh khí tuôn ra tới. Cả người giống như là khí cầu như thế bắt đầu bành trướng. Hắn muốn tự bạo. Một màn này, nhất thời khiến bốn phía đang ở hỗn chiến tu luyện giả cùng đại yêu kinh sợ thối lui. Đối với bọn họ mà nói, giai đoạn hiện tại, kim đan kỳ tự bạo uy lực, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Cách rất gần, một khi bị liên lụy, không chết cũng bị thương. Ở trước mặt ta chơi đùa tự bạo, ngươi còn kém một chút. Giang Từ lúc này lại lãnh đạm quyết định. Hắn không nói là tự bạo tổ tông, nhưng ít ra là chơi qua rất nhiều lần tự bạo nhân, kinh nghiệm phong phú. Lúc trước dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng thực lực lên, thường thường khiến trong cơ thể năng lượng quá tải, loại cảm giác đó liền tương tự với tự bạo. Cho nên hắn đối với quá trình này, không thể quen thuộc hơn nữa. Hơn nữa các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, cũng có quan hệ với tự bạo miêu tả, như thế nào đối phó, đều có giảng giải cặn kẽ. Phương pháp đơn giản nhất, khiến bành trướng khí cầu bay hơi là được. Nhưng lại không thể quá thô bạo. Như vậy bay hơi liền sẽ biến thành nổ mạnh. Vèo. Ngưng nguyên kiếm lần nữa đánh ra. Thật phong chân ý xuất hiện ở trên mũi kiếm, ngưng tụ như mũi châm. Tiếp đó, Giang Từ tốc độ đạt đến mức tận cùng, một đạo tàn ảnh sẽ qua, mang trường kiếm đưa đi. Suy một tiếng. Giống như là có vật gì bay hơi một cái dạng. A. Dâu ria sồm xoàm kêu thảm một tiếng, bành trướng cơ thể, trong chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng. Mà cả người hắn đã máu rầm rề, da thịt rạn nứt, mạch máu đứt đoạn. Chỉ thấy là Giang Từ kiếm, đâm trúng hắn hạ đan điền. Đó là kim đan chỗ, linh lực hội tụ nhiều nhất địa phương. Giống như mũi châm tật phong chân ý, trực tiếp đưa hắn hạ đan điền ghim cái động. Hô! Giang Từ trường kiếm vẩy một cái, lưỡi kiếm sắc bén dọc theo râu quai hàm cầm đâm vào. Ngươi giết chết rồi kim đan tiền kỳ tu luyện giả, điểm kinh nghiệm EXP 1000. Ngắn ngủi mấy phút, hắn liền giết chết rồi hai vị kim đan kỳ. Mà Huyền Thiên cũng giết chết một cái kim đan kỳ Ngân Lang Vương. Hơn nữa Long Mãng liên thủ với Huyền Quy Thắt cổ cái đó Kim Đan đại yêu. Khối này mất một lúc, đến từ Đại Hạ quốc ba người hai yêu, liền giết chết rồi bốn cái Kim Đan kỳ. Mà lần này tiến vào Thánh Thành cấm địa Kim Đan kỳ, cộng lại cũng mới hơn 10, con số cụ thể là 13 cái. Giết sắp tới 1/3 Kim Đan kỳ, hung tàn cực kỳ. Lúc này, còn sống tu luyện giả cùng đại yêu, Kim Đan kỳ cộng thêm ẩn linh kỳ, còn dư lại 30 cái không tới. Nhưng là cho dù chết nhiều như vậy, mọi người hay lại là đánh bể đầu chảy máu. Người nào cũng không muốn buông tha, không muốn thối lui khiến. Dù sao vạn năm linh vật căn nguyên, chỉ có một phần. Không có người nào chú ý tới, những thứ kia đã chết tu luyện giả cùng đại yêu thi thể, xảy ra một ít quỷ dị biến hóa. Trong thi thể dòng máu cùng với còn chưa tan đi linh lực, chính một chút xíu thấm xuống mặt đất. Chương 209, ông tổ nhà họ Mã. Không tới nửa cây số vương thánh thành cấm địa, bị ngũ thải bình chướng bao phủ. Mà lúc này, ngũ thải bình chướng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hai bóng người đứng ở thánh thành cấm địa cao tường thành lớn lên. Một toàn thân người bảo bọc hắc bảo, một người mặc áo bào đỏ. Chính là liên minh tự do người sáng lập Nguyên Thanh Sơn Nhân cùng thánh thành giáo tông sơn. Các ngươi thánh thành cấm địa không gian trận pháp quả nhiên bất phàm, giới tử biến hóa tu di, nửa cây số vương diện tích, lại làm ra hơn 10.000 cây số vương hoàng vu không gian. Nguyên Thanh Sơn Nhân thở dài nói, nếu như không phải là thanh âm ấm lãnh, ngược lại có thể cho nhân một phần hảo cảm. Đây là thánh chủ 2.000 năm trước sáng chế trận pháp, dĩ nhiên bất phàm. Ngươi luyện linh huyết trận, cùng trận này so sánh, liền lộ ra phổ thông rất nhiều. Giật thần sắc thành kính làm mấy cái tiêu chuẩn động tác sau khi, lại hỏi 21 cái ẩn linh kỳ huyết linh, 4 cái kim đan kỳ huyết linh, còn chưa đủ kích hoạt luyện linh huyết trận sao? Dĩ nhiên không đủ, nếu muốn khối này cây vạn năm linh vật chân chính thành thụ kết quả, ít nhất còn cần một cái kim đan kỳ cùng 5 cái ẩn linh kỳ huyết linh. Nguyên Thanh Sơn nhân giọng bình đạm, cũng không thèm để ý giật chê bai. Ai, vô luận như thế nào, trải qua này nhất dịch, thanh danh của ta coi như là hủy không sai biệt lắm, nhưng ta làm như vậy hoàn toàn là vì chủ thánh quang, có thể lần nữa chiếu sáng cả vùng đất này, nguyện chủ khoan thứ ta. Giật nhìn lên trước mặt ngũ thải bình chướng, sắc mặt bi thiết. Hắc hắc hắc, Nguyên Thanh Sơn nhân không che giấu chút nào hợp lý mặt rêu cợt. Giật cũng không thèm để ý, thần sắc thành kính khấn cầu. Thánh thành trong cấm địa. Giang Tử cùng Lý Bạch Bạch đã giải quyết đối thủ. Mà Huyền Thiên vẫn còn ở cùng cái đó khổng tức nước lao tăng Mạc Đà, đánh khó phân thắng bại, hai người bùng nổ linh lực và khí thế, khiến khu vực này linh khí phát sinh bạo động. Mạc Đà rất mạnh, trong con ngươi hiện lên thần quang, thân thể khô gầy phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng, ở kim sắc hộ thể ánh sáng ra trì hạ, có thể tay không tiếp Huyền Thiên trường đao. Sống hơn ngàn năm lão yêu tinh, không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Đến gần kim đan hậu kỳ chiến lực. Giang Từ mắt sáng lên, cùng Lý Bạch Bạch nhìn nhau, bọn họ chuẩn bị ra tay trợ giúp Huyền Thiên. Vừa mới cái kia thần thánh đồng minh dâu ria sồm xoàm kim đan tu luyện giả, tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Rất có vấn đề. Cho nên phải đánh nhanh thắng nhanh, đoạt vạn năm linh vật căn nguyên, sau đó liền rút lui. Hai người hướng lao tăng Mạc Đà phong tới. Lại vào lúc này, một đạo vô hình trường ấn, đánh út về phía Giang Tử. Trường ấn tản ra trận trận khí tức âm trầm, làm cho người ta một loại đến từ về linh hồn giá rét. Nguy hiểm. Giang Tử sắc mặt nhất thời đại biến, toàn thân lông mang run sợ, liền vội vàng tránh né. Nhưng hắn phát hiện, đạo kia vô hình trường ấn tốc độ, phảng phất phong tỏa hắn như vậy. Vô luận hắn làm sao tránh né, trưởng ấn đều không ngừng theo sát. Cho dù toàn lực thi triển tật phong chân ý, tốc độ đạt đến mức tận cùng, nhưng vẫn là không thoát khỏi trưởng ấn truy kích. Trưởng ấn tốc độ vượt qua kim đan trung kỳ. Cái này vô hình trưởng ấn rất quen thuộc, hình như là Mã gia từ đường dưới đất ẩn tàng gì đó. Làm Giang Tử trong đầu lóe lên ý nghĩ này lúc, vô hình trưởng ấn mang theo kinh khủng khí tức âm trầm, trong nháy mắt bùng nổ, chợt đánh trúng Giang Tử sau lưng. Vành! Một tiếng sấm nổ, hoặc như là trọng truy đánh trống, khiến mảnh không gian này tu luyện giả cùng đại yêu, tất cả là linh hồn rung động, linh thức phảng phất gặp đòn nghiêm trọng. Giang Tử cả người bị đánh bay ra ngoài, giống như lưu tinh, trong nháy mắt biến mất ở cấm địa không gian sâu bên trong. Lạnh quá! Toàn thân đau nhức, lạnh giá, hơi lạnh thấu xương, thân thể khỏe mạnh như muốn lạnh cóng như thế. Trường ấn uy lực cường đại, bị hắn đỡ được. Không phải là thân thể của hắn ngăn trở, mà là hắn một mực cong lấy sau lưng ra thu cái dương, vừa vặn giúp hắn chặn lại một kích này. Nhưng hắn vẫn bị vô hình trưởng ấn bùng nổ uy lực còn lại chấn thương, những âm u đó khí tức cũng chui vào đến trong thân thể của hắn. Đây là kim đan hậu kỳ thực lực. Chẳng lẽ là ông tổ nhà họ Mã? Hắn cũng tới. Giang Tử rất nhanh khống chế được thân hình, vận chuyển linh lực, nhanh chóng xua tan toàn thân khí tức cấm trầm. Đồng thời, trong đầu thoáng qua từng khuôn mặt. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền hồi tưởng lại, lúc ấy ở thánh thành cấm địa lối vào, có một cái mặt mũi tái nhợt lại cứng ngắc người đàn ông trung niên. Người kia cũng là đại hạ quốc khuôn mặt. Khối này vô hình trưởng ấn cùng khí tức âm trầm, cùng ta ở Mã gia gặp phải tình hình giống nhau như lúc, nhất định là ông tổ nhà họ Mã, lần thứ tư linh khí hồi phục, khiến hắn cũng chân chính thức tỉnh. Giang Tử suy nghĩ ra những thứ này. Xa xa xa. Đạo kia kinh khủng khí tức âm trầm tràn ngập, âm phong trận trận. Cái đó mặt mũi tái nhợt lại cứng ngắc người đàn ông trung niên, đuổi theo tới. Tuyệt ta huyết mạch, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hắn giọng cũng không mang bất kỳ cảm tình gì. Không đau khổ không vui, giống như là một cỗ thi thể. Những lời này, khiến Giang Tử xác nhận, người này chính là ông tổ nhà họ Mã. Hơn nữa ông tổ nhà họ Mã bây giờ không phải là nhân. Mã gia truyền thừa cản thi nhất mạch, trước mắt ông tổ nhà họ Mã, đem chính mình luyện thành cương thi. Trên người tán phát khí tức, cũng không phải là phong đô bí cảnh những quỷ vật đó trên người khí tức cầm trầm, mà là thi khí. Kim đan hậu kỳ. Giang Từ hít sâu một cái, vô luận ông tổ nhà họ Mã là vật gì, đều là trước mắt hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ. Hắn rất muốn chạy, nhưng mảnh không gian này liền hơn 10.000 cây số tích, căn bản không địa phương chạy. Chỉ có thể chiến đấu. Trong nháy mắt, Giang Tử toàn thân xuất hiện một tầng mong mỏng tử sắc hộ thể ánh sáng. Xoát một tiếng, ngưng nguyên kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng bóng kiếm, kiếm quang lóe lên, tật phong gào thét. Kiếm chi chấn ý. Tật phong chấn ý. Hắn trạng thái mạnh nhất. Hừ. Ông tổ nhà họ Mã vây tay lần nữa đánh ra vô hình trường ấn, khí tức âm trầm khuyết tán ra sau, thật giống như cùng mảnh không gian này một thứ gì đó mơ hồ tương hợp. Một cái sớm nên chết nhân, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thật lợi hại. Giang Tử giữ được tinh táo. Vù vù. Ngưng nguyên kiếm liên tiếp chém ra, lớn kiếm quang giống như là có thể chạm phá không gian, nên hướng vô hình trường ấn. Đồng thời, thân hình lóe lên, đi tới ông tổ nhà họ Mã phụ cận. Hạ phẩm linh khí cấp ngưng nguyên khắc kiếm, mang theo kiếm chi chân ý bóng kiếm, nhanh như tia chớp đâm ra đi. Suy. Đâm tới ông tổ nhà họ Mã trên người, lại phát đá vàng thanh âm, chỉ đâm ra một cái tấc sâu vết thương nhỏ. Hắn rõ ràng không có hộ thể ánh sáng, cơ thể phòng ngự lại cường đại như thế, lão này là thế nào luyện? Giang Từ thất kinh. Tuyệt ta huyết mạch, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ông tổ nhà họ Mã lặp lại lời nói mới rồi, rất cơ giới. Dưới chân hắn động một cái, vỗ tay lần nữa đánh út về phía Giang Từ. Ô ô ô. Trong lúc nhất thời, quỷ khiếu giống vậy tiếng đồn nổi lên bốn phía, cuồng phong gào thét, thi khí tràn ngập. Ta cũng không tin. Giang Từ nảy sinh ác độc, tốc độ phát huy đến cực hạn, vây quanh ông tổ nhà họ Mã nhanh chóng lóe lên di động. Tật phong chân ý cùng kiếm chi chân ý đạo vận, ở bốn phía tuôn ra, kèm theo mênh mông linh lực, không ngừng xuất kiếm. Tuyệt ta huyết mạch, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ông tổ nhà họ Mã tiếp tục lặp lại cơ giới cách thức chính là lời nói, đánh ra từng đạo mạnh mẽ trường ấn. Đinh đinh đinh. Giang Từ chân chính phát huy toàn bộ thực lực, kia từng đạo kiếm quang, bóng kiếm, cho dù là kim đan trung kỳ tới, cũng phải bị thương nặng, thậm chí tử vong. Nhưng rơi vào ông tổ nhà họ Mã trên người, nhưng chỉ là tạo thành bị thương nhẹ. Duy nhất khiến Giang Từ thở phào nhẹ nhõm là, cái này cương thi cũng có nhược điểm. Sự linh hoạt của hắn rất kém cỏi, động tác rất căng cứng rắn, chỉ có thẳng tốc độ tuyến vượt qua ta. Chương 218, Luyện Linh Huyết Trận. Làm Giang Từ cùng ông tổ nhà họ Mã, ở cấm địa không gian sâu bên trong đại chiến lúc. Mới vừa rồi Lý Bạch Bạch trước tiên là nghĩ đi qua hỗ trợ, nhưng nàng rất nhanh lại bị Tây Phương Thế Giới một tên kim đan kỳ đại yêu ngăn lại, không cách nào thoát thân. Bên kia, Huyền Thiên vẫn còn ở cùng Khổng Tức Nước Lao Tăng Mạc Đà đại chiến, song phương cơ hồ không phân cao thấp, đều có đến gần kim đan hậu kỳ chiến lược. Khối này hai nơi chiến đấu, dị thường kịch liệt, khiến những thứ kia còn sống tu luyện giả cùng đại yêu, cảm thấy trận trận kinh hãi, không người nào dám đến gần. Ngoại trừ Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, ngoài ra hai cái đến từ Đại Hạ Quốc cương vực đại yêu, Long Mãng cùng Huyền Quy, cũng ở đây vây quanh Tây Phương Thế Giới một tên kim đan kỳ tu luyện giả, điên cuồng thắt cổ. Rất nhanh, tên kia kim đan kỳ tu luyện giả bi phẫn giống lên một tiếng, trực tiếp mất mạng. Huyết dịch rơi đầy đất, rót vào tới mặt đất bên trong, linh lực cũng ở đây huy phát khuyết tán. Lại chết một vị kim đan kỳ. Đại Hạ Quốc nhân cùng yêu, đều là hung tàn vô cùng. Ngũ thải bình chướng bên ngoài, làm tên kia Tây Phương Thế Giới kim đan kỳ tu luyện giả sau khi chết. Nguyên Thanh Sơn nhân cùng giật đều là ánh mắt sáng lên. Huyết linh gọp đủ. Vì chủ thánh quang, bắt đầu đi. Giật trên gương mặt mơ hồ có thánh quang xuất hiện, vô cùng thần thánh. Nguyên Thanh Sơn nhân lần này không có phát ra tiếng cười nhạo, mà là thần sắc trịnh trọng bắt pháp quyết. Không tới một cái hô hấp, liền bóp ra hơn ngàn cái ấn quyết, toàn bộ đánh vào ngũ thải bình chướng lên. Luyện linh huyết trận, khởi. Trong nháy mắt, ngũ thải bình chướng bên trong bắt đầu hiện ra từng luồng huyết quang, càng ngày càng đậm. Từ bên ngoài nhìn, thánh thành cấm địa giống như là biến thành màu máu luyện ngục. Cấm địa không gian, tu luyện giả cùng đại yêu, số lượng chỉ còn lại không tới 20, nhưng mọi người hay lại là đánh bể đầu chảy máu, bất tử không bỏ qua. Thiên làm sao biến đỏ? Có người phát hiện cấm địa không gian thiên biến sắc. Đó là cái gì? Cũng có yêu nhìn thấy từng cái huyết sắc trường xà, từ địa chui ra ngoài, ở bên trong vùng không gian này du đãng. Số lượng lớn nhất loạt có hơn 30 cái. Như thế biến cố, những người tu luyện này cùng đại yêu, không hẹn mà cùng đều chậm lại công kích, kinh nghi bất định nhìn những biến hóa này. Đang lúc này, một cái huyết sắc trường xà vẫy đuôi một cái, từ không trung bơi đến một cái đại yêu trên người. Hiu! Cái đó gần trăm thước cao ẩn linh kỳ đại yêu, giống như khô héo như thế, trong khoảnh khắc, biến thành da bọc xương. Giống như là toàn thân máu thịt tinh hoa, đều huyết sắc trường xà nuốt hết sạch. Mà ăn no màu máu trường xà, chẳng qua là quơ quơ, lại chia ra thành hai cái. Đi ra, đi cho ta mở. Một cái ẩn linh kỳ tu luyện giả nhìn thấy có huyết sắc trường xà hướng hắn bơi lại, thần sắc hoảng sợ đánh ra quyền ấn. Nhưng huyết sắc trường xà giống như là có thể miễn dịch hết thể công kích, trực tiếp xuyên qua quyền ấn, cuốn lấy cái đó ẩn linh kỳ tu luyện giả. Chẳng qua là hô hấp thời gian, một cái người sống sờ sờ, cũng biến thành da bọc xương, chết không thể chết lại. Sau đó, lần nữa nhiều hơn một cái huyết sắc trường xà. Quỷ dị như vậy tình cảnh, khiến còn dư lại tu luyện giả cùng đại yêu, trong lòng hoảng sợ, khủng hoảng. Công kích vô dụng. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi chết? Bạch bạch, đi nhanh tìm Giang Tử. Huyền Thiên không nữa cùng lão tăng Mạc Đà chiến đấu, phi thân đến gần Lý Bạch Bạch. Mạc Đà không có cản hắn, vì vậy khổng tức nước lão tăng cũng cảm giác được nguy hiểm, chính thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm những thứ kia huyết sắc trường xà. Mà đang cùng Lý Bạch Bạch chiến đấu vị kia kim đan kỳ đại yêu, nhìn thấy Huyền Thiên tới, nhất thời sợ, liền vội vàng rút đi. Hai người hội họp sau, vội vàng hướng không gian sâu bên trong chạy như bay. Bọn họ lo lắng Giang Tử cũng gặp phải giống nhau cục diện. Kim đan kỳ tốc độ rất nhanh, những thứ kia huyết sắc trường xà thật giống như không đuổi kịp bọn họ. Chỉ có trong đó 5 cái lớn một chút huyết sắc trường xà, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo kịp. Cùng lúc đó, Giang Tử cùng ông tổ nhà họ Mã chiến đấu, đã lâm vào giằng co. Trong thời gian ngắn, người nào cũng không thể hoàn toàn chiến thắng đối phương, chớ đừng nhắc tới đánh chết. Làm cấm địa không gian phát sinh những biến hóa này sau, Giang Tử sắc mặt đại biến. Hắn liếc mắt liền nhận ra trận pháp này lai lịch. Luyện linh huyết trận. Thật là phát điên. Luyện linh huyết trận luyện là máu thịt, linh hồn, linh lực, linh thức. Nói cách khác, nếu như chết ở luyện linh huyết trong trận, liền thực sự vĩnh bất siêu sinh rồi. Mặc dù suy đoán sật có thể sẽ ở sau lưng làm chuyện gì, lại không nghĩ rằng, cái này nhìn như quen mặt ông giả, lại sẽ như thế lòng dạ ác độc. Lúc này, có mấy cái huyết sắc trường xà từ đằng xa bơi lại, tốc độ rất nhanh. Này, chúng ta lúc đó dừng tay. Lần sau đánh lại được không? Giang Tử vội vàng hướng ông tổ nhà họ Mã nói. Ông tổ nhà họ Mã mặc dù động tác cứng ngắc, nhưng lúc này cũng dừng tay. Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra được sự tình có cái gì không đúng. Chờ đó cho ta. Ông tổ nhà họ Mã văng ra hai chữ, hưu một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thẳng tốc độ tuyến vượt qua Giang Tử. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm, ông tổ nhà họ Mã đi rồi, là hắn có thể chuyên tâm đối phó luyện linh huyết trận uy hiếp. Vạn hạnh, ở các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, cũng có luyện linh huyết trận các loại tà ác trận pháp. Trước hắn sửa sang lại bộ phận này truyền thừa lúc, bởi vì cảm thấy hứng thú, cũng nghiên cứu sơ qua một đoạn thời gian. Cho nên hắn biết rõ trận pháp này uy lực, dùng đòn công kích bình thường, căn bản không ngăn được những thứ kia huyết sắc trường xà. Coi như là kim đan kỳ bị dây dưa, cũng phải chết. Độn thổ. Đến dưới đất sau khi, huyết sắc trường xà liền không cách nào công kích. Đây là luyện linh huyết trận ít có người biết một cái nhược điểm. Đúng rồi. Đại ca còn có Bạch Bạch tỷ, bọn họ còn mới vừa rồi hỗn chiến địa phương. Giang Tử mặt liền biến sắc. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cũng không hiểu những thứ này, vạn nhất bị huyết sắc trường xà cuốn lấy, vậy thì xong rồi. Hắn vội vàng dùng đồng hồ truyền tin đeo tay cho hai người phát tin tức, nhắc nhở bọn họ chui xuống dưới đất thì không có sao. Rất nhanh, mới vừa rồi lội tới kia mấy cái huyết sắc trường xà, đã tới hắn phụ cận. Giang Tử không do dự, ngưng nguyên kiếm ngưng tụ ra một tầng bóng kiếm, hướng về phía mặt đất trực tiếp chui vào, thân hình rất nhanh không có vào tới mặt đất bên trong. Mà kia mấy cái huyết sắc trường xà, giống như là mất đi mục tiêu, lần nữa hướng mới vừa rồi kia mảnh nhỏ hỗn chiến địa phương bơi đi, tìm mục tiêu mới. Một chỗ khác, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đồng thời nhận được Giang Tử tin tức. Bọn họ nhìn nhau, cũng không do dự, đều rất tin tưởng Giang Tử nói. Thình thịch. Hai người mỗi người hướng về phía mặt đất thi triển công kích, dùng binh khí trong tay trên mặt đất nổ ra một cái hố, trực tiếp chui vào. Lấy công kích của bọn họ, trong chớp mắt, là có thể chui ra một cái địa đạo đi ra. Chờ thân hình không xuống đất mặt sau khi, bọn họ linh thức phát hiện, những thứ kia huyết sắc trường xà, quả nhiên không theo đuổi. Giang Tử không có đi tìm Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, bởi vì hắn còn có quyết định của chính mình. Bây giờ mọi người tất cả đều bận rộn né tránh những thứ này huyết sắc trường xà, khẳng định không dánh chiếu cố đến vạn năm linh vật căn nguyên, khối này là cơ hội của ta. Hơn nữa, nếu như có thể lấy được mấy viên huyết linh tinh nói, vậy thì thực sự kiếm lợi lớn. Hắn nắm ngưng nguyên kiếm làm lưới khoan, trên mặt đất bên trong độn thổ đi trước, phương hướng chính là mảnh không gian này vị trí trung tâm, cây kia khô héo tiểu thụ vị trí. Vạn năm linh vật căn nguyên. Một khi tới tay, liền có thể tìm một linh khí đầy đủ bí cảnh ngã vào đi, chờ đợi nở hoa kết trái. Về phân huyết linh tinh, chính là luyện linh huyết trận sản vật. Nếu như vận khí tốt, lấy được mấy mai, kia chuyến này thánh thành hành trình thu hoạch, liền vượt xa khỏi hắn vốn là dự đoán rồi. Chương 219, mấu chốt vật phẩm. Giang Từ một bên độn thổ, trong đầu đồng thời hiện ra liên quan tới linh tinh tin tức. Thiên địa linh khí ngưng tụ tới trình độ nhất định sau, hội sinh ra một loại được đặt tên là linh tinh vật phẩm. Linh tinh ẩn chứa linh khí khổng lồ năng lượng, giá trị rất cao. Ở trong vũ trụ, không chỉ có đảm nhiệm tiền chức năng, hay là tu luyện người luyện đan, luyện khí, bày trận ít hôm nữa thường hoạt động cần thiết vật phẩm. Ngoài ra, trong vũ trụ cường giả hoặc là xuất thân tốt tu luyện giả, bình thường liền là thông qua hấp thu linh tinh bên trong linh khí năng lượng, tiến hành tu luyện thường ngày. Linh tinh giá trị cao, cũng rất ít cách nhìn, cho nên thì có tà tu sáng chế ra luyện linh huyết trận loại này tà ác trận pháp. Lấy người tu luyện máu thịt, linh hồn, linh lực, linh thức các loại, làm nguyên liệu, thông qua luyện linh huyết trận, cuối cùng luyện chế ra huyết linh tinh. Trong đó, luyện hóa một tên ẩn linh kỳ tu luyện giả, có thể được một quả bất nhập lưu huyết linh tinh. Dùng kim đan kỳ tu luyện giả làm nguyên liệu, là có thể luyện chế ra hạ phẩm huyết linh tinh. Bởi vì luyện hóa tập hợp một người tu luyện toàn thân năng lượng, huyết linh tinh cùng linh tinh hiệu quả tương tự, cũng chứa số lớn linh khí năng lượng. Mặc dù đang trong vũ trụ, luyện chế huyết linh tinh hành vi là bị đạo minh nghiêm lệnh cấm chỉ. Nhưng nơi này là trái đất, là một nơi bị bỏ hoang cùng quên mất địa phương. Giật làm ra như thế mất trí hành vi, rất khó có người chế tài hắn. Đương nhiên, Giang Tử cũng minh bạch, mình không phải là thánh nhân, không làm được thay trời hành đạo sự. Nhiều nhất đến lúc đó xem ở huyết linh tinh phần lên, bằng những thứ này người bị chết cùng yêu, dạy dỗ một chút sật. Lúc này, Giang Tử linh thức dò xét phát hiện, nhanh chui vào mục đích. Hắn độn thổ đi về phía trước tốc độ, mặc dù không có trên mặt đất nhanh, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Chỉ một phút, hắn liền chui rồi hơn 30 cây số. Ồn ào. Đột nhiên, ngưng nguyên kiếm mất đi trở lực. Giang Tử trong lòng cả kinh, sau một khắc, cả người hắn từ trong đất bùn chui ra. Vô căn cứ mà đứng, linh thức đảo qua. Phát hiện mình chưa có trở lại mặt đất, mà là xuất hiện ở một cái đường kính đại khái 3 mét bên trong không gian. Mới vừa rồi hắn linh thức, cũng không có phát hiện chỗ này. Lại vừa là trận pháp không gian. Giang Tử lắc đầu một cái, nơi này tản ra đất sét tinh khí, nói rõ hắn còn trên mặt đất trở xuống. Hơn nữa vừa lúc là ở đó cây vạn năm linh vật chính phía dưới, nơi này bị người đặc biệt đào rồi một cái huyệt động đi ra. Bởi vì có thể nhìn thấy, phía trên hang động trong đất bùn, có trên trăm đầu căn tu quanh co rũ xuống đến. Trong đó có vài chục cái căn tu phía trên, che lấp hào quang màu đỏ ngỏm, giống như là có vật gì muốn ngưng tụ ra. Những thứ kia chắc là vạn năm linh vật căn tu, vận khí không tệ, huyết linh tinh lại còn bị ngưng tụ thành hình. Xem ra còn phải chờ một chút. Giang Tử khẽ cau mày. Tiếp lấy chân mày lại thư triển ra. Cái huyệt động này ngăn cách linh thức dò xét, mặc dù đang nơi này không cách nào dò thám biết đến tình huống bên ngoài, nhưng bị phát hiện có khả năng cũng rất tiểu, sẽ chờ ở đây huyết linh tinh thành hình đi. Hắn đã đem tránh nguy hiểm phương pháp, nói cho Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, đừng lo hai người bọn họ, ở chỗ này chờ là được. Nếu như có thể lấy được huyết linh tinh, kia thu hoạch lần này, liền vượt xa khỏi dự tính của hắn rồi. Ở Giang Tử trong mắt, huyết linh tinh tầm quan trọng, thậm chí so với vạn năm linh vật căn nguyên còn trọng yếu hơn. Vạn năm linh vật căn nguyên, bao nhiêu năm có thể nở hoa kết trái, hay lại là một tần số. Mà huyết linh tinh, hắn có thể trực tiếp nắm tu luyện, bảy trận các loại. Nhất là bảy trận. Từ thu được các đạo nhân truyền thừa, hơn nữa phát hạ này cái hố học trò đạo chi lời thế sau. Giang Tử cũng biết, hắn tương lai ngày nào đó, nhất định phải bước vào tinh không. Vấn đề là, làm sao đi đây? Trước mắt hắn biết phương pháp, chỉ có các đạo nhân nói cho hắn biết. Thông qua đệ nhất trên trăng sáng tòa kia tinh cầu truyền tống trận. Như vậy, những vấn đề mới tới. Hắn phải thế nào đi đệ nhất nguyệt sáng lên? Đầu tiên, bay thẳng lên phương pháp, hoàn toàn không thể được. Coi như là kim đan kỳ, cũng không có bay thẳng đến trên trăng sáng thực lực. Thứ yếu, khẳng định không thể lại đi phong đô bí cảnh Minh Thiên Cung.